Vương Lượng hiện tại biết mình căn bản không thể cùng người ta so, nhất thời nhụt chí, hắn đâu còn dám ở chỗ này dừng lại nha, hoảng nói gấp, không có ý tứ, quấy rầy mọi người. Nói xong, Vương Lượng thì xám xịt rời đi, hắn vừa đi trong lòng vừa nghĩ nói, thật sự là người không thể xem bề ngoài nha, nhìn tiểu tử kia không được tốt lắm, lại còn có tiền như vậy. Dương Minh nhìn đến Ngụy Gia Hoa giúp chính mình nói chuyện, cũng biết đi đến Ngụy Gia Hoa trước mặt, nói ra, vì đại ca, ngươi làm sao qua tới. Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, cái này nhà hàng cũng là ta, ngươi khẳng định không nghĩ tới sao, ta là khéo léo đi ngang qua nơi này, cho nên thuận tiện nhìn xem. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta thật không nghĩ tới cái này nhà hàng cũng là ngươi, ta trước kia muốn, ngươi kinh doanh đều là đại xí nghiệp, khách sạn lớn, ai có thể nghĩ tới cái này nhà hàng cũng là ngươi. Ngồi sẽ, lại ngồi sẽ. Ngụy Gia Hoa ngồi xuống, hắn để Dương Minh cùng Đồng Lệ cũng ngồi xuống, sau đó vừa cười vừa nói, thực nơi này là ta tại Hoài Hải mở nhà thứ nhất nhà hàng, có ý nghĩa đặc thù, cho nên vô luận ta về sau sự nghiệp lớn bao nhiêu, ta đều sẽ đem cái này nhà hàng tiếp tục mở đi xuống, đồng thời hội thường xuyên đến nhìn xem. Không tệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, dạng này hoài niệm cũng không tệ. Nhà hàng phục vụ viên nhìn đến Ngụy Gia Hoa, lý giải thông báo cho lãnh đạo, nhà hàng lãnh đạo vừa nghe nói Ngụy Gia Hoa đến, cũng quyết tiếp cận loại bỏ. Dương Minh vừa cười vừa nói, Ngụy đại ca, các ngươi trò chuyện, ta muốn trở về. Chờ một chút. Ngụy Gia Hoa nói ra. Dương Minh đã đứng lên, nhìn đến Ngụy Gia Hoa để cho mình chờ một chút, chỉ có thể lại ngồi xuống, vừa cười vừa nói, làm sao? Ngụy Gia Hoa đồng thời không trả lời ngay Dương Minh, mà chính là hỏi bên người phục vụ viên, ta vị huynh đệ kia ở chỗ này ăn cơm, các ngươi thu tiền hắn à? Đúng, thu 200. Phục vụ viên cúi đầu nói ra. Đem tiền lui ra ngoài, về sau các ngươi cho ta thấy rõ ràng, Dương lão đệ đi tới nơi này không thể nhận một phân tiền, đồng thời các ngươi đối đại hắn muốn cùng đối đãi ta cũng như thế, hiểu chưa? Minh bạch. Phục vụ viên khúng núng nói. Sau đó cuống quýt chạy đến quầy ba cầm 200 khối tiền, đưa cho Dương Minh. Dương Minh ngược lại có chút xấu hổ, vừa cười vừa nói, dạng này quá không có ý tứ, chúng ta ăn cơm làm sao có ý tứ không trả tiền đâu. Dương Minh đã không nguyện ý tiếp số tiền này, Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi tại ta nhà hàng ăn cơm nếu như còn muốn trả tiền, cái kia để ta tấm mặt mo này để vào đâu, nếu như ngươi coi ta là huynh đệ, số tiền này ngươi thì thu hồi đi. Dương Minh cũng không tiện rằng co tiếp nữa, đành phải tay cầm tiền tiếp trở về, sau đó vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy chúng ta trở về. Tốt ta. Lần sau ta mời ngươi uống rượu. Ngụy Gia Hoa vừa cười vừa nói. Đi ra bên ngoài, Dương Minh đem tiền kín đáo đưa cho Đồng Lệ, vừa cười vừa nói, số tiền này là ngươi, cầm lấy đi. Hôm nay là ta mời ngươi ăn cơm, số tiền này là ngươi. Ngươi thực sẽ hốt ru, ta làm sao có thể bắt ngươi số tiền này, nào có liền ăn mang cầm. Nói Dương Minh quả thực là đem tiền kín đáo đưa cho Đồng Lệ. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, vậy ngươi đáp ứng chữa bệnh cho ta, ta còn không có cho ngươi tiền chữa bệnh đâu. Trị bệnh cứu người là ta chức trách. Đừng nói là trị liệu cho ngươi, chính là cho người xa lạ chữa bệnh, ta cũng không nhất định nguyện ý thu người ta tiền. Đồng Lệ đem tiền chứa vào, vừa cười vừa nói, ngươi nói chuyện cũng có đạo lý, số tiền này cũng không đủ chữa bệnh. Hai người đến nhà khách về sau, Dương Minh nói, ngươi tới trước phòng ngươi chờ lấy ta, ta đến phòng ta tắm rửa đi. Đến phòng ta tẩy không phải giống nhau sao? Ta muốn đổi phía dưới nội y ở đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói. Đồng Lệ gật gật đầu, đi gian phòng của mình, Dương Minh cũng tiến gian phòng của mình, trực tiếp tẩy sạch y phục, chui tiến trong phòng tắm rửa. Ấm áp nước trôi đến trên người mình, Dương Minh lại có phản ứng, thầm nghĩ nói, cái này mỹ nữ để cho mình tại phòng nàng tắm rửa, không phải là đối với mình có ý tưởng đi. Đồng Lệ trở lại gian phòng của mình, đóng cửa thật kỹ về sau, nàng cũng đem ý để phục thoát, chính mình chui vào phòng vệ sinh, đồng thời thầm nghĩ nói, hôm nay chính mình làm sao, vậy mà nói ra để Dương Minh đến gian phòng của mình tắm rửa. Chẳng lẽ chính mình đối Dương Minh có ý tứ, Đồng Lệ còn thật cảm giác mình đối Dương Minh có ý tứ, phải biết nàng đã lớn như vậy. Đối bất kỳ nam nhân nào đều là giữ một khoảng cách. Thì như hôm nay, đây là Dương Minh, nếu như đổi thành hắn nam nhân, nàng chắc chắn sẽ không để tiến gian phòng của mình. Hôm nay vậy mà để Dương Minh tiến gian phòng của mình, hơn nữa còn nằm tại trên một cái giường. Đồng Lệ ngẫm lại nếu như là người xấu, có lẽ buổi chiều đã bị đập đổ, đặc biệt chính mình ngay trước Dương Minh mặt thay quần áo, hắn đều không có nhào tới. Cái này chỉ có thể nói rõ Dương Minh là một người đàn ông tốt, nếu như nữ nhân tìm dạng này nam nhân làm lão công, vậy nhất định rất hạnh phúc. Thầm nghĩ nơi này, Đồng Lệ nhịn không được sờ sờ chính mình ngực, nàng cũng là mới biết yêu nữ nhân, cũng có mỹ hảo hướng tới nha. Nàng thậm chí đang nghĩ, nam nhân cùng nữ nhân làm một trận chuyện này đến tuột cùng là tư vị gì, thậm chí muốn nếu như Dương Minh nằm sấp trên người mình chính mình là tiếp nhận vẫn là cự tuyệt. Tắm xong, Đồng Lệ không có mang áo lót, mà chính là chỉ mặc nội khố, sau đó xuyên cái đồ ngủ. Nàng nhìn thấy Dương Minh vẫn còn chưa qua đến, cầm lấy ra trong dương nước hoa, tùy tiện trong phòng phun một chút. Đồng Lệ cái này nước hoa, là Tây Ban Nha nhập khẩu nước hoa. Nghe nói cái này nước hoa dễ dàng kéo theo nam nữ phương diện kia ý nghĩ. Nàng lúc đó cũng là nhìn đến trên Inter nói như vậy, nàng nhìn giá cả không quý, coi như phổ thông nước hoa mua, nhưng là chính nàng thời gian sử dụng đợi, giống như tác dụng không phải quá lớn, không có cảm giác đặc biệt muốn phương diện kia sự tình. Không bao lâu, cửa nhớ tới tiếng chuông cửa, Đồng Lệ đứng lên lên, nàng tới cửa đối với mắt mèo xem xét, quả nhiên là Dương Minh. Nàng cuống quýt mở cửa phòng, vừa cười vừa nói, Dương ca, mau vào đi. Dương Minh sau khi đi vào, nàng đóng cửa phòng, từ bên trong đem cửa phòng cắm tốt. Dương Minh đi đến xì mòn, giường cao cấp, trước mặt, vừa cười vừa nói, gian phòng có mùi thơm nha. Đờ cơ chuyện. Ở Đồng Lệ có chút ngượng ngùng nói ra, đúng nha, có mùi thơm, ta vừa mới phun một điểm nước hoa. Không tệ, cái mùi này ta thích. Hiện tại liền bắt đầu trị liệu không? Đồng Lệ có chút bận tâm hỏi, ngươi phải chữa thế nào liệu, sẽ không cần châm cứu đi. Nói thật ra, Đồng Lệ từ nhỏ đã sợ trích, cũng sợ châm cứu, trích đánh đòn nàng đều phải sợ toàn thân phát run. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại không cần, ta hiện tại chỉ cần dùng khải công trị liệu cho ngươi liền có thể, không có cái gì thống khổ, cho nên ngươi có thể yên tâm. Vậy là tốt rồi, dùng khí công làm sao chữa nha? Đồng Lệ nhịn không được hỏi. Khí công xoa bóp. Dương Minh vừa cười vừa nói, bất quá không thể ngăn cách gì hề phục theo, muốn trực tiếp theo mới có hiệu quả, ngăn cách gì hề phục cũng không tiện tìm huyệt đạo nha, đương nhiên, nếu như ngươi cảm giác xấu hổ cũng có thể từ bỏ trị liệu. Chương 512, chữa bệnh. Đồng Lệ cười cười, nói ra, không có việc gì, ngươi là thầy thuốc, ta là bệnh nhân, ta hết thể đều nghe ngươi. Thực Đồng Lệ ý nghĩ là đúng, ba mẹ và trẻ em chăm sóc sức khỏe viện còn có rất nhiều bác sĩ nam đâu, có bệnh viện phụ khoa thầy thuốc cũng là bác sĩ nam. Đồng dạng y sinh hay là có y đức, đương nhiên cũng có một chút thầy thuốc quá sức. Trước kia tin tức không phải đưa tin qua, một cái thầy thuốc cho nữ bệnh nhân kiểm tra phụ khoa, chẳng những không mang bao tay, còn để người ta phía dưới keo kiệt nát. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, ngươi đem đồ ngủ nhấc lên đi. Đồng Lệ nằm tại Simon, giường cao cấp, phía trên, đem đồ ngủ vén đến trên bụng, nàng hiện tại mặc đồ ngủ là phổ thông váy tiểu đồ ngủ, không phải loại kia thân đối vào áo, cho nên có thể trực tiếp từ phía dưới nhấc lên. Đồng Lệ đem đồ ngủ nhấc lên sau khi thức dậy, thì có chút xấu hổ, dù sao hạ thân chỉ mặc một cái quần lót, vẫn là mang lỗ loại kia. Cho nên Đồng Lệ không có ý tứ mở to mắt, trực tiếp nhắm mắt lại, Dương Minh nhìn đến Đồng Lệ nhắm mắt lại, hắn ngược lại là không sợ xấu hổ. Nhìn lấy Đồng Lệ thân thể, trong mắt đều muốn đụng tới, mỹ nữ này cũng thật xinh đẹp. Dương Minh nhịn không được nhìn xem mỹ nữ đùi ngọc, tốt bóng loáng thật trắng, nhìn một hồi hắn mới ngồi tại Đồng Lệ bên người, nói ra, hiện tại bắt đầu, đợi lát nữa trong thân thể ngươi hội phát nhiệt, nở, có lẽ sẽ có rất nhỏ đau đớn, bất quá ngươi không cần phải sợ, rất nhỏ đau đớn sẽ không quá lâu. Đồng Lệ không có mở to mắt, nhắm mắt lại nói ra, biết. Dương Minh đem nàng nội khố hướng xuống chân một chút, Đồng Lệ thân thể run rẩy một chút, dù sao vẫn là có chút khẩn trương, nàng ngược lại là sợ Dương Minh thoang cái cho nàng cởi sạch, cái kia vẫn còn có chút thẹn thùng. Dương Minh tâm vô tạp niệm nắm tay đặt ở nàng trên bụng nhỏ, linh khí theo bàn tay phát ra. Đồng Lệ tiên sinh cảm giác có dòng nước gấm tràn vào thể nội, bụng nhỏ ấm áp dễ chịu, chờ một lúc, còn thật cảm giác bụng nhỏ có chút nở. Bất quá ngược lại là không có cảm giác đau đớn, hai sau 3 phút, Dương Minh cái trán đã đổ mồ hôi. Đồng Lệ cái bụng cũng cảm giác có chút đau đớn, bất quá loại này rất nhỏ đau đớn là có thể chịu đựng, so với nàng trước kia loại ốm đau mạnh cách xa vạn giảm. Rất nhỏ đau đớn về sau, Đồng Lệ cảm giác trong bụng thật thoải mái, đã không quá đau đớn, chẳng những là cái bụng dễ chịu, nàng cảm giác toàn thân đều dễ chịu. Đồng Lệ chưa từng có cảm giác như hôm nay thư thái như vậy qua, loại này dễ chịu khuyết tán đến toàn thân, nàng nhịn không được hừ hừ lên, nhắm mắt lại hưởng thụ lên. Đồng Lệ còn đang hưởng thụ lấy thời điểm, Dương Minh rút tay về, nhẹ nói nói, "Tốt, không có việc gì." Đồng Lệ còn đang hưởng thụ đây, không nghĩ tới hội tốt nhanh như vậy, sau đó mở to mắt, cười hỏi, nhanh như vậy liền tốt. Đúng nha, khẳng định tốt, chờ sau đó tháng tới sự thời điểm, ngươi liền biết đã tốt. Dương Minh có chút suy yếu nói ra, ta nghỉ ngơi một chút. Nói, Dương Minh nhắm mắt lại, Đồng Lệ nhìn đến Dương Minh mặt mũi tràn đầy đều là mồ hôi, sắc mặt có chút phát vàng, biết hắn khẳng định tiêu hao rất cơ bản lực. Cảm ơn, rất đa tạ ngươi, đem ngươi mệt chết đi. Đồng Lệ nhìn lấy Dương Minh mặt đầy mồ hôi, nhịn không được đau lòng hỏi. Không có việc gì. Nghỉ ngơi một hồi liền tốt. Dương Minh nhắm mắt lại nói ra. Đồng Lệ nhìn đến Dương Minh mặt đầy mồ hôi, cũng quýt xuất ra khăn nước muốn cho Dương Minh lau mặt, lại sợ Dương Minh trôi mồ hôi gặp phải khăn nước tiếp nước không tốt lắm, nàng cuống quýt đem khăn nước bên trong nước vắt khô, sau đó cho Dương Minh lau mặt. Đồng Lệ cho Dương Minh lau sạch mồ hôi, mới phát hiện mình đầu ngủ vẫn là vung lên đến, nàng cuống quýt đem đầu ngủ bung ra. Dương Minh đại khái nghỉ ngơi mười mấy phút, hắn mở to mắt, vừa cười vừa nói, không có việc gì, ta trở về. Nói Dương Minh đứng lên, dự định rời đi gian phòng này. Thế nhưng là vừa đi hai bước, đột nhiên cảm giác một trận chóng đầu, kém chút ngược lại. Dương Minh cuống quýt ngồi xổm xuống, Đồng Lệ cuống quýt đi đến Dương Minh trước mặt, vị Dương Minh nói, "Dương Minh, ngươi cái này là làm sao?" Đồng Lệ vừa căng thẳng cũng không hô ca, trực tiếp hô tên, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Không có việc gì, không có việc gì, ta cảm giác ngươi vẫn là hô tên của ta nghe được." "Dương Minh, ngươi đừng đi, thì ngủ gian phòng này đi, chúng ta buổi chiều đều ngủ chung, sợ cái gì nha?" không phải sợ không sợ vấn đề, chủ yếu là phòng ta cách nơi này không xa. Ta biết phòng ngươi cách nơi này không xa. Đồng Lệ nói ra, ta là sợ thân thể ngươi suy yếu, ngươi giúp ta chữa bệnh, ta ban đêm chiếu cố ngươi không phải cần phải sao. Dương Minh thật tâm lý cũng muốn ở chỗ này, chẳng qua là ngượng ngùng chủ động lưu lại, hiện tại Đồng Lệ nói, chính mình vừa vặn thì sườn núi xuống lửa lưu lại. Vậy ngươi đã nói như vậy, ta thì ở nơi này đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi cưỡng ép rời đi, ta cũng ngăn không được ngươi, bất quá ta liền muốn đến ngươi bên kia đi. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, dù sao mặc kệ ở chỗ này ở, vẫn là đến phòng ngươi ở, ta đều bồi tiếp ngươi. Thực Dương Minh cũng không phải muốn lưu lại chiếm Đồng Lệ tiện nghi, hắn tuyệt đối sẽ không đối Đồng Lệ có ý đồ xấu, nếu quả thật muốn đặt đổ, hắn buổi chiều thì đặt đổ. Dương Minh chỗ lấy lưu tại nơi này, là cảm giác một người ở nhà khách nhàm chán, có cái nói chuyện cũng tốt. Đến mức phương diện kia sự tình, Dương Minh không có suy nghĩ, hắn cùng mấy cái thiếu nữ cùng một chỗ ngủ qua một cái phòng, cũng đều không có dây vào người ta. Nhiều nhất là ôm đối phương ngủ, Dương Minh hôm nay cũng giống vậy, suy nghĩ nhiều nhất ôm người ta ngủ, còn không biết đối phương có phải hay không nguyện ý. Dương Minh một lần nữa trở lại xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh, Dương Minh vừa cười vừa nói, mị nữ, ta muốn đi tắm, vừa mới ra tốt nhiều mồ hôi. Ta nghĩ ngươi vẫn là chờ hội lại tẩy tắm, vừa mới ra không ít mồ hôi, bây giờ đang tắm có thể làm sao? Không có việc gì, bất quá sau khi tắm, cái này áo ngoài liền không thể xuyên, ta chỉ có thể xuyên nội khố đi ra. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu không ta đến phòng ta cầm y y phục đi. Không muốn cầm y y phục. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, ngươi là đại nam nhân, có cái gì tốt sợ, nam nhân xuyên cái quần lót liền có thể, có cái gì tốt thẹn thùng. Đương nhiên, nếu như ngươi không sợ xấu hổ, không mặc gì cả đều vô sự. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta cũng không dám không mặc quần áo, vậy cũng quá ăn thiệt thòi. Có cái gì tốt ăn thiệt thòi? Bị ngươi nhìn không thiệt thòi sao? Chẳng, ta là nữ nhân, ngươi là nam nhân, cho tới bây giờ không nghe nói nam nhân ăn thiệt thòi. Đồng Lệ nói ra, ngươi nhìn ta bắt đuổi, mỏ ta cái bụng ta đều không nói thua thiệt chứ. Dương Minh thoát áo ngoài, đem áo ngoài đưa thả ở trên ghế salon, sau đó mặc lấy quần lót tiến phòng vệ sinh. Đồng Lệ mới vừa rồi còn len lén nhìn Dương Minh liếc một chút, sau đó cúi đầu xuống thầm nghĩ nói, Dương Minh dáng người cũng không tệ nha. Nàng cảm giác mình tâm lý ưa thích Dương Minh, như thế nào chính mình cùng Dương Minh cùng một chỗ, vậy thì thật là trai tài gái sắc. Nghe bên trong ào ào tiếng nước, Đồng Lệ đang nghĩ, ban đêm Dương Minh có thể hay không ôm chính mình ngủ nha. Chương 513, chụp ảnh. Dương Minh tắm xong về sau, hắn thì thật mặc lấy quần lót đi ra, bất quá vẫn là có chút xấu hổ. Hắn cúi đầu nhìn xem phía dưới không có đặc biệt rõ ràng nô lên, Dương Minh mới yên lòng đi đến xì mòn, giường cao cấp, bên cạnh. Dương Minh vừa định phía trên xì mòn, giường cao cấp, Đồng Lệ ngồi xuống nói ra, ta cũng muốn đi hướng cái lạnh. Nữ nhân chính là cái này bộ dáng, nàng yêu thích sạch sẽ, đặc biệt là tại mình thích trước mặt nam nhân nàng càng là sạch sẽ hơn. Đồng Lệ tắm xong về sau, nàng mặc lấy nội khố, trực tiếp liền đem đồ ngủ mặc trên người, sau đó đi đến xì mòn, giường cao cấp, trước mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi bên trong không có mang áo lót. Ngươi đây cũng có thể nhìn ra nha. Đồng Lệ đồng thời không có sinh khí, mà chính là vừa cười vừa nói, thật không có mang, vừa mới ngươi chữa bệnh cho ta thời điểm, ta liền không có mang nha. Dương Minh ra bên ngoài chuyển chuyển, vừa cười vừa nói, ngươi lên đây đi, ngủ đến bên trong. Cái này xì mòn, giường cao cấp, lại không có rửa và mạnh, nào có cái gì bên trong bên ngoài, bất quá Đồng Lệ cũng không có đi vòng qua bên kia, mà chính là có ý theo Dương Minh trên đuổi bỏ qua đi. Lúc này, Dương Minh đã mở TV, hai người một bên xem TV vừa nói chuyện, Đồng Lệ nói ra, Dương Minh, ta ngày mai đi theo ngươi đài truyền hình chơi có được hay không? Đương nhiên có thể, cái này đều không phải là sự tình. Cũng không biết đài truyền hình có nhường hay không ngươi dẫn người. Không có việc gì, bọn họ có đáp ứng hay không ta đều sẽ mang ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cứ yên tâm đi, nếu như bọn hắn không đồng ý, ta thì không làm cái này khách quý. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, ngươi thật sự là quá tốt, ta muốn ngủ, chúng ta nghỉ ngơi đi. Tốt lắm, ta cũng cảm giác có chút mệt mỏi, vậy liền cùng một chỗ nghỉ ngơi. Nói, Dương Minh liền đem TV đóng lại. Đồng Lệ thân thể đi xuống trơn, sau đó hướng Dương Minh bên người dựa vào, nàng tuy nhiên miệng bên trong không nói gì, nhưng là Dương Minh biết, mỹ nữ này khẳng định hy vọng chính mình ôm nàng. Dương Minh thuận tay đem Đồng Lệ ôm vào trong ngực, chính mình cũng đem thân thể đi xuống trơn, đầu gối lên gối đầu, nói ra, ngủ đi, ta ôm ngươi ngủ. Đồng Lệ lần thứ nhất nằm tại trong ngực nam nhân ngủ, trong lòng còn có chút kích động, nàng lại là lần đầu tiên tại nằm tại trong ngực nam nhân ngủ, cảm giác tâm thẳng thắn địa điều. Dương Minh cũng có chút xấu hổ, hắn tắt đèn, dạng này gian phòng hắc, tâm lý còn thiếu điểm câu thúc. Đồng Lệ nắm tay đặt ở Dương Minh trên ngực, ngẫu nhiên còn động một chút, làm đến Dương Minh ngược lại là có chút lòng ngưỡng ấy. Bất quá Dương Minh không hướng phương diện kia nghĩ, dù sao buổi chiều hao phí quá nhiều linh khí, hắn hơi mệt chút, không bao lâu liền ngủ mất. Dương Minh ngủ về sau, Đồng Lệ nhìn lấy Dương Minh ngủ, nàng nằm tại Dương Minh trong ngực, cảm giác cũng rất hạnh phúc, đặc biệt là cảm giác Dương Minh là người tốt, đem chính mình ôm cũng không động vào chính mình. Bởi vì nàng cũng biết nam nhân đại đều háo sắc, nếu như đổi thành khác nam nhân, khẳng định sẽ đem mình theo dưới thân thể. Đồng Lệ nằm tại Dương Minh trong ngực, không bao lâu cũng ngủ. Sáng ngày thứ hai tỉnh lại, Dương Minh nhìn đến Đồng Lệ còn nằm tại trong lồng ngực của mình, tay còn thả trên người mình. Hắn sợ chính mình nhịn không được, dứt khoát nắm chặt đứng lên đi, sau đó chạy đến phòng vệ sinh thuận tiện, sau đó đánh răng rửa mặt. Đồng Lệ nghe được Dương Minh động tĩnh, nàng cũng tỉnh, nàng mở to mắt nhìn xem, biết Dương Minh không có đụng chính mình, cũng yên lòng. Thực cũng là Dương Minh muốn làm gì, Đồng Lệ cũng sẽ không cự tuyệt. Đồng Lệ từ trên giường đứng lên, nói ra, Dương Minh, làm sao lên cũng không gọi ta nha. Dương Minh từ trong phòng vệ sinh đi tới, vừa cười vừa nói, ta nhìn ngươi ngủ ngon như vậy, không dám gọi ngươi. Đồng Lệ đứng lên, cũng đến phòng vệ sinh tới nước, sau đó đánh răng rửa mặt, bận bịu tốt về sau vừa cười vừa nói, Dương Minh, hôm qua mời ngươi ăn cơm không dùng tiền, hôm nay ăn cơm vẫn là ta mời nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, đi, mời ta ăn điểm tâm đi. Tốt lắm, ta thay quần áo. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, Đồng Lệ cầm quần áo lên, đi đến phòng vệ sinh. Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi hôm qua thay quần áo đều không tránh trong nhà vệ sinh, hôm nay tại sao lại trốn đi? Lão tử là không muốn xem, muốn nhìn lời nói làm sao đều có thể nhìn, chính mình thấu thị nhãn cũng không phải bài trí. Thực Dương Minh không biết, hôm qua Đồng Lệ là không nghĩ lên đến phòng vệ sinh thay quần áo, mới tại Dương Minh trước mặt thay quần áo. Dương Minh vừa ăn xong điểm tâm, thì tiếp vào Dương Ba điện thoại, nói cho hắn biết mở màn là 2 giờ rưỡi xế chiều bắt đầu. Nếu là 2 giờ rưỡi xế chiều, cái kia buổi sáng còn có thời gian đi chơi đâu? Dương Minh cười hỏi, mỹ nữ, chúng ta buổi sáng đi nơi nào chơi? Đi Nam Sơn đi, chúng ta đến Nam Sơn dạo chơi. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, tốt, vậy chúng ta đi Nam Sơn. Dương Minh nói, chúng ta hồi nhà khách bãi đỗ xe, ta đi lái xe. Nam Sơn lại gọi Vân Long phía trên, hai người đến Nam Sơn, mua xong vé vào cửa về sau. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này trên núi có tòa miếu, gọi là Hưng Hóa Thiền Tự, là bằng hữu ta rủ cho Tiểu Lâm viết. Hả, bên trong có cái câu đối, là Dương Minh viết, không phải là ngươi đi. Chẳng, cái này ngươi cũng biết nha. Vậy thật đúng là ta viết. Dương Minh vừa cười vừa nói. Đang khi nói chuyện hai người theo thềm đá vương thượng đi, đến phía trên, có cái nam nhân hô, chụp ảnh, một lần thành tướng, 10 đồng tiền một chương. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, Dương Minh, chúng ta chụp ảnh đi. Vẫn là quên đi, nơi này chụp ảnh phần lớn là hố người. Dương Minh nói, thật giả. Dưới ban ngày ban mặt bọn họ làm sao hố người. Cái này ngươi thì không hiểu sao. Dương Minh nói, thôn chúng ta rất nhiều người ở chỗ này mắc lửa. Mấy năm trước ta bản ra một cái thúc thúc mang theo lao bà tới chơi, muốn hoa 10 đồng tiền chụp tấm hình. Ai biết chụp ảnh 333 thoang cái đập mấy chục tấm, cứng rắn muốn mấy trăm khối tiền, không cho liền muốn đánh, về sau cho mấy trăm khối tiền. Cái kia không thể thiếu đập sao? Làm gì đập nhiều như vậy? Hắn cũng không muốn nhiều đập, người ta cứng rắn đập, cho mấy trăm khối tiền, thậm chí ngay cả một tấm hình không có cho hắn. Vậy cũng quá thiếu đạo đức, vì cái gì không cho ảnh chụp nha? Đồng Lệ hỏi. Bọn họ cũng là hố người, căn bản là không có định cho ảnh chụp. Dương Minh nói, bọn họ lấy tiền về sau, để thúc thúc ta tại phong thư phía trên viết cái địa chỉ, nói trong một tuần có thể thu đến ảnh chụp, hiện tại 5 năm, cũng không có thu đến. Đây cũng quá hố người, không người người quản sao. Không biết hiện tại có người hay không quản, dù sao giấy báo đưa tin. Dương Minh nói, bất quá không phải nơi này, đưa tin là phía Nam Đường Công Viên, mấy năm trước phía Nam Đường Công Viên cũng làm như vậy, nhìn đến một cái người bên ngoài, nên cho người ta đập mấy chục tấm, buộc đòi tiền, người đến sau nhà tại trong tỉnh báo chiều chỉnh bản đưa tin. Cũng không biết có người hay không quản. Vậy khẳng định có người quản, hiện tại nên cho không có sao chứ. Đồng Lệ nói ra, nếu không chúng ta chiếu 2 tấm đi. Tốt ta. Dương Minh thầm nghĩ nói, chiếu thì chiếu đi, hắn nghĩ như thế nào xảo trá, chính mình đem hắn đưa đến cục cảnh sát bên trong đi. Chương 514, chèo thuyền. Chụp ảnh nhìn đến hai người đi tới, nói ra, xoay ca, mỹ nữ, chụp ảnh đi. Thực hiện tại điện thoại đều có thể chụp ảnh, chiếu không chiếu cũng không đáng kể, nhưng là Đồng Lệ muốn chiếu, Dương Minh chỉ có thể bồi tiếp nàng. Chụp ảnh nam tử nói ra, làm sao đập nha? Mỗi người đập một chương, lại đập một chương chụp ảnh chung, hết thể đập 3 tấm. Đồng Lệ nói ra. Dương Minh nghe xong Đồng Lệ muốn cùng mình đập chụp ảnh chung, Dương Minh còn có chút buồn bực, nữ nhân này làm sao muốn cùng mình chụp ảnh chung? Người ta nữ yêu cầu, chính mình là nam nhân, càng không thể cự tuyệt nha. Lúc này, Đồng Lệ đã đập một chương, chụp ảnh chung niên nam tử nói ra, ngươi lại đổi chỗ đập một chương. Ta chỉ đập một chương nha, phía dưới cho bằng hữu của ta đập, sau đó lại cho chúng ta chiếu một chương chụp ảnh chung. Biết chỉ đập một chương, ta là để ngươi lại đổi chỗ khác đập, đợi lát nữa tuyển một chương đẹp mắt tẩy, ngươi cứ yên tâm đi, máy ảnh kỹ thuật số lại không muốn quần phim, ta là muốn cho ngươi chọn cái hài lòng. Chụp ảnh sư phụ nói ra. Lúc này, Dương Minh đi qua, nói ra, chúng ta nói muốn 3 tấm, vậy liền chỉ cần 3 tấm, cũng chính là chỉ phí 30 đồng tiền, nhiều một phần ta cũng sẽ không cho ngươi. Ngươi cứ yên tâm tốt, không biết nhiều muốn ngươi một phân tiền. Chụp ảnh sư phụ nói ra. Bất quá Dương Minh vẫn là cảm giác gia hỏa này muốn hố bọn hắn. Dương Minh cùng Đồng Lệ chỉ tính toán đập 3 tấm, nhưng là tiểu tử này thoáng cái đập vài chục cái. đang quay Dương Minh cùng Đổng Lệ chụp ảnh chung thời điểm, có một chút đập đặc biệt tốt, hai người ôm cùng một chỗ, thật giống tình yêu cuồng nhiệt bên trong người yêu. Đập tốt về sau, chụp ảnh sư phụ đi đến chính mình bên bàn, ngồi trên ghế mặt, sau đó mở ra máy chụp hình, vừa cười vừa nói, các ngươi nhìn xem tờ nào tốt thì lưu cái nào một chương. Dương Minh thầm nghĩ nói, còn là nghĩ nhiều kiếm tiền, bất quá chỉ là thương lượng, hắn vẫn là so với cái kia cưỡng ép chụp ảnh mạnh hơn. Dương Minh vừa cười vừa nói, không cần nhiều, thì 3 tấm đi, hết thảy 30 đồng tiền, ngươi vô luận chiếu bao nhiêu con muốn 3 tấm. Các ngươi yên tâm, ta chỉ là khuyên khuyên các ngươi, ai không muốn nhiều kiếm tiền nha. Chụp ảnh sư phụ nói ra, nhưng là ta tuyệt đối sẽ không miễn cưỡng các ngươi chỉ cần 3 tấm, vậy khẳng định cũng là 30 đồng tiền. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, 40 đồng tiền, chúng ta muốn 4 tấm. Cái nào 4 tấm chính ngươi tuyển đi. Chụp ảnh sư phụ nói ra. Đồng Lệ tuyển 3 tấm, một chương là mình, một chương là Dương Minh ảnh chụp, cuối cùng là hai người chụp ảnh chung, tẩy 2 tấm. Ảnh chụp tẩy hỏi mau, không bao lâu thì rửa sạch, cầm ảnh chụp về sau, Đồng Lệ giao 40 đồng tiền, hai người rời đi. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, xem ra là chúng ta lo ngại, đi thôi, chúng ta đến trên núi chơi sẽ. Hai người đến trên núi chơi về sau, Đồng Lệ muốn đi Nam Hồ chèo thuyền, Nam Hồ tại Nam chân núi, hai người xuống núi, đến Nam Hồ bên cạnh. Nơi này có 3 nhà có thuyền, có chèo thuyền còn có một loại là chạy bằng điện thuyền. Chèo thuyền thuyền là 40 đồng tiền một giờ, chạy bằng điện mang tay lái là 60 đồng tiền một giờ. Dương Minh cùng Đồng Lệ hai người tuyển là chạy bằng điện thuyền, dạng này liền muốn 60 khối một giờ, gọi tiền thế chấp 200 khối. Dương Minh nhìn xem điện thoại di động thời gian, không chậm trễ rét buổi chiều làm đài truyền hình khách quý, sau đó cùng Đồng Lệ một người mặc một bộ áo phao, sau đó lên thuyền. Hai người cũng sẽ không chèo thuyền, cũng sẽ không lái thuyền, đến trên thuyền, Dương Minh nói, mỹ nữ, muốn không phải là ngươi mở đi, ta cũng không có lái qua cái đồ chơi này. Ngươi là nam nhân, vẫn là ngươi tới đi, ta cũng sợ hãi. Nhìn đến Đồng Lệ cũng nói sợ hãi, Dương Minh cũng chỉ có thể chính mình bắt đầu thời điểm, Dương Minh hại còn có chút lo lắng, về sau dần dần làm thuần thục, hai người một bên lái thuyền, một bên nói chuyện phiếm. Hai người chơi lấy, vậy mà quên ghi thời gian, Dương Minh xem xét hiện tại còn kém 2 phút đồng hồ đầy đủ 1 giờ. Bất quá bây giờ còn trong hồ ở giữa, loại thuyền này có chút chậm, không có mấy phút cùng ngốc đến không bờ. Dương Minh đem thuyền chạy đến bờ thời điểm, chỉ một chút muộn 5 phút đồng hồ, cũng chính là quá thời gian 5 phút đồng hồ. Đến bên bờ, thu khoản cái kia người phụ nữ muốn đập Dương Minh 2 giờ tiền. Dương Minh thực không thiếu số tiền này, bất quá để hắn cầm 2 giờ tiền, hắn vẫn là không cam tâm. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này có chút bất thường, ngươi sao có thể thu 2 giờ tiền? Chúng ta nơi này có quy định, ngươi nếu đã trễ, cái kia thì không thể trách chúng ta nơi này quy định là siêu quá dài thời gian, bất mãn 1 giờ theo 1 giờ tính toán. Cái này cũng quá không hợp ý, chúng ta muộn vài phút, các ngươi thì đập vài phút tiền tốt, làm sao có thể đập 1 giờ? Đồng Lệ nói ra. Thực người nào cũng không thiếu tiền, chính mình cho khất cái cũng có thể tốn mấy cái 10 đồng tiền, nhưng là Dương Minh bị như thế trừ tiền, tâm lý tự nhiên khó chịu. Dương Minh nói, ngươi 1 giờ 60 đồng tiền, muộn vài phút, ngươi coi như 10 phút đồng hồ, 10 đồng tiền cũng đầy đủ, làm sao có thể đập 60? Cái kia nếu như ngươi cảm giác ăn thiệt tỏi, xuống lần nữa trong hồ chơi chán 1 giờ tốt. Nói trắng ra nàng cũng là muốn cái kia Dương Minh bọn họ lại chơi 1 giờ, nhiều kiếm lời 60 đồng tiền. Dương Minh lạnh lùng nói, chúng ta chơi đến ngày mai ngươi tải cao hơn đâu, bất quá chúng ta không có thời gian chơi, chúng ta còn có chuyện muốn làm, ta cũng là giảng đạo người qua đường, siêu qua mấy phút ngươi đập chúng ta 10 đồng tiền đầy đủ. Đúng đấy, nếu như chúng ta đến nhà hắn, siêu qua mấy phút người ta cũng sẽ không lấy tiền, vì về sau sinh ý, ngươi vẫn là không muốn như thế hố người tốt. Đồng Lệ ở một bên nói ra, hố người làm sao? Ta hôm nay thì hố ngươi, các ngươi chơi một lần chẳng lẽ còn hội chơi lần thứ hai, ta nơi này chính là mua bán một lần, hôm nay cái này 60 đồng tiền đập bình tĩnh. Thu khoản phụ nữ kia nói ra. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi vừa mới lời nói ta toàn quay lên, ta để nhân dân cả nước nhìn xem ngươi cái này mua bán một lần miệng bên trong. Nói Dương Minh lại đập 3 tấm hình, đập bọn họ thu phí chỗ, đập bọn họ cầu tàu nhỏ, đập cái này thu phí phụ nữ. Đập tốt về sau, Dương Minh nói, cái kia 60 đồng tiền ta không muốn, ta đem ngươi bộ này sắc mặt phát đến trên Inter đi. Dương Minh nói lấy cầm lên trên mặt bàn 80 đồng tiền tiền lẻ, quay người muốn rời khỏi, lúc này phụ nữ kêu hô, huynh đệ, đừng đi nha, ta không trừ ngươi tiền. Làm sao? Dương biết rõ bản thân chụp ảnh có tác dụng. Huynh đệ, ta không trừ ngươi tiền. Trung niên phụ nữ nói xuất ra 60 đồng tiền đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, ta không trừ tiền, ngươi không nên đem ta cái kia ảnh chụp thả trên Inter nha, lộ ghi hình cũng không cần thả. Dương Minh đem 60 đồng tiền nhận lấy, nói ra, ngươi không trừ tiền ta để lên cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, ta có thể sẽ không như thế nhàm chán. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Trung niên phụ nữ nhìn đến Dương Minh đáp ứng không phát đến trên Inter, mới trở lại chính mình bán vé trên ghế, lần nữa ngồi xuống tới. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, nếu như không phải ngươi chụp ảnh, nàng chắc chắn sẽ không trả lại tiền. Chương 515, người già bị đụng thất bại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, không chụp ảnh nàng căn bản không để ý đến chúng ta, đi, cùng nhau ăn cơm đi. Dương Minh mang theo Đồng Lệ cùng một chỗ đến phụ cận nhà hàng, hôm nay Dương Minh không dám uống nhiều tiểu, bởi vì hắn biết, buổi chiều muốn tới đài truyền hình đi, quát uống nhiều rượu chậm trễ sự tình. Hai người sau khi ăn xong, Dương Minh nhìn thời gian, đã hơn một giờ, lái xe hơi thẳng đến đài truyền hình. Đến đài truyền hình phụ cận, Dương Minh cũng không có đem chiếc xe lái qua, mà chính là đậu xe ở đài truyền hình phụ cận bãi đỗ xe, hai người đi tới đi đài truyền hình. Đến cửa chính, Đồng Lệ đột nhiên lôi kéo Dương Minh tay, Dương Minh nhìn đến mỹ nữ lôi kéo tay mình, hắn cũng không có cự tuyệt. Hai người lôi kéo tay tiến đài truyền hình, người khác xem xét, còn tưởng rằng là một đôi tiểu phu thế đây. Đột nhiên một người mang theo cầm lấy một cái món ăn chạy tới, đâm vào Đồng Lệ trên thân, Đồng Lệ không có cảm giác đến thế nào, nhưng là nam tử kia lại đặt ngông ngồi dưới đất. Món ăn đùng một tiếng ngã trên mặt đất, ngồi dưới đất là cái trung niên nam tử, đại khái là chừng 40 tuổi nam tử. Trung niên nam tử kia mặc lấy âu phục, hiện tại trời nóng như vậy, đã không có mấy người mặc tây phục, trung niên nam tử y phục xem ra cũng xác thực giống tốt y phục, hoa hoa công tử, đỡ lệ bòi, âu phục, đồng thời không giống như là sơn trại. Trung niên nam tử đứng lên, nói ra, ngươi vậy mà đụng nát ta món ăn. Không đợi Đồng Lệ nói chuyện, Dương Minh trước tiên là nói về, chúng ta chậm rãi đi bộ, chính ngươi chạy tới cứng rắn hướng trên người chúng ta đụng, là ngươi đụng chúng ta, không phải chúng ta đụng ngươi. Có thể là các ngươi nếu như không phải hai người nắm tay, ta có thể ta chạy tới, thì không đụng được. Trung niên nam tử kia nói ra. Dương Minh cười lạnh nói, ngươi thực sẽ hốt ru, ta rõ ràng nhìn đến ngươi vốn là đi, nhìn đến chúng ta, đột nhiên chạy trước đánh tới, ngươi rõ ràng là có ý, lại nói, ngươi cái này cũng không phải xe hơi, còn cần phanh lại, người tùy thời có thể dừng bước. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E T-E ta mặc kệ, dù sao ngươi đụng ta, ta cái này đổ cổ ngã nát, ta cái này món ăn người khác ra 300.000 ta không có bán, lúc này Minh Thành Hóa trong năm thanh hoa sư món ăn. Trung niên nam tử nói ra, ngươi chính là người giả bị đụng. Đồng Lệ đột nhiên hiểu được, gia hỏa này cũng là người giả bị đụng, hắn là có ý. Trung niên nam tử nghe xong lời này, lập tức tức giận, nói ra, ngươi cái cô nương này tại sao nói lời như vậy nha, ta làm sao có thể là người giả bị đụng. Ngươi nhìn ta thân này hấu phục, hoa hoa công tử, tớ lệ bòi, ta loại này tố chất hội người giả bị đụng sao? Ngươi bộ quần áo này đoán chừng cũng là người giả bị đụng đạt được đi, ngươi đụng một lần đều muốn 300.000, mua hoa hoa công tử, tớ lệ bòi, còn không phải chuyện dễ dàng. Dương Minh cười lạnh nói, lúc này rất nhiều người vây quanh, hiện tại xã hội này, tuyệt đối không thiếu xem náo nhiệt, một cái trung niên phụ nữ đi tới, nói ra, các ngươi song phương đều có trách nhiệm, một bên một nửa là được rồi. Một người đầu chọc người trẻ tuổi cũng lại gần, nói ra, không tệ. Hai bên đều có trách nhiệm, ngươi dứt khoát cũng đừng muốn 300.000, hai người các ngươi một bên mỗi người 150.000. Dương Minh xem xét hai người kia cũng là cùng trung niên nam tử cùng một chỗ, nói cách khác hai người kia khẳng định là người giả bị đụng nắm. Dương Minh dùng thấu thị nhãn nhìn xem mặt đất nát món ăn, hắn xem xét thì minh bạch, cái này tuyệt đối không phải Minh Triều Thanh Hoa Sứ, mà chính là hiện đại món ăn, cái này cũng là phổ thông hàng nhái. Dương Minh trong lòng hiểu rõ, đây là từ đầu đến đuôi người giả bị đụng, nghĩ tới đây, Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, nói ra, vẫn là gọi điện thoại báo cảnh sát đi, các loại cảnh sát trở về để cho bọn họ tới xử lý đi. Tốt, báo cảnh sát tới ta cũng không sợ, ta là người bị hại, ta sợ cái gì? Trung niên nhân tuy nhiên tâm lý có chút sợ hãi, nhưng là bên trong vẫn giả bộ kiên cường nói. Ta không tin các ngươi sở cảnh sát bên kia không có các ngươi phạm tội ghi chép. Dương Minh nói lấy gọi điện thoại báo cảnh sát tới. Trung niên nam tử nhìn Dương Minh chân báo cảnh, trong mắt lộ ra có một vẻ bối rối, nhưng là hắn vẫn là nói, cảnh sát đến ta cũng không sợ, là các ngươi thật đụng hư ta đồ cổ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi thực sẽ khai quốc danh giới cho đùa, đại ca, ngươi đó là đồ cổ sao? Nếu như ngươi muốn, ta có thể cho ngươi làm một xe ra. Không học thức thật đáng sợ, ngươi cho rằng đây là nhà ngươi ăn cơm bắt nhà, còn mẹ nó một xe ra. Trung niên nam tử nói ra, tiểu tử, ta không học thức. Dương Minh vừa cười vừa nói, đợi lát nữa ngươi liền biết người nào không học thức, các loại cảnh sát đến ngươi liền biết. Không bao lâu, liền nghe đến một trận chói tai tiếng còi cảnh sát, Dương Minh nhìn đến phụ nữ kia cùng đầu trọc đã chạy, hắn cũng lười cản lấy bọn hắn. Dù sao người ta chỉ là giúp đỡ nói một câu, ngươi cũng không thể cứng rắn nói người ta là một đám, người ta hoàn toàn có thể không thừa nhận. Lúc này theo trên xe cảnh sát xuống tới hai cảnh sát, dẫn đầu trực tiếp đi tới, vừa cười vừa nói, Dương lão sư, nguyên lai là ngươi nha. Dương Minh tuy nhiên không biết cái này cảnh sát, nhưng là người ta khách khí như vậy, hắn biết đối phương khẳng định nhận biết mình. Dương Minh vừa cười vừa nói, không tệ, chính là ta báo cảnh sát. Nói, Dương Minh đem chuyện đã xảy ra nói cho cảnh sát đối sau lưng người cảnh sát kia nói ra, đem cái này người giả bị đụng mang về sở cảnh sát, thật tốt thẩm tra, xem hắn trước kia đến tột cùng làm qua bao nhiêu lần người giả bị đụng sự tình. Trung niên nam tử kia nói ra, ta không phải người giả bị đụng, các ngươi không muốn lầm, là hắn đụng xấu ta Minh Triều Thanh Hoa Sứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ngươi biết ta là ai không? biết ta là làm cái gì sao? Không biết. Trung niên nam tử nói ra. Hôm nay đài truyền hình giám bảo tiết mục mời ta làm khách quý. Dương Minh nói, ta chính là hôm qua giám bảo vương, ngươi bính tử bính đáo vương trên thân, cũng đầy đủ không may, ngươi cái kia món ăn 30 khối đều không đáng, cũng là gần nhất trong vòng 2 năm sinh sản hàng nhái. Trung niên nhân nghe xong Dương Minh lời nói này, nhất thời sửng sốt, gia hỏa này lại là giám bảo vương, lại là đài truyền hình mời giám bảo chuyên gia. Ngươi là giám bảo chuyên gia cũng vô dụng, dù sao ngươi đụng xấu ta đồ vật. Trung niên nam tử mang theo còng tay còn tại cái kia mù hô. Cảnh sát đẩy hắn một cái, nói ra, lên xe đi. Cảnh sát đem trung niên nam tử đẩy lên xe, đứng tại Dương Minh trước mặt cảnh sát nói ra, Dương lão sư, ta cũng ưa thích giám bảo, ngươi là ta thần tượng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta giống như chưa từng gặp mặt ta. Là chưa thấy qua, nhưng là ta gặp qua ngươi, tại trên báo chí nhìn đến, hôm qua Hoài Hải báo chiều có ngươi ảnh chụp đâu. Cảnh sát vừa cười vừa nói, Dương Minh còn thật không biết mình đăng lên báo, nhưng là ngẫm lại cũng thế, hôm qua có ký giả chụp ảnh, sớm tối đều muốn phía trên. Dương Minh từ dưới đất nhặt lên mấy khối món ăn toái phiến, đưa cho cảnh sát, vừa cười vừa nói, các ngươi đem cái này cầm tới đi, đây là hắn chứng cứ phạm tội. Cảnh sát tiếp nhận món ăn toái phiến, nói ra, tốt, cái kia trước không quấy rầy Dương lão sư, ta trở về thẩm án. Chương 516, giám bảo tiết mục 1. Cảnh sát vừa đi, lập tức có một đám người vây quanh, bọn họ hô, giám bảo vương, giám bảo vương. Một trận rối loạn về sau, một cái tiểu hỏa tử đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương lão sư, nguyên lai ngươi chính là giám bảo vương nha. Cái kia người giả bị đụng tiểu tử thật sự là mắt mù. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách. Lưới, nhìn lớn nhất toàn. Dương Minh cười cười, nói ra, quá khen. Tiểu tử này cũng liền hơn 20 tuổi, vừa cười vừa nói, Dương lão sư, ngươi nhìn ta cái ghế này thế nào? Dương Minh nhìn xem tiểu hỏa tử chỉ cái ghế, vừa cười vừa nói, ngươi cái ghế này không tệ, là hoàng hoa lê mục, hơn nữa là thanh triều sơ kỳ đồ vật, không tệ nha. Tiểu hỏa tử biết mình cái này cái ghế hẳn là thanh triều, có điều hắn không biết là thanh triều tiền kỳ vẫn là trung văn kỳ. Tiểu hỏa tử nghe xong Dương Minh cho hắn xác định, vừa cười vừa nói, Dương lão sư, cảm ơn ngươi à, ngươi ngồi xuống nghỉ một lát. Nói, hắn để Dương Minh ngồi tại hắn trên ghế, Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi vật này có thể là đồ tốt, ta đều không bỏ được ngồi, ngươi không sợ ta cho ngươi ngồi xấu. Ngồi xấu kéo xuống. Tiểu hỏa tử vừa cười vừa nói, cái ghế này rất rắn chắc, khẳng định ngồi không xấu, coi như ngươi ngồi xấu, ta cũng sẽ không để ngươi bồi, ngươi cứ yên tâm ngồi đi. Dương Minh xem xét cái ghế này trong sân dưới một cây đại thụ, vừa vặn có râm mát địa phương. Thời gian cũng còn sớm, sau đó ngồi xuống, Đồng Lệ thì đứng tại Dương Minh bên người. Dương Minh vừa cười vừa nói, mỹ nữ, ngươi đứng đấy nhiều không có ý tứ, vẫn là ngươi ngồi đi. Nơi này còn có một cái ghế. Tiểu tử kia vừa nói vừa lấy tới một cái hoàng hoa lê chiếc ghế gỗ, nguyên lai hắn cái ghế này là một đôi. Cái ghế đặt ở Đồng Lệ trước mặt, Đồng Lệ cũng không tiện không ngồi, sau đó ngồi tại Dương Minh trước mặt. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi không biết đi, cái này mỹ nữ cũng là giám bảo cao thủ, mức độ tuyệt đối không giới ta. Vô luận nam vẫn là nữ, chỉ cần bị khen tâm lý thì dễ chịu, dù là chính mình thật không có lợi hại như vậy, nhưng là người khác khen một cái, trong lòng vẫn là rất thoải mái. Cái này thời điểm đã vây quanh không ít người, có người cười lấy hỏi, Dương lão sư, cái này mỹ nữ là lao bà ngươi à? Dương Minh vừa cười vừa nói, không phải, không phải, tối thiểu nhất hiện tại còn không phải. Một người trung niên nam tử đi đến Dương Minh trước mặt, vừa cười vừa nói, Dương lão sư, ngươi nhìn ta cái này tiền cổ có phải là thật hay không? Nói, hắn đem trong tay tiền cổ tệ đưa qua đến cho Dương Minh nhìn. Dương Minh nhìn xem, vừa cười vừa nói, ngươi cái này tiền cổ tệ là thật, bất quá không đáng giá bao nhiêu tiền. Là thật, còn không đáng tiền nha, ta cái này phẩm tướng cũng không phải quá kém. Ngươi cái này chẳng những là tiền cổ, triều đại cũng xa xưa, là Hán triều ngũ thủ tệ, loại số tiền này tệ tại lúc đó phát hành lượng quá lớn, nông thôn thường xuyên đào được đều là một lần mấy chục cân. Dương Minh vừa cười vừa nói, tuy nhiên cái này là Hán triều, cũng là đồ thật, nhưng là không có cất giữ giá trị. Minh Bạch, cảm ơn Dương lão sư. Khách khí, khách khí. Lúc này một cái mỹ thiếu phụ cười đi tới, cầm trong tay một kiện phiếu chữ tốt họa, vừa cười vừa nói, Dương lão nói ta, giúp ta xem một chút bức họa này đi. Dương Minh nhận lấy mở ra nhìn xem, hắn không nói gì, mà chính là nhìn xem Đồng Lệ, nói ra, mỹ nữ, ngươi phát huy một cái đi. Đồng Lệ nhìn xem bức họa này, thực không cần phải gọi họa, là một bức thư pháp tác phẩm. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, biết bức chữ này là sao? Là Tôn Hồng Dịch đạo, hẳn là bút tích thực đi. Mỹ thiếu phụ vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, Tôn lão sư đã qua đời đã nhiều năm, ta cũng ưa thích hắn thư pháp tác phẩm, hắn tại trước kia chủ yếu học bìa thời Ngụy, về sau viết chương bá anh chữ, viết giống như lúc, đồng thời có sáng chế mới, hắn tuy nhiên sinh hoạt tại nông thôn, nhưng là hắn chữ tuyệt đối là đại sư cấp trình độ. Vậy quá tốt, cái chữ này có thể đáng bao nhiêu tiền nha? Mỹ thiếu phụ hỏi. Cái này nói như thế nào đây, dù sao hắn không là sinh hoạt tại kinh thành, nếu như hắn tại kinh thành hắn chữ liền đáng giá tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, chủ yếu là Tôn lão sư không màng danh lợi, sinh hoạt tại nông thôn, khẳng định bán bất quá kinh thành đại sư giá cả, nhưng là mấy ngàn khối tiền có thể bán đến, đương nhiên về sau tăng giá trị không gian rất lớn. Mỹ thiếu phụ cao hứng nói ra, cảm ơn Dương lão sư, cảm ơn, ta cái này còn có một bức, ngươi đặc biệt giúp ta xem một chút đi. Nói Mỹ thiếu phụ mở ra bao, lấy ra một tấm thư pháp tác phẩm, đây là không có trang hoàng thư pháp tác phẩm, trực tiếp tại giấy tuyên thành phía trên viết xong, trực tiếp cất giữ. Dương Minh xem xét, cái này tác phẩm là Lưu Bình dạy đặc thể chữ lệ, Lưu Bình dạy đặc thư pháp tại nghệ thuật giới rất có địa vị, đặc biệt là hắn thể chữ lệ hình thành chính mình đặc biệt phong cách, đồng thời tiến vào trong máy vi tính. Hiện tại cũng có rất nhiều người học Lưu Bình dạy đặc thể chữ lệ, chỉ là đều vượt qua không, Lưu Bình dạy đặc thuyết pháp hàng nhái rất nhiều. Dương Minh nhìn xem vừa cười vừa nói, ngươi bức chữ này là hàng nhái, nói cách khác không phải Lưu Bình dạy đặc bút tích thực. Nguyên lai nói giả nha, cái này là người khác lúc đưa cho ta lão công. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lưu Bình dạy đặc am hiểu nhất là thể chữ lệ cùng thể chữ khải, thể chữ hành cũng không phải quá kém, ngươi xem một chút cái này là khoản thể chữ hành nhiều kém, bính dạy đặc hai chữ viết cũng quá kém, cái nào thư pháp gia sẽ đem mình tên viết kém như vậy, huống chi ngươi xem một chút cái này thể chữ lệ, hắn chỉ có giống như, không, có rất giống. Lúc này, Dương Ba đi vào viện tử, vừa cười vừa nói, Dương Minh nha, không nên ở chỗ này dám bảo, chúng ta đi vào chung đi, yêu, tiểu đồng cũng tại nhà. Dương lão sư tốt. Đồng lệ vừa cười vừa nói, đi vào chung đi. Dương Ba vừa cười vừa nói. Tốt. Dương Minh cũng đứng lên, cùng đồng lệ cùng một chỗ theo Dương Ba hướng bên trong đi. Đến bên trong văn phòng, Hứa Ba Sáng cùng Tôn Chính cùng đã tại, đồng thời đơn giản trang điểm. Người chủ trì Vương Dĩnh Ninh tới, vừa cười vừa nói, hai vị lao sư tốt, trước mang các người trang điểm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, làm sao còn muốn trang điểm nha. Đơn giản hóa trang, rất nhanh. Vương Dĩnh vừa cười vừa nói. Dương Minh cùng Dương Ba bị mang vào trang điểm, chỉ có đồng lệ một người không có chuyện làm. Hắn ngồi ở đại sảnh trên ghế salon, lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra tháp website, nhìn người khúc tinh mạng lưới. 2:25, đám người bọn họ đến phim trường trực tiếp. Phim trường trực tiếp cùng kinh thành đài truyền hình giám bảo tiết mục không sai biệt lắm, một cái lớn lên cái bản, ngồi bốn cái giám bảo khách quý. Còn có mấy chục người làm hiện trường khách quý, đồng lệ an vị tại phía trước nhất một hàng, giám bảo khách quý theo phải đi phía trái theo thứ tự là Hứa Ba Sáng, Dương Minh, Tôn Chính cùng, Dương Ba. Người giữ bảo vật không có khả năng toàn bộ phân biệt xong. Nhiều người như vậy tới, dồn hết đủ sức để làm đầu cũng không thể toàn bộ phân biệt xong, cho nên chỉ có thể là máy tính dao động hào, dao động đến người nào người đó mang theo bảo vật tiến đến. Dương Minh còn là lần đầu tiên làm đài truyền hình giám bảo khách quý, tâm lý có chút kích động, cũng có chút khẩn trương. Chương 517, giám bảo tiết mục 2. Bởi vì Dương Minh đổ thạch nổi danh, lại có ngọc thần danh xưng, cho nên phỉ thúy ngọc khí loại an bài cho Dương Minh giám bảo. Dương Ba chẳng những là giám bảo đại sư, cũng là thư pháp đại sư, cho nên thư họa loại phân biệt giao cho Dương Ba. Đồ sứ loại là Hứa Ba Sáng sống, hắn phụ trách loại này giám định, Tôn Chính cùng phụ trách thanh đồng khí cùng hạng mục phụ loại giám định. Người chủ trì đối mấy cái người chuyên gia cho giới thiệu, làm người chủ trì giới thiệu đến Dương Minh thời điểm, nói ra, Dương Minh tiên sinh hiện tại là Cố Cung viện bảo tàng giám bảo chuyên gia, Trung Hoa giám bảo chuyên gia hiệp hội phó hội trưởng, đồng thời nắm giữ Ngọc Thần, giám bảo vương xưng hào. Mọi người xem xét Dương Minh, cũng là cái chừng 20 tuổi tiểu hòa tử, tuy nhiên Dương Minh bị người chủ trì quan phía trên nhiều như vậy như bức hống hống danh hiệu, không biết Dương Minh vẫn là hoài nghi Dương rõ ràng đến cùng có phải hay không mua danh chuộc tiếng hàng người. Máy tính đã bắt đầu dao động hào, cái thứ nhất tiến đến là tuổi trẻ tiểu cô nương, đại khái 17-18 tuổi bộ dáng. Chủ trì vừa cười vừa nói, người đây là thuộc về phỉ thúy ngọc khí loại, người giữ bảo vật có thể đến lễ đài tìm Dương Minh lão sư giám định. Tiểu cô nương kia không có đi đến Dương Minh trước mặt, mà chính là hướng đi Dương Ba, bởi vì nàng biết Dương Ba là giám bảo đại sư, cho nên thì tiến đến Dương Ba nơi này. Chủ yếu Dương Minh dài đến tuổi còn rất trẻ. So tiểu cô nương này cũng không lớn mấy tuổi, cho nên tiểu cô nương không tin Dương Minh có chuyên gia mức độ. Dương Ba vừa cười vừa nói, tiểu cô nương, ta là phụ trách thư họa nhà, cái này cần phải tìm Dương Minh lão sư cho người giám bảo. Tiểu cô nương kia gật gật đầu, lung túng đi đến Dương Minh căn trước, nói ra, Dương lão sư, ngươi giúp ta xem một chút đi. Quảng cáo. Nói nàng đem chính mình tổ truyền ngọc bội đặt ở Dương Minh trước mặt, Dương Minh cũng rất rõ ràng, chính mình tuổi còn rất trẻ, người ta hoài nghi mình rất bình thường. Dương Minh đem ngọc bội cầm ở trong tay. Nhìn xem chi rồi nói ra, ngươi cái ngọc bội này thuộc về Hòa Điền Ngọc, cùng ruộng Dương Chi Ngọc, ngọc bội kia phía trên có chữ viết, đoán chừng các ngươi không có chú ý nghiên cứu phía trên này chữ, là khoản thiên cơ là thành triều Càn Long trong năm một cái trạm ngọc đại sư, hắn tác phẩm thô kệch, đại khí, nhưng là người ngoài nghề gặp phải vật như vậy, bình thường đều sẽ nói hình ảnh thô ráp. Cái gì tốt đẹp, không nhất định tất cả có người nhìn nó đều là đẹp, thì giống như thư pháp, có nghệ thuật giá trị rất cao chữ, tất cả mọi người cảm giác rất xấu. Cận đại danh nhân thì có mấy cái. Chúng ta thì bất lực trường hợp, liền lấy Hán triều thể chữ lệ Trương Thiên Địa, rất nhiều người ngoài nghề nhìn đều nói xấu. Dương Minh lần này ngôn luận, lập tức đến mọi người nhiệt liệt tiếng vỗ tay, lúc này cô bé kia nói ra, "Dương lão sư, ngươi nhìn ta ngọc bội kia đại khái có thể đáng bao nhiêu tiền?" Như thế nào phía trên không có thiên cơ lạc khoản, ngươi cái ngọc bội này cũng chính là chừng 100.000 giá cả, nhưng là hiện tại có cái này khoản, ngươi khối ngọc bội này tối thiểu nhất có thể định vị tại 300.000 cái giá này. Dương Minh nói, các ngươi là chuyên gia, tự nhiên có thể nhận ra cái này là khoản là thanh triều, nhưng là người bình thường làm sao lại không biết nói là hậu nhân khắc chữ đâu. Tiểu cô nương cười hỏi thăm. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này ngươi không cần lo lắng, hơi có chút ngọc khí tri thức, đều hiểu được bao tương, bọn họ coi như không biết thiên cơ người này, cũng có thể nhìn ra đây là thanh triều thời kỳ lạc khoản. Cảm ơn Dương chuyên gia. Tiểu nữ hài bắt đầu thời điểm hô Dương lão sư, hiện tại lại hô Dương chuyên gia. Một trận tiếng vỗ tay về sau, Dương Minh đột nhiên nghĩ đến chính mình quên một việc, người ta trên TV chuyên gia cũng là có nhất định thói quen, tỉ như đầu tiên muốn hỏi, ngươi cái này cái vật kiện đường đi, ngươi mua thời điểm giá cả, lúc nào mua. Dương Minh hiện tại mới nhớ tới chính mình quên hỏi một bộ này lý do thoái thác, hắn thầm nghĩ nói, lần sau nếu như gặp phải chính mình giám định, nhất định cũng phải lắp ép hỏi hỏi. Cái tiếp theo người giữ bảo vật tới là một cái thiếu phụ, người thiếu phụ này rất xinh đẹp, dáng người cũng rất đầy đặn, đi bộ thời điểm, trước ngực cái kia hai ngọn núi lớn đều là một lay một cái. Người thiếu phụ này cầm lấy đồ vật là một ông Phật Di Lặc mặt dây chuyền, mặt dây chuyền là phỉ thúy, đây là lại muốn đến phiên Dương Minh. Dương Minh thầm nghĩ nói, cái này rút thăm rút cũng quá khéo léo đi, hắn ba cái nhàn nhức cả trứng, chính mình đây là muốn bận biểu trứng nát cảm giác. Người chủ trì vốn là nhìn xem Mỹ thiếu phụ mặt dây chuyền, sau đó nói, ngươi đem cái này bảo vật đưa đến Dương Minh lão sư chỗ đó, để hắn cho ngươi giám định một chút. Mấy cái người chuyên gia phía trước đều có nhũ danh bài, tất cả người giữ bảo vật đi đến lễ đài trước mặt, liền thấy các người chuyên gia tên. Mỹ thiếu phụ nhìn xem Dương Minh, nàng không có xem thường Dương Minh, nàng cho rằng đã người ta có thể ngồi ở chỗ này, vậy liền nhất định có chuyên gia bản lĩnh, cho nên nàng không chút do dự đem mặt dây chuyền đặt ở Dương Minh trước mặt. Mỹ thiếu phụ cũng hiểu được sứ bất quá tay đạo lý, trực tiếp đặt ở trên bàn, cũng không có đưa tới Dương Minh trong tay. Dương Minh đem mặt dây chuyền cầm ở trong tay nhìn xem nói ra, ngươi cái này phỉ thúy không phải lão đồ vật, nhưng là đồ tốt, ngươi là đại khái lúc nào tới tay, xài bao nhiêu tiền. Đây là ta kết hôn thời điểm, cha ta đưa ta, hắn cũng không có nói cho ta biết cụ thể giá cả. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cái này thuộc về phỉ thúy thượng hạng, pha lê loại đế lục, ngươi cái này phỉ thúy vật trang sức rất khó được, tuy nhiên đồ vật không lớn, 70-80 vạn vẫn là giá trị, ngươi phải nhớ kỹ hiện tại giá thị trường thấp hơn 800.000 không thể ra tay. Cảm ơn chuyên gia, lần trước một người bạn cầm nàng hơn 600.000 xe ô tô muốn cùng ta đổi, ta đều không có đồng ý. Không đổi là đúng, đổi là ăn thiệt thòi, đương nhiên nếu như quan hệ tốt thì không quan trọng. Cảm ơn chuyên gia. Đài truyền hình đối diện Thiên Hồng khách sạn chính là ta mở, có rảnh ta mời ngươi ăn cơm. Khách khí, khách khí. Mỹ thiếu phụ cao hứng cầm lấy mặt dây chuyền rời đi, phía dưới tiếp lấy tới là một bức thư pháp tác phẩm, thư pháp giám định tự nhiên là Dương Ba. Đây là một kiện trang hoàng tốt thư pháp tác phẩm, người giữ bảo vật cầm tới trên bàn, Dương Ba không có trực tiếp lấy mở, mà chính là mang theo bao tay mới mở ra. Hắn đây là đối tác phẩm tôn trọng, nếu như là hiện tại pha lê khung kính trang hoàng thì không quan trọng, cái kia có thể không mang bao tay, nhưng là giấy tuyên thành phiếu vẫn là mang bao tay tốt. Dương Ba lấy mở tác phẩm xem xét, cái này tác phẩm lại là từ bi hồng chữ. Dương Ba vừa cười vừa nói, bức chữ này ngươi là xài bao nhiêu tiền mua? Người giữ bảo vật vừa cười vừa nói, bức chữ này ta không có xài bao nhiêu tiền, là cha ta tại thời năm 1970 hoa 40 đồng tiền mua, đương nhiên khi đó 40 đồng tiền lao đáng tiền, bất quá người khác đều nói cha tăng đốc, nói hoa 40 đồng tiền mua từ bi hồng chữ, không bằng mua hắn họa, nói từ bi hồng họa đáng tiền, chữ căn bản không đáng tiền. Từ bi hồng 1895-1953 năm, Hán tộc, nguyên danh từ Thọ Khang, Giang Tô Nghi Hưng thành phố Dĩ Đỉnh trấn người. Trung Quốc hiện đại họa sĩ, mỹ thuật giáo dục gia. Dương Ba vừa cười vừa nói, các ngươi loại này đều sai, từ bi hồng tiền sinh thư pháp cũng đáng tiền, đồng thời điệu bộ còn muốn đáng tiền, hắn chẳng những là họa sĩ, đồng dạng cũng là thư pháp đại gia. Chương 518, giám bảo tiết mục 3. Người giữ bảo vật vừa cười vừa nói, nguyên lai từ bi hồng chữ cũng không điệu bộ kém nha. Dương Ba nói ra, đúng nha. Từ bi hồng chữ chẳng những gần các đời danh thiếp, hắn vẫn là Khang Hữu Vi đệ tử, làm Khang Hữu Vi đệ tử nhập thất, hắn không chỉ có tại hội họa phương diện lấy được kiệt xuất thành tựu, mà lại tại thư pháp phía trên cũng rất có thành tích, thành tích lỗi lạc. Từ bi hồng thư pháp theo nó lý niệm nơi phát ra, thẩm mỹ nội hàm, tinh thần sự định hướng, giá trị ý nghĩa cùng nhiều phương diện phân tích, đối tại chúng ta hôm nay thư gia đều là rất có khải địch ý nghĩa. Hắn thư pháp thành tựu không thể so với hội họa kém, chủ yếu là mọi người chỉ chú ý hắn họa, đồng thời hắn chữ tổn thế thiếu, cho nên ngược lại điệu bộ chân quý hơn. Người giữ bảo vật cao hứng nói ra, lão sư, quá cảm ơn các người, vậy ta đây bức họa có thể giá trị bao nhiêu tiền? Dương Ba nói ra, thấp hơn 2 triệu ngươi không muốn cân nhắc bán sự tình, hiện tại giá thị trường là muốn 21 triệu trở lên, đương nhiên tùy thời sẽ còn tăng giá trị. Cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chuyên gia. Người giữ bảo vật cao hứng đi xuống, máy tính hệ thống lại lắc ra khỏi cái tiếp theo bảo vật, món bảo vật này là thanh hoa sứ cái bình. Tới là một người phụ nữ, cái này phụ nữ chừng 30 tuổi. mang theo cái bình liền lên đài. Thanh Hoa sứ cái bình xem ra còn không nhẹ, nàng một cái tay mang theo cảm giác hơi mệt, lại ôm vào trong ngực. Người chủ trì vừa cười vừa nói, người giữ bảo vật cái này Thanh Hoa sứ nói không chừng giá trị liên thành đâu, ngươi đại ý như vậy địa cầm lấy, nếu như thất thủ, đây không phải là phiền phức. Chỉ năm phụ nữ đem cái bình đặt ở Hứa Tam Lượng trước mặt, Hứa Tam Lượng nhìn xem cái này cái bình cười hỏi, ngươi cái này cái bình là làm thế nào chiếm được? Trung niên phụ nữ vừa cười vừa nói, cái này ta cũng không biết, dù sao tại nhà chúng ta thật nhiều năm, ta khi còn bé dùng cái này cái bình đựng lục đậu, mấy năm trước mẹ ta còn cầm nàng ướp dưa muối đâu. Hứa Tam Lượng vừa cười vừa nói, thứ này ướp dưa muối cũng quá đáng tiếc, ngươi đây là rõ ràng vạn lịch trong năm Thanh Hoa sứ, vậy mà lấy ra rau muối, nhà các ngươi còn có hay không vật như vậy, ngươi xem một chút nhà các ngươi heo ăn buồn, có phải hay không cũng là Thanh Hoa sứ nha. Trung niên phụ nữ vừa cười vừa nói, cái kia ngược lại sẽ không, nếu quả thật dùng đồ cổ cho heo ăn, vậy khẳng định sớm làm xấu, đúng, Hứa chuyên gia, vật này giá trị bao nhiêu tiền nha. Hứa Tam Lượng vừa cười vừa nói, cái này phẩm tướng tuy nhiên kém một chút, nhưng là dù sao cũng là Minh Triều Thanh Hoa, còn có thể giá trị cái hơn 300 ngàn, về sau gặp lại dạng này bảo vật, tuyệt đối không nên đi ướp dưa muối. Về sau chắc chắn sẽ không dạng này. Trung niên phụ nữ vừa cười vừa nói, cảm ơn chuyên gia, cảm ơn chuyên gia. Trung niên phụ nữ mang theo bảo vật đi xuống về sau, kế tiếp tới là một cái cầm lấy trên gương đồng đến người lớn tuổi. Lão giả này 60 tuổi khoảng chừng, bất quá đi bộ còn rất vững vàng, gương đồng thuộc về Tôn Chính cùng giám định. Tôn Chính cùng vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ngươi cái này gương đồng là làm thế nào chiếm được? Đại khái xài bao nhiêu tiền? Người lớn tuổi vừa cười vừa nói, cái này thực ta không có xài bao nhiêu tiền, là ta tại nông thôn làm trạm văn hóa trạm trưởng thời điểm, theo một cái nông dân trong tay thu đến, lúc đó cho hắn 5 khối tiền. Người lớn tuổi nói là 20 năm trước sự tình, khi đó hắn một tháng mới 300-400 khối tiền lương. Tuy nhiên khi đó 5 khối tiền so hiện tại tiền đáng tiền, nhưng là người lớn tuổi theo 300-400 khối tiền bên trong xuất ra 5 khối cũng không quan trọng. Tôn Chính cùng vừa cười vừa nói, lão nhân gia nguyên lai cũng là văn hóa người, đã có thể tại văn hóa bộ môn công tác, cái kia hẳn là cũng có thể nhìn ra đây là Tống Triều gương đồng đi. Người lớn tuổi vừa cười vừa nói, thực ta đối cái này rốt đặc cắn mai, ta viết làm thơ còn có thể, vẽ vời đồ cũng được, đối giám định thật không hiểu. Hả, cái kia ta cho ngươi biết đi, khối này gương đồng là Nam Tống, phẩm tướng còn có thể, bất quá loại này gương đồng tổn thế quá nhiều, thị trường đồ cổ ngẫu nhiên đều có thể tìm tới, cho nên cái này cũng chính là vạn thanh khối tiền bộ dáng. Tôn Chính cùng nói ra, không hơn vạn đem khối tiền cũng rất lợi hại, 5 khối tiền mua, kiếm lời 2.000 lần nha. Cảm ơn chuyên gia, cảm ơn. Người lớn tuổi vô cùng cao hứng rời đi. Phía dưới một cái dám bảo người lấy ra đồ vật coi như lợi hại, bọn họ là hai người cột dây thường nhắc đến, là một cái rất lớn thanh hoa sứ vạc lớn. Nói nó là vạc đi, miệng lại có chút nhỏ, cái này thanh hoa sứ vạc lớn hướng trên bàn vừa nhấc, mọi người đều chấn kinh. Hiện trường người xem có người nói, gia hỏa này lợi hại, nếu như là thật ít nhất phải mấy chục triệu đi. Ta nhìn muốn lên ức, bao lớn thanh hoa sứ nha. Đúng, muốn lên ức, thậm chí mấy trăm triệu cũng có thể. Lúc này người chủ trì Vương Dĩnh vừa cười vừa nói, cái này bảo vật quá lớn, không có cách nào phóng tới chuyên gia trước mặt trên bàn, chỉ có thể mời chuyên gia đến trong sân khấu ở giữa đến xem. Thanh hoa sứ thuộc về Hứa Tam Lượng giám định, Hứa Tam Lượng đến trung gian, hắn ba cái giám bảo khách quý cũng đi đến trong sân khấu ở giữa. Mọi người nhìn một hồi, bốn cái giám bảo khách quý cùng một chỗ trở lại trên chỗ ngồi. Hứa Tam Lượng vừa cười vừa nói, người giữ bảo vật, ngươi bảo vật này làm thế nào chiếm được? Người giữ bảo vật là một cái hơn 20 tuổi người trẻ tuổi, hắn nói ra, chuyên gia tốt, đây là ta năm ngoái tại thị trường đồ cổ kiếm đến, hoa 300.000 mua đến, ta muốn cho ngài nhìn xem, có phải hay không là thật Minh Triều Thanh Hoa sứ. Hứa Tam Lượng vừa cười vừa nói, không tệ, cái này cũng là Minh Triều Thanh Hoa sứ. Bởi vì Hứa Tam Lượng căn cứ từ chính mình phán đoán, cái này tuyệt đối là Minh Triều Thanh Hoa, cái này hắn dám xác định. Hiện trường người xem nghe được giám bảo khách quý nói đây là thật, nhất thời đặc biệt kích động lên. Nghị luận lớn như vậy Thanh Hoa sứ muốn giá trị bao nhiêu tiền nha? Người giữ bảo vật cười hỏi, chuyên gia, ta cái này Thanh Hoa sứ khẳng định phải giá trị mấy chục triệu a. Nói thật ra, Hứa Tam Lượng còn thật không biết cái giá này giá trị nhiều ít, nếu như dựa theo chính mình kinh nghiệm, cái này Thanh Hoa sứ vạc lớn tuyệt đối có thể lên 10 triệu, thậm chí mấy chục triệu. Bởi vì vô luận theo lớn nhỏ, chất lượng, vẫn là theo phẩm tướng nhìn, đều là thượng phẩm. Hứa Tam Lượng vừa cười vừa nói, ngươi cái này vạc lớn là minh triều, phẩm tướng cũng không tệ. Hắn đang muốn sau đó nói cái này vạc lớn tối thiểu nhất giá trị ngàn vạn trở lên thời điểm, Dương Minh sau đó nói, tuy nhiên rằng này, nhưng là ngươi cái này vạc không đáng tiền, cũng không có cất giữ giá trị. Lời này chẳng những người giữ bảo vật giật mình, tất cả hiện trường người đều rất giật mình nhất đương nhiên là Hứa Tam Lượng cùng người giữ bảo vật. Người giữ bảo vật tự nhiên là hy vọng vật này đáng tiền, mình có thể nhiều bán ít tiền, mà Hứa Tam Lượng giật mình nhất là, chính mình kém chút mất mặt. Nếu như không phải Dương Minh kịp thời nói tiếp, chính mình thật muốn lưu lại cho cười. Bởi vì hắn trước kia dám bảo thời điểm chưa bao giờ gặp phải cái này vạc lớn, cho nên chính mình chủ quan. Dương Minh lời này lập tức để hắn nhớ tới trước kia lão sư nói chuyện, lão sư đã từng nói, tại Minh Triều thời điểm, có một loại thanh hoa vạc lớn, cái này vạc là Minh Triều hòa thượng Viên Tịch về sau đặt vào. Nói cách khác, loại này vạc lớn là cổ đại hòa thượng quan tài. Chương 519, giám bảo tiết mục 4. Hứa Tam Lượng nhớ tới lão sư nói chuyện, nhất thời đối Dương Minh tràn ngập cảm kích, bởi vì Dương Minh nếu như không nói cho hắn, hắn khẳng định phải nói một chút ngàn vạn trở lên. Nếu như lời nói này đi ra, vậy mình thì xong đời, bị sư phụ của mình nhìn đến, cái kia không muốn mắng chết hắn. Người giữ bảo vật nhìn đến Dương Minh tuổi còn trẻ, căn bản không tin tưởng Dương Minh lời nói, hắn vừa cười vừa nói, Dương chuyên gia, ta cái này nếu là thật, cái kia liền không khả năng không đáng tiền, ngươi nói một chút chuyện gì xảy ra đi, nói sai cũng không có sự tình. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta không nên chen vào nói, Hứa lão sư vẫn chưa nói xong, chúng ta vẫn là nghe một chút Hứa lão sư nói thế nào đi. Hứa Tam Lượng biết Dương Minh lại cho mình mặt mũi, hắn một nhắc nhở như vậy, chính mình nhất định có thể nhớ tới. Dương Minh đương nhiên cũng biết, Hứa Tam Lượng đã có thể đảm nhiệm Cố Cung Viện bảo tàng chuyên gia, vậy khẳng định sẽ biết thi thể vò, hắn bất quá là lâm thời quên. Dương Minh muốn không tệ, Hứa Tam Lượng tự nhiên biết, chỉ là mấy năm gần đây hắn không có phát hiện qua thứ này, cho nên nhất thời chủ quan. Hứa Tam Lượng cảm kích nhìn xem Dương Minh, sau đó cười đối người giữ bảo vật nói ra, Dương lão sư nói không tệ, tuy nhiên ngươi cái này thanh hoa sứ vạc lớn là Minh Triều đồ vật, nhưng là xác thực không đáng tiền, cũng không có cất giữ giá trị. Người giữ bảo vật nghe xong lời này, nhất thời tâm lạnh một nửa, chính mình hoa 300.000 mua đồ, vậy mà không đáng tiền, có điều hắn vẫn là muốn hỏi rõ ràng, sau đó cười khổ mặt hỏi, Hứa lão sư, ngươi có thể nói ra không đáng tiền nguyên nhân sao? Hứa Tam Lượng nói ra, đây là Minh Triều hòa thượng dùng đồ vật, bọn họ sau khi chết thi thể thả ở cái này đại trong vại, cho nên cái này gọi thi thể vò. Ngươi ý là giả chết người dùng? Người giữ bảo vật hỏi. Không tệ, là giả chết người thi thể dùng. Hứa Tam Lượng nói ra, cho nên nói cái này thì tương đương với là quan tài, thứ này thả trong nhà cũng điểm xấu, ngươi thử tưởng tượng ai muốn cất giữ trang qua thi thể quan tài đâu, coi như không có trang qua, cũng sẽ không có người cất giữ. Người giữ bảo vật nghe rõ, đúng là đạo lý này, sau đó hắn thở dài, hỏi, Hứa lão sư, cái này còn có thể giá trị bao nhiêu tiền? Cái này liền không có cách nào nói, ngươi dù sao nhìn lấy xử lý, trả thù lao liền bán đi. Hứa Tam Lượng nói ra, cảm ơn chuyên gia. Người giữ bảo vật nói xong, lại đem vạc cột khiêng đi. Đến đón lấy một cái người giữ bảo vật, hắn lấy ra là một cái hộp, hộp trong tay bưng lấy, thoạt nhìn là rất chân quý bộ dáng. Người giữ bảo vật là một cái xinh đẹp nữ sĩ, đi tới thì lộ ra có khí chất, lộ ra ung dung hoa quý bộ dáng. Hắn trong hộp đựng là một cái tỷ yên hồ, cái này tỷ yên hồ, cái này tỷ yên hồ rất đẹp, bên trong còn có hoa sen đồ. Tôn Chính cùng cầm lấy cái này tỷ yên hồ về sau, cười hỏi, ngươi tốt, cái này là lúc nào đạt được? Xinh đẹp nữ sĩ nói ra, đây là phụ thân ta sau khi qua đời, ta theo trong nhà tìm tới. Cụ thể hắn làm thế nào chiếm được ta cũng không biết. Tôn Chính cùng gật gật đầu, vừa cười vừa nói, không tệ, ngươi đây là rõ ràng càn long trong năm tỷ yên hồ, phẩm tướng cũng không tệ. Xinh đẹp nữ sĩ cười hỏi, đại sư, vậy ngươi xem nhìn giá trị bao nhiêu tiền? Tôn Chính cùng vừa cười vừa nói, ngươi cái này là đồ tốt, đại mấy trăm ngàn không có vấn đề, 70-80 vạn đi. Cảm ơn, cảm ơn. Cái cuối cùng người giữ bảo vật tới, người này là một cái người lớn tuổi ôm một cái gốm màu đời đường lập tức tới. Người lớn tuổi đem gốm màu đời đường lập tức đặt ở trên bàn, Hứa Tam Lượng nhìn xem cái này gốm màu đời đường hắn thấy thế nào đều là thật. Dương Minh tại thứ nhất mắt nhìn thời điểm, cũng nhìn cái này gốm màu đời đường tựa như là thật, có điều hắn vẫn là không yên lòng, sau đó hắn dùng thấu thị nhìn xem, cái này xem xét hắn nhịn không được giật nảy cả mình. Bởi vì Dương Minh phát hiện một cái lữ chữ, cái này lữ chữ vậy mà tại mã trùy bên trong, bình thường người còn không dễ dàng nhìn đến. Đã có cái lữ chữ, vậy khẳng định là Lữ Phi tác phẩm. Cái này Lữ Phi cũng quá lợi hại, chẳng những có thể chế tạo ra thanh hoa sứ, gốm màu đời đường cũng lợi hại như vậy. Dương Minh sợ Hứa Tam Lượng làm ra chuyện cười, hoàng nói gấp, Hứa lão sư, nhìn ngươi do dự bộ dáng, cái này hẳn là giả đi, ta xem một chút. Nói, Dương Minh đem gốm màu đời đường lập tức lấy đến trong tay, nhìn xem về sau, vừa cười vừa nói, thứ này quả nhiên là giả, Lữ Phi chế sứ mức độ thật quá châu bò, bội phục, bội phục. Hứa Tam Lượng vừa mới trô lấy do dự, là bởi vì hắn thứ nhất mắt nhìn vật này, xác thực cho là thật. Nhưng là hắn nhìn kỹ về sau, lại cảm giác có chút bất thường. Hứa Tam Lượng sợ chính mình lại làm ra chuyện cười, cho nên mới nhìn kỹ một chút, lúc này Dương Minh cầm tới, Hứa Tam Lượng biết Dương Minh lại phải giúp chính mình. Dương Minh lời đã rất rõ ràng, cái này cũng là giả, Hứa Tam Lượng nói ra, đúng nha, cái này đồ sứ mặc dù là hàng nhái, nhưng là làm sắc thực tốt. T. Hứa Tam Lượng ngẩng đầu, cười hỏi, lão tiên sinh, cái này cái vật kiện ngươi là làm thế nào chiếm được? Người giữ bảo vật vừa cười vừa nói, năm ngoái ta đi Singapore du lịch, ta nhìn thấy vật này không tệ, ta thì mua về. Ngươi lúc đó hoa là giá bao nhiêu tiền? Lúc đó hoa 380.000, gần 400.000 đi. Dương Minh nghe về sau, nhịn không được nói ra, Lữ Phi đổ vật vậy mà tiêu thụ đến nước ngoài, lại còn lại bị chúng ta người trong nước mua về. Đúng nha, ta về sau muốn đi tìm hắn, cùng hắn nói chuyện vấn đề này, không thể để cho hắn cái này tiếp tục như vậy, bằng không đem chúng ta thị trường đồ cổ đều bừa bãi. Cùng Dương Minh nói xong, Hứa Tam Lượng lại đối người giữ bảo vật nói ra, lão tiên sinh, ngươi vật này là hàng nhái, không phải thật sự gốm màu đời đường, là đương đại một cái gọi Lữ Phi người hàng nhái. Đây chính là ta tân tân khổ khổ tích lũy tiền, vốn dĩ cho rằng có thể kiếm lời một khoản, không nghĩ tới mua cái giả. Người lớn tuổi lúng túng nói ra, chuyên gia, các ngươi xác định đây là giả sao? Đương nhiên có thể xác định, nếu như là thật, đừng nói là 300.000, ngươi 3 triệu cũng không thể mua được. Hứa Tam Lượng vừa cười vừa nói. Hứa Tam Lượng lời này một có điểm không tệ, nếu như là thật gốm màu đời đường, cái này phẩm tướng hơn 10 triệu đều cầm không tới. Dương Minh nói tiếp, nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đem vật này nện, liền phát hiện bên trong khẳng định có thể tìm được một cái lữ chữ. Nếu như tìm không thấy cái này lữ chữ đâu? Người lớn tuổi hỏi. Nếu như tìm không thấy, ta bồi ngươi 600.000. Dương Minh nói, ngươi cũng không nghĩ một chút, nếu như là thật gốm màu đời đường, người ta 3 triệu cũng sẽ không bán. Đúng nha, người ta lại không phải người ngu, ai sẽ đem giá trị mấy chục triệu đồ vật, bán 300.000 cho ngươi. Cảm ơn chuyên gia, ta vẫn là không bỏ được nện, giữ lấy làm một người hàng mỹ nghệ đi. Người lớn tuổi vừa cười vừa nói. Dạng này cũng không tệ, nếu như ngươi có thể chuyển xuống, đến 1.000 năm về sau, khẳng định cũng đáng tiền. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi về nhà cầm lấy cường quang đèn tin, chiếu chiếu lập tức trong mồm, hẳn là có thể tìm tới lữ chữ. Chương 520, Lưu Manh ép trả nợ. Giám bảo tiết mục kết thúc về sau, đài truyền hình mỗi cái giám bảo khách quý cho một cái hồng bao, đỏ trong bọc là 28.000 nguyên, đồng thời mời khách quý buổi tối cùng nhau ăn cơm. Dương Minh nhìn thấy bây giờ mới 3 giờ hơn, không muốn chờ lấy tại đài truyền hình ăn cơm, hắn cùng Đồng Lệ cùng đi ra bên ngoài, Đồng Lệ cười hỏi, Dương Minh, làm sao không chờ cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm? Dương Minh vừa cười vừa nói, cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm cũng không có bao nhiêu ý tứ, còn không bằng cùng mỹ nữ cùng nhau ăn cơm. Thế nhưng là ta muốn về nhà một chuyến, nếu không ngươi tiễn ta về nhà đi, về nhà ta lại cùng ngươi đồng thời trở về, dù sao chúng ta gian phòng còn không có lui ra ngoài. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta lái xe đưa ngươi về nhà. Hai người trở lại nhà khách, Dương Minh mở xe của mình, Đồng Lệ ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, hai người lái xe hướng vùng ngoại ô chạy tới. Đồng Lệ nhà tại vùng ngoại thành, xe chạy đến vùng ngoại ô, Đồng Lệ chỉ huy làm sao nói lái, vừa cười vừa nói, rẽ một cái liền đến. Bọn họ rẽ một cái, Dương Minh nhìn đến một nhà cửa miệng ngừng hai chiếc xe, một cỗ màu đen xe con cùng một xe cảnh sát. Dương Minh vừa cười vừa nói, nơi này không phải là muốn bắt người a? Ngươi nhìn cái kia cửa nhà còn vây quanh không ít người. Không thể nào, đây chính là nhà ta nha, thì cha ta ở nhà một mình, không phải là bắt nhà ta lão gia tử đi, hắn nhưng là trung thực người có trách nhiệm. Đồng Lệ phụ thân gọi Đồng Hải, lão bà hắn qua đời 10 năm, tự mình làm cái tiểu sinh ý, đem nữ nhi cung cấp lên đại học, đồng thời học là giám bảo. Thế nhưng là nữ nhi tốt nghiệp về sau, Đồng Lệ phụ thân Đồng Hải vậy mà say mê đánh bạc, đương nhiên hắn còn không biết thập đánh bạc chín lừa dối, bị người ta lừa gạt còn không biết. Đồng Hải chẳng những thua chính mình chỉ có tích xúc, còn mượn không ít tiền, cho hắn mượn tiền là cách bọn họ nhà không xa một cái gọi Hoàng Tiểu Cường nam nhân. Hoàng Tiểu Cường bình thường cũng là ăn uống cá cược chơi gái ra hỏa, đến 30 tuổi còn không có lão bà, Đồng Lệ lớn lên xinh đẹp, tiểu tử này đã sớm tại đánh nàng chủ ý. Chỉ là Đồng Lệ thế nào khả năng coi trọng Hoàng Tiểu Cường dạng này rất rưởi, cho nên hắn không có bất kỳ cái gì cơ hội. Đồng Hải đánh bạc để Hoàng Tiểu Cường nhìn đến hy vọng, hắn vốn là vô điều kiện địa cấp cho Đồng Hải tiền, hết thảy mượn 60.000, mượn hết cái này 60.000 về sau, hắn cũng không tiếp tục mượn. Hoàng Tiểu Cường chẳng những không lại cho vay Đồng Hải, đồng thời đem cấp cho Đồng Hải tiền lớn lên lợi tức. Lợi tức này không phải bình thường lợi tức, là dựa theo vay nặng lãi tính toán. Dựa theo vay nặng lãi phương pháp tính toán, cái này 60.000 khối tiền đã tăng tới 100.000, Hoàng Tiểu Cường hôm nay dẫn người đến đòi nợ. Hắn đòi nợ mục đích không phải vì đòi tiền, mà chính là vì để Đồng Lệ gả cho mình. Hắn biết Đồng Hải trong nhà không có tiền, cái này 100.000 hắn khẳng định không trả nổi. Hoàng Tiểu Cường cứu cứu từ Phương Châu là chung quanh đây sở cảnh sát sở trưởng, hắn bình thường làm chuyện xấu đều là hắn cái này cứu cứu hỗ trợ. Hôm nay hắn lại đi tìm từ Phương Châu, để hắn cứu cứu dẫn người đi Đồng Hải nhà muốn uy bức lợi dụng, từ Phương Châu không có có ý tốt ra mặt, để cho thủ hạ hai cảnh sát mở ra xe cảnh sát đi qua. Đồng Hải mấy ngày gần đây nhất sinh ý đều không tâm tình làm, hắn đem nữ nhi của mình mua cho mình giới chỉ đều bán, thế nhưng là lại phát ra đi. Hôm nay hắn không có ra ngoài làm chính mình tiểu sinh ý, mà chính là ngủ ở nhà cảm giác, thiếu Hoàng Tiểu Cường 100.000 tiền, hắn cũng sầu đến hoảng. Đột nhiên ba người tràn vào gian phòng của mình, Đồng Hải đứng lên xem xét, là chủ nợ mang theo hai cảnh sát tới, Đồng Hải nói ra, Tiểu Cường nha, ngươi yên tâm, ngươi tiền ta nhất định sẽ cho ngươi. Không cần chờ về sau, ngươi hôm nay nhất định phải cho ta. Đồng Tiểu Cường lạnh lùng nói, thế nhưng là ta hiện tại không có tiền nha, hiện tại ta cũng không bỏ ra nổi đến, ngươi tổng phải cho ta thời gian nha. Không được. Cũng là hôm nay, ta cho ngươi nửa giờ ngươi liền phải đem tiền cho ta, nếu như không cho ta, có tin hay không ta để bọn hắn đem ngươi bắt lại. ngươi cho rằng ta không hiểu pháp luật thật sao? Ta còn chưa từng có nghe nói thiếu nợ sở cảnh sát bắt người. Đồng Hải nói ra, ngươi vay tiền tiền thời điểm nói thế nào, ngươi không phải nói lúc nào có tiền, lúc nào còn ngươi sao? Ngươi sau đến cho ta theo vay nặng lãi tính toán, ta đều không nói gì thêm, ngươi bây giờ lại tới ép trả nợ, ngươi hỏi hỏi lương tâm mình, ngươi làm như vậy xứng đáng ta sao? Thiếu nợ thì trả tiền, đó là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Hoàng Tiểu Cường nói ra, ta cũng không muốn cùng ngươi nói cái gì, nửa giờ không cho ta tiền, ngươi liền đem con gái của ngươi gả cho ta, tiền ta cũng không cần. Ngươi! Đồng Hải khí run rẩy, hắn chỉ Đồng Hải nói ra, ta liền biết tiểu tử ngươi cho ta mượn tiền không có chuyện tốt, nguyên lai ngươi vay tiền thời điểm đã đang tính kế nữ nhi của ta. Đúng, ta chính là thích ngươi nữ nhi, ta chính là muốn lấy nàng, bất quá ngươi có thể yên tâm, ta sẽ đem hôn sự xử lý vô cùng náo nhiệt, con gái của ngươi theo ta cũng sẽ hưởng phúc. Hoàng Tiểu cười lớn nói, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ, nếu như ngươi dám đánh ta nữ nhi chủ ý, lão tử ta liều đầu này mạng già, ta cũng muốn giết chết ngươi. Đồng Hải nói ra. Hoàng Tiểu Cường đi đến Đồng Hải trước mặt, đùng một bàn tay đánh vào Đồng Hải trên mặt, máng, tê liệt, cho ngươi mặt mũi ngươi còn không biết xấu hổ, ngươi có tin hay không ta đem ngươi giết chết. Đồng Hải mặt bị đánh đến nóng bỏng, hắn xoay người đi cầm ghế, lúc này một người cảnh sát đi tới, nói ra, lao đầu tử, thành thật một chút, không thành thật chúng ta đem ngươi bắt lại. Nói, cái này cảnh sát một cái hắn kéo lên, kéo đến trong sân, Đồng Hải cùng một người cảnh sát khác cũng đi theo ra. Cửa đã sớm vây một chút hàng xóm tại xem náo nhiệt, thế nhưng là mấy người này mới lười nhác quản những việc này. Bọn họ cũng không dám quản. Hoàng Tiểu Cường lấy ra một tấm giấy, nói ra, lão gia hỏa, ở trên đây ký tên, tiền cũng không cần. Lão đầu tử biết cái này giấy khẳng định trên đó viết đem nữ nhi gả cho hắn, cho nên hắn khẳng định không nguyện ý ký tên. Hoàng Tiểu Cường nhìn đến Đồng Hải không nguyện ý ký tên, hắn lôi kéo Đồng Hải tóc, nói ra, lão gia hỏa, ngươi đến cùng có ký hay không chữ, không muốn lãng phí lao tử thời gian. Lúc này, Dương Minh cùng Đồng Lệ đi tới, Đồng Lệ hô, dừng tay. Hoàng Tiểu Cường vừa nhìn thấy Đồng Lệ, cuống quýt thay cái vẻ mặt vui cười, nói ra, nguyên lai là Đồng Lệ nha, đại mỹ nữ, ngươi rốt cục về nhà. Ngươi vì cái gì đánh ta cha? Cha ngươi thiếu nợ ta tiền không trả, hắn đem ta tức giận, hắn gạt ta. Đồng Lệ căn bản không tin tưởng tiểu tử này lời nói, sau đó nói ra, ngươi đánh rắm, cha ta làm sao lại thiếu ngươi tiền, ngươi đem phiếu nợ cầm ta xem một chút. Tốt, đã ngươi muốn nhìn, vậy ta thì cho ngươi xem một chút. Hoàng Tiểu Cường nói từ trong túi móc ra một tờ giấy, lạnh lùng nói, ngươi xem một chút đi. Đây chính là lao ra tử nhà ngươi tự mình đánh giấy vay nợ. Đồng Lệ thân thủ muốn cầm, Hoàng Tiểu Cường đem phiếu nợ thu về, vừa cười vừa nói, nhìn như vậy là được rồi. Hắn là sợ Đồng Lệ đoạt tới hủy giấy vay nợ, cho nên không dám đưa tới trong tay nàng. Chương 521, đánh lén cảnh sát. Đồng Lệ tự nhiên nhận biết bầy bạ chữ, nàng có thể khẳng định cái này phiếu nợ thật sự là lao ba viết, có điều nàng vẫn là chưa tin cha mình hội mượn 100.000 tiền. Cái này có phải hay không là bọn họ bức bách lao ba? Bởi vì chính mình phụ thân nếu như mượn nhiều tiền như vậy, nàng không phải không biết nha. Sau đó nàng hỏi, cha, ngươi cho bọn hắn mượn tiền không có? Mượn. Ngươi vì sao lại cho bọn hắn mượn nhiều tiền như vậy, ngươi vay tiền làm gì nha? Ta đánh bạc, thua tiền. Đồng Hải cúi đầu nói ra. Đồng Lệ biết mình phụ thân khẳng định đánh bạc bị người lừa gạt, nhưng là bây giờ không phải là nghiên cứu thảo luận những chuyện kia thời điểm, vấn đề là cha mình thật mượn tiền của người khác. Các ngươi yên tâm đi, hắn thiếu các ngươi tiền ta còn. Đồng Lệ nói ra. Ngươi còn. Hoàng Tiểu Cường nói ra, ta không tin. Trừ phi ngươi bây giờ có thể xuất ra 100.000 tiền, nếu không ngươi thì gả cho ta. Ngươi muốn Mỹ? Đồng Hải theo trong bọc lấy ra một tấm thẻ ngân hàng nói ra, ta chỗ này có 30.000 khối, ngươi trước cầm đi đi, còn lại tiền ta 3 tháng trả lại ngươi. Không được, nhất định phải vào hôm nay trả tiền. Hoàng Tiểu Cường lạnh lùng nói, ta vẫn là câu nói kia, hoặc là hôm nay đem tiền trả lại, hoặc là gả cho ta. Lúc này, Dương Minh cười lạnh nói, ngươi biết đây là vi phạm sao? Nước ta coi trọng hôn nhân tự do, không phải lấy tiền liền có thể mua. Tiểu tử ngươi là ai? Hoàng Tiểu Cường cười lạnh nói. Ta là hắn bằng hữu, cho nên ta muốn đám bằng hữu nói chuyện. Tốt, ngươi nói tiền mua không được hôn nhân, hiện tại trên Inter không phải nói mua cái Ấn Độ lao bà mới mấy vạn khối sao? Hoàng Tiểu Cường nói ra, đã ngươi muốn xuất đầu, vậy ngươi cầm 100.000 tiền tới, ta lập tức rời đi. Siêu nhiều. Tốt, các ngươi chờ lấy, ta hiện tại đi làm tiền, tại ta trước khi đến, các ngươi không thể đụng bọn họ hai người một chút. Dương Minh nói lấy liền chạy ra khỏi đi. Tốt, lao tử chỉ cấp ngươi nửa giờ thời gian. Quá hạn không đợi. Hoàng Tiểu Cường nói ra. Nói Dương Minh liền chạy tới bên ngoài, lái xe đi ngân hàng, lấy 100.000 tiền, sau đó chạy về Đồng Gia. Dương Minh trở lại Đồng Gia, nhìn đến mấy người đều trong sân, đem túi nhựa ném ở Hoàng Tiểu Cường bên chân, nói ra, tiền giao cho các ngươi, đem phiếu nợ cho ta đi. Hoàng Tiểu Thiếu mở ra màu đen túi nhựa, phát hiện bên trong thật sự là 100.000 tiền, hắn nguyên lai không có để mắt Dương Minh, lấy vì cái này chừng 20 tuổi tiểu hòa tử, vô luận như thế nào cũng không bỏ ra nổi 100.000 tiền. T-E-Z-U-I-E-N-C-U-A-T-U-I-N-E-T. Bây giờ thấy cái này 100 ngàn tiền, hắn vậy mà không muốn tiền, Hoàng Tiểu Cường nói ra, lão tử hiện tại không cần tiền, ta muốn nữ nhân. Dương Minh nghe xong nhất thời nổi nóng, hắn đi lên một bước, đùng một bàn tay đánh vào Hoàng Tiểu Cường trên mặt, nói ra, tiểu tử, ngươi có phải hay không chán sống? Hoàng Tiểu Cường bưng bít lấy nóng bỏng mặt, thầm nghĩ nói, chính mình mới vừa rồi còn đánh người ta lão đầu tử hiện tại ngược lại tốt, báo ứng đến cũng quá nhanh. Hoàng Tiểu Cường lúc nào ăn rồi dạng này thua thiệt, hắn trước kia đều là đánh người khác, hiện tại người khác đánh hắn, hắn khẳng định chịu không được. Lúc này, hai cảnh sát cũng đến Dương Minh trước mặt, bên trong một cái số tuổi lớn cảnh sát nói ra, ngươi muốn làm gì, chẳng lẽ không đáng giá đánh người là phạm pháp sao? Hắn vừa mới đánh người lớn tuổi không phạm pháp nha, ta hiện tại đánh hắn thì phạm pháp nha, ngươi cũng quá hội kéo. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi trước hết để cho mở, để ta giáo huấn một chút tiểu tử này. Hoàng Tiểu Cường nói ra. Hai cảnh sát nhìn đạo Hoàng Tiểu Cường muốn đích thân giáo huấn người trẻ tuổi kia, hai cảnh sát tự nhiên lui qua một bên, nhìn lấy Hoàng Tiểu Cường thế nào giáo huấn Dương Minh. Bọn họ đều cho rằng Dương Minh vừa mới một cái tát kia là tại Hoàng Tiểu Cường không có phòng bị tình huống dưới đánh, nếu có phòng bị Dương Minh căn bản đánh không lại. Hoàng Tiểu Cường cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn không sợ, trực tiếp nhào tới. Dương Minh nhìn Hoàng Tiểu Cường nhào tới, nhấc chân phi lên một chân, phanh một tiếng, đá vào Hoàng Tiểu Cường trên bụng. Bởi vì tại đã cũng là mang linh khí, cho nên nơi này giải A không đồng nhất chân đem Hoàng Tiểu Cường đá 3 mét bên ngoài, ngã trên mặt đất. Hoàng Tiểu Cường vốn đang mù luyện qua một đoạn thời gian võ thuật, nhưng là hắn bây giờ đang ở Dương Minh trước mặt, chẳng khác nào là tay trói gà không chặt, có điều hắn vẫn là muốn đứng lên. Hắn vừa đứng lên, Dương Minh liền đi tới hắn trước mặt, đối với hắn mặt ba ba đánh tới to mồm. Hoàng Tiểu Cường hiện tại biết mình không phải là đối thủ, mình tại người ta trước mặt tựa như tiểu hài tử tại trước mặt đại nhân, căn bản không có sức hoàn thủ. Dương Minh đánh thẳng hăng hái, một người cảnh sát đối một người cảnh sát khác nói ra, tiểu tử này còn thổi như bức muốn chính mình cùng người ta làm, căn bản không phải một cái cấp bậc. Đúng nha, chúng ta muốn bảo vệ hắn, muốn bộ không tốt cùng sở trưởng giao nộp. Hai cảnh sát đi đến Dương Minh trước mặt, bên trong một người cảnh sát đi đến Dương Minh nói với trước, dừng tay. Dương Minh căn bản không có để ý đến bọn họ, chỉ là ngừng dừng một cái, tiếp tục đánh Hoàng Tiểu Cường. Một người cảnh sát lôi kéo Dương Minh cái cánh tay nói ra, ngươi dừng lại cho ta. Dương Minh một vung tay, đem cái này cảnh sát vung cái lảo đảo, sau đó đặt ngông ngồi dưới đất. Cảnh sát kia ngồi dưới đất nói ra, tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén cảnh sát nha, lá gan không nhỏ, ta muốn đem ngươi đưa vào ngục giam đi. Vốn là cũng không có đánh lén cảnh sát, bất quá Dương Minh, nếu như bọn hắn muốn cho ngươi cứng rắn an tội danh, ngươi giải thích cũng là đàn gậy thai châu. Cảnh sát vốn là giúp tư nhân đến đòi tiền cũng là không đúng. Làm sai hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, liền cảnh sát cũng đánh. Nghĩ tới đây, hắn lại một chân đạp ra ngoài, đem một người cảnh sát khác đá té xuống đất, lần này là thật đánh lén cảnh sát, dù sao là làm phát bực, cũng không thèm quan tâm hắn sự tình. Lúc này, Đồng Lệ cũng gấp, hắn sợ Dương Minh ra chuyện, bất quá bây giờ Dương Minh đã gây chuyện, cho nên Đồng Lệ cũng lo lắng. Tục ngữ nói trứng chọi đá, Dương Minh đánh cảnh sát vấn đề này, chấn coi như để người đau đầu sự tình. Dương Minh vẫn còn đang đánh không ngừng, đánh ba cái kêu cha gọi mẹ, Dương Minh thật nhìn không được, mới đánh mấy tên này. Đồng Lệ quả thực là L kéo ra Dương Minh, lúc này một người cảnh sát cho sở trưởng gọi điện thoại, nói mình bị đánh, ba người đều không phải người ta đối thủ. Dương Minh lạnh lùng nói, ta cũng lười báo cảnh sát, đã ngươi ưa thích báo cảnh sát. Vậy liền báo cảnh sát đi, nhìn xem cảnh sát đến xử lý như thế nào, ta trước tiên tìm một nơi nghỉ ngơi một chút. Nói, Dương Minh tìm tới một cái ghế, ngồi đến xuống tới hút thuốc, nghỉ ngơi một hồi. Không bao lâu bên ngoài nhớ tới nghiêng thai tiếng còi cảnh sát, quản hạt nơi này sở cảnh sát sở trưởng từ Phương Châu, hắn nhưng là Hoàng Tiểu Cường cậu ruột, hắn nhìn đến cháu ngoại bị người ta đánh dạng này, cũng chuyện thật mất mặt, từ đồn trường hỏi, Tiểu Cường, chuyện gì xảy ra? Hoàng Tiểu Cường nói ra, lão cứu, tiểu tử này đánh ta, còn đánh hai cảnh sát. Thật giả, lại dám đánh cảnh sát? Từ đồn trưởng nói ra, hiện tại là hòa hài xã hội nhà, ngươi lại còn dám đánh người. Chương 522, giao huấn sở trưởng. Dương Minh lạnh lùng nói, ta xưa nay không ưa thích đánh người, là bọn họ đánh người trước, ta bất quá là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Vô luận nói như thế nào, ngươi hôm nay là đánh người, đã đánh, vậy liền đến sở cảnh sát đi một chuyến đi. Mời mọi người tìm tòi, phẩm sách, lưới, nhìn lớn nhất toàn. Từ Phương Châu quay người đối bên người một người cảnh sát nói ra, đi, bắt hắn cho ta còn lên. Dương Minh lạnh lùng nói, ngươi thật như vậy làm. Ngươi như thế chấp pháp không phải lật ngược phải trái sao? Tiểu tử, ta làm sao chấp pháp là ta sự tình, cái này cũng không cần ngươi dạy lão tử, ngươi vẫn là thành thành thật thật đi theo ta đi. Từ Phương Châu lạnh lùng nói, tốt ta, ngươi muốn bắt ta đúng không? Dương Minh theo trên thân móc ra long tổ giấy chứng nhận, vừa cười vừa nói, ta rất lâu không dùng đến cái này giấy chứng nhận, ngươi xem một chút đi. Từ Phương Châu chỉ là cái sở cảnh sát sở trưởng, làm sao biết cái gì long tổ, hắn nhìn đến Dương Minh giấy chứng nhận. Vừa cười vừa nói, ta quản ngươi cái gì lòng tổ hổ tổ, phạm đến lao tử trong tay cũng là vào ngục giam. Nói đem Dương Minh giấy chứng nhận trực tiếp ném qua một bên, Dương Minh xem xét tiểu tử này đức hạnh, thật muốn giao hấn một chút hắn một chút. Có điều hắn không có lập tức động thủ, mà chính là vừa cười vừa nói, tốt ta, vậy ta gọi điện thoại. Nói, Dương Minh lấy điện thoại cầm tay ra, gọi công an cục cục trưởng Đường Kim Long gọi điện thoại kết nối về sau, Dương Minh nói, Đường cục trưởng, có cái sở cảnh sát sở trưởng ức hiếp dân chúng, mang theo một đám cảnh sát buộc một cô nương gả cho nàng thân thích, vừa vặn là ta biết, ta bởi vì nói một lời công đạo, bọn họ muốn bắt ta, muốn đem ta làm vào ngục giam. Đường Kim Long nghe được về sau, cũng là mười phần tức giận, nói ra, ngươi hỏi một chút hắn là cái nào sở cảnh sát, để hắn tiếp điện thoại ta. Dương Minh lạnh lùng hỏi Từ Phương Châu, nói ra, ngươi là cái gì cái sở cảnh sát, tên cứ gọi là gì, Đường cục trưởng để ngươi tiếp điện thoại. Từ Phương Châu nghe xong Đường cục trưởng, thầm nghĩ nói, Đường cục trưởng, chẳng lẽ là Hoài Hải thành phố cục công an Đường Kim Long, hẳn không phải là đi, tiểu tử này tuyệt đối là thổi ngữ bức, hắn làm sao có thể nhận biết cục trưởng. Bởi vì công an cục trưởng là Đường Kim Long, đây là bình thường dân chúng đều biết, Đường Kim Long thường xuyên tại giấy báo trên TV lộ diện, cho nên tất cả mọi người biết hắn. Cho nên Từ Phương Châu hoài nghi Dương Minh có vấn đề, hoài nghi Dương Minh tùy tiện đánh người bằng hữu điện thoại, làm cho đối phương đựng Đường Kim Long hù dọa chính mình. Sau đó hắn nhận lấy điện thoại nói ra, vị nào? Đường Kim Long tại đầu bên kia điện thoại nói ra, ngươi là cái gì cái sở cảnh sát? Lão tử là Tây Ngoại Ô sở cảnh sát, ta gọi Từ Phương Châu, tiểu tử ngươi là vị nào? Ngươi có phải hay không làm đủ, ta là cục trưởng Đường Kim Long, ngươi mang cho ta lấy ngươi thủ hạ lập tức rời đi, Dương Minh ngươi không thể động. Tê liệt, nếu như ngươi là Đường Kim Long, ta chính là Đường Kim Long cha hắn. Từ Phương Châu nói xong tắt điện thoại, sau đó đem điện thoại di động chứa ở chính mình trong túi quần, nói ra, điện thoại di động trước thả ta chỗ này, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ, cũng dám tìm người giả mạo Đường Kim Long. Nói xong, hắn lại chỉ phất tay người muốn đem Dương Minh quăng lên, vừa dứt lời, điện thoại di động của mình thì vang lên. Từ Phương Châu cuống quýt lấy điện thoại di động ra xem xét, là mình người lãnh đạo trực tiếp, khu công an phân cục hạ cục trưởng gọi điện thoại tới. Từ Phương Châu xem xét hạ cục trưởng điện thoại, cuống quýt tiếp, nói ra, hạ cục trưởng. Từ Phương Châu, tiểu tử ngươi là gan không nhỏ nha, cũng dám mắng Đường cục trưởng. Hạ cục trưởng, thật xin lỗi, ta thật không biết đó là Đường cục trưởng. Mặt khác ngươi hôm nay lạm dụng tư quyền, ước hiếp bách tính, ngươi đã bị mất chức, trở về chờ lấy ta xử lý đi. Nói, đối phương thì tắt điện thoại. Từ Phương Châu nhất thời dọa đến mặt đầy mồ hôi, hắn biết mình xong đời, mình đời này là triệt để xong đời. Hắn nhìn xem Dương Minh, mới nhớ tới Dương Minh điện thoại di động còn tại trong túi tiền của mình, hắn cuống quýt lấy điện thoại cầm tay ra, đưa cho Dương Minh, nói ra, huynh đệ, xin lỗi, là ta sai, ta có mắt như mù. Dương Minh tiếp quá điện thoại di động, đưa di động cầm ở trong tay, đưa tay cho Từ Phương Châu một cái miệng rộng tử, lạnh lùng mắng, tê liệt. Ngươi bây giờ biết sai. Hoàng Tiểu Cường vốn đang cho là mình cứu cứu có thể đem Dương Minh bắt đi đâu, không nghĩ tới hai điện thoại đánh, chính mình cứu cứu vậy mà đối với người ta chó vẩy đuôi mừng chủ. Nhìn đến chính mình cứu cứu bị đánh cũng không dám động, Hoàng Tiểu Cường biết mình hôm nay không có tiện nghi chiếm, càng khác muốn đánh nhân gia nữ hải tử chủ ý. Từ Phương Châu mang đến hai cảnh sát nhìn đến Dương Minh đánh chính mình sở trưởng vậy mà không hoàn thủ, bọn họ cũng rất buồn bực, đồng thời muốn đi lên xem một chút chuyện gì xảy ra. Bọn họ vừa định áp sát tới, Từ Phương Châu thì chừng bọn họ liếc một chút, nói ra, các ngươi đều không muốn động, chúng ta không thể trêu vào hắn. Nhìn đến chính mình sở trưởng nói không thể trêu vào người trẻ tuổi này, cảnh sát lập tức không dám động, Dương Minh cũng lười lại đi Từ Phương Châu, chỉ là lạnh lùng nói, đem ta giấy chứng nhận nhặt lên. Là. Từ Phương Châu liên tục nói mấy cái là, ngồi xổm người xuống nhặt lên Dương Minh giấy chứng nhận, sau đó tại thân thể của mình cha, sau đó mới cẩn thận từng ly từng tí thứ đưa cho Dương Minh. Dương Môn đem giấy chứng nhận trang tốt. Sau đó lạnh lùng nói, mấy người các ngươi đều cút đi cho ta. Từ Phương Châu vừa nghe nói để bọn hắn đi, lập tức mang theo thủ hạ rời đi. Dương Minh nhìn lấy bọn hắn bóng lưng nói ra, các ngươi nghe cho ta, về sau lại khi dễ đổng ra, ta hội để cho các ngươi hối hận đi vào cái thế giới này. Từ Phương Châu nào dám dừng lại, hắn chạy đi ra bên ngoài, mới phát hiện Dương Minh xe. Hắn thầm nghĩ nói, trách không được như bức như vậy, nhìn cái này bảng số xe liền biết là một cái nhân vật như bức. Nếu như hắn sớm chú ý cái này bảng số xe, đoán chừng cũng sẽ không tại Dương Minh trước mặt trăng bức, cũng sẽ không rơi xuống không thể vãn hồi cấp độ. Nhìn đến chính mình cứu cứu đi, Hoàng Tiểu Cường thầm nghĩ nói, xem ra chính mình thật xong đời, không có có chỗ dựa. Dương Minh cũng lười lại đánh tiểu tử này, chỉ là lạnh lùng nói, đem ngươi tiền đem đi đi, phiếu nợ lưu lại. Hoàng Tiểu Cường nhìn đến còn để cho mình lấy tiền, trong lòng khó tránh khỏi cao hứng, không được đến mỹ nữ, tiền cũng không có thua thiệt, có điều hắn không dám cầm 100 ngàn, sợ Dương Minh về sau biết mình chỉ cho mượn 60 ngàn, lại tìm chính mình phiền phức. Hoàng Tiểu Cường đem phiếu nợ lấy ra, sau đó theo trong túi nhựa xuất ra 60 ngàn, nói ra, ta chỉ cần 60 ngàn là được rồi. Vì cái gì chỉ cầm 60 ngàn? Dương Minh lạnh lùng hỏi. Thực ta thì mượn 60 ngàn, cái kia 40 ngàn là lợi tức. Hoàng Tiểu Cường nói ra. Tê liệt, ngươi lợi tức này thật cao. Dương Minh nói lấy cho hắn một chân. Lần sau không dám, lần sau không dám. Hoàng Tiểu Cường nói ra. Ngươi nghe cho ta, về sau còn dám xâm phạm đồng ra, ta sẽ giết ngươi cả nhà, ta hội đảo ngươi tổ phần. Dương Minh lạnh lùng nói, cũng không dám nữa, cũng không dám nữa. Hoàng Tiểu Cường nói, ôm 60.000 khối tiền rời đi. Chương 523, uống say. Dương Minh đem phiếu nợ xé cái vỡ nát, sau đó nói, đồng thúc, cái này 40.000 khối tiền ngươi giữ lấy làm tiểu sinh ý đi, không muốn lại đánh bạc. Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi, số tiền này ta không thể nhận. Đồng Hải nói ra, đúng nha, không muốn cho hắn. Đồng Lệ nói ra, ngươi bây giờ cho hắn, hắn đoán chừng lại muốn đi đánh bạc. Đồng Lệ theo trong bọc xuất ra 200 khối tiền, đưa cho Đồng Hải, nói ra, cha, về sau không muốn lại đánh bạc, thật tốt sinh hoạt đi. Không cá cược, về sau cũng không tiếp tục đánh bạc, nếu như ta lại đánh bạc, cái kia còn là người sao? Đồng Hải nói ra. Đồng Lệ đem còn lại 40.000 khối tiền cầm ở trong tay, nói ra, Dương Minh, chúng ta đi, để một mình hắn tỉnh táo một chút đi. Dương Minh cũng không tiện lại nói cái gì, đành phải theo Đồng Lệ ra ngoài, đến hai người bên ngoài lên xe, Đồng Lệ mới đem tiền kín đáo đưa cho Dương Minh, nói ra, ngày mai ta đem tiền lấy, trước trả lại ngươi 40.000, kém ngươi 2.000 ta sẽ mau chóng trả lại ngươi. Ta hiện tại lại không thiếu tiền, không muốn trả, nếu như ngươi cần phải dùng tiền, đem cái này 40.000 cũng cầm lấy đi. Dương Minh thầm nghĩ nói, Đồng Lệ dám bảo mức độ cũng rất lợi hại, hoàn toàn có thể kiếm tiền nha, nàng tại sao không đi nhặt nhạnh chỗ tốt. Ngươi thiếu không thiếu tiền ta đều phải trả ngươi, ai, không nghĩ tới lao ra tử khí tiết tuổi già khó giữ được, vậy mà đi đánh bạc. Đồng Lệ thở dài, không nên nghĩ nhiều như vậy, chúng ta đi ăn cơm đi thôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt, hôm nay ta muốn uống rượu. Uống rượu có thể, bất quá ta muốn trước đem chiếc xe chạy đến nhà khách, bởi vì uống rượu liền không thể lái xe, chúng ta ngay tại nhà khách phụ cận ăn cơm đi. Hai người đến nhà hàng, hôm nay Đồng Lệ có lẽ tâm tình không tốt, nàng quát không ít rượu, cơm nước xong xuôi về sau, hai người trở lại nhà khách. Dương Minh một đường vịn nàng, mở cửa về sau, Dương Minh đem nàng đặt ở xì mòn, giường cao cấp, phía trên, Đồng Lệ trực tiếp nằm tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, vậy mà nhắm mắt lại ngủ. Dương Minh giúp nàng cởi giày cùng bít tất, sau đó chính mình cởi quần áo, đến phòng vệ sinh tắm rửa đi. Dương Minh tùy tiện đi tắm thì đi ra, đến gian phòng, nhìn đến Đồng Lệ nằm không hề động, sau đó đem nàng hướng một bên chuyển đường. Nhìn lấy Đồng Lệ uống say bộ dáng, Dương Minh thầm nghĩ nói, là để cho nàng cứ như vậy ngủ, vẫn là giúp nàng cởi quần áo ra. Dương Minh muốn giúp nàng đem áo ngoài thoát, lại sợ thoát về sau dễ dàng gây nên hiểu lầm, dù sao cô nam quả nữ, nếu như nàng không ít xử cấp cán bộ, chính mình lại giúp nàng cởi quần áo, nàng lại chính mình làm cái gì? Dương Minh nghĩ, vẫn là không muốn thoát, liền để nàng như thế ngủ đi. Dương Minh mặc lấy nội khố nằm tại bên ngoài, đột nhiên phát hiện Đồng Lệ động động, miệng thảo luận nói, "Dương Minh, giúp ta đem áo ngoài thoát, ta không thoải mái." Dương Minh biết mặc lấy áo ngoài ngủ không thoải mái, đã nàng muốn thoát vậy liền giúp nàng thoát tốt, Dương Minh nghĩ tới đây, giúp nàng đem quần bò thoát. Cái này quần bò cởi một cái, Dương Minh mới biết được, nàng bên trong thì mặc một cái quần lót, thực hiện tại. Đầu mùa hè, trong quần jean mặt cũng chỉ có thể xuyên quần lót, nếu như lại mặc hắn y hề phục, vậy khẳng định muốn nóng. Dương Minh giúp nàng cởi áo về sau, trong lòng văn nói, phía dưới áo thoát, cái này áo mặc còn muốn hay không thoát nha. Không đợi Dương Minh nói lời nói, Đồng Lệ liền nói, Dương Minh, áo mặc cũng giúp ta thoát, ta tố đến hoảng. Dương Minh thầm nghĩ nói, đã hắn để thoát, vậy liền thoát tốt. Nghĩ tới đây, Dương Minh tay run run giải khai Đồng Lệ cái thứ nhất cúc áo, nhìn nàng kia ra tuyết trắng, Dương Minh nhịn không được nuốt từng ngụm nước. Rốt cục giải khai áo mặc tất cả nút thắt, bên trong vậy mà chỉ có áo lót, cũng thế, hiện tại trời nóng như vậy, bên trong không có khả năng còn có nội y gì. Dương Minh thầm nghĩ nói, là cứ như vậy vẫn là đem áo ngoài thoát. Nếu như thoát áo ngoài nhất định phải để cho nàng xoay người hoặc là lên. Dương Minh đang do dự, Đồng Lệ đã ngồi xuống, nàng cũng không có mở to mắt, chính mình cho mình đem y gì phục thoát. Sau đó lại đem áo lót giải khai ném qua một bên, tiếp lấy ngã đầu ngủ tiếp. Dương Minh xem xét Đồng Lệ cái kia ngực, nhịn không được ngốc, quá đẹp đẽ, quá đẹp đẽ. Vẫn là không nên nhìn đi, cho nàng kéo cái ga giường che lại, đắp lên về sau Dương Minh trong lòng vẫn là thật lâu không thể bình tĩnh. Sáng ngày thứ hai, Đồng Lệ sau khi tỉnh lại, phát hiện mình vậy mà người để trần, nàng coi là Dương Minh đem tự mình giải quyết đâu, sau đó cầm lấy gối đầu nện Dương Minh. Phanh phanh hai lần, Dương Minh bị nện tỉnh, nhìn đến Đồng Lệ người để trần đánh chính mình, chỗ kia còn một lay một cái, sau đó nói ra, ngươi đánh ta làm gì? Ngươi đêm qua đối với ta làm gì? Ta cái gì cũng không có làm nha, ngươi tối hôm qua nói tố đến hoảng. Để ta cho ngươi thoát áo ngoài, ta giúp ngươi cởi quần, chính ngươi thoát phía trên, không có quan hệ gì với ta nha. Vậy ngươi có hay không đụng ta? Không, ngươi thoát ta liền ngủ mất, ta giúp ngươi đắp ga giường, ta đụng không có đụng ngươi, chính ngươi không biết sao. Đồng Lệ nhíu mày, thầm nghĩ nói, chính mình lại không có trải qua sau chuyện này, làm sao có thể biết. Có điều hắn ngẫm lại, đúng là có chuyện như vậy, thân thể của mình không có cái gì dị dạng, huống chi Dương Minh nói cũng đúng, chính mình tựa như là cảm giác tố đến hoảng, chính mình thoát. Nghĩ tới đây, Đồng Lệ vừa cười vừa nói, không có ý tứ, là ta sai trách ngươi. Ngươi cảm giác mặc quần áo đi, nếu không ta khả năng thực sẽ làm gì chứ. Nói, Dương Minh thân thủ chỉ Đồng Lệ ngực, vừa cười vừa nói. Đồng Lệ lúc này mới nhớ tới chính mình không mặc quần áo, hoảng vội vàng đứng lên, vừa cười vừa nói, ngươi nhắm mắt lại. Dương Minh nhắm mắt lại, thầm nghĩ nói, lão tử là không muốn xem, muốn nhìn đêm qua thì nhìn qua, còn muốn hiện tại nhìn lên sao. Hai người sau khi rời giường, thu thập một phen, mỗi người bọn họ đem chính mình nhà lui, Đồng Lệ muốn tới ngân hàng đi lấy tiền, bởi vì hắn trong thẻ còn có mấy vạn khối tiền, nàng muốn lấy còn cho Dương Minh. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta đã nói qua vô số lần, hiện tại không muốn, ngươi đem tiền cho ta, chính ngươi xài như thế nào, ta cũng còn muốn đem cái này 40 ngàn cũng cho ngươi đây. Vậy được rồi, dù sao ta về sau sẽ trả ngươi, ngươi số điện thoại di động ta cũng biết. Đồng Lệ nói ra, đến mức ngươi cái này 40 ngàn, đánh chết ta ta cũng sẽ không lại muốn, vậy ngươi bây giờ định đi nơi đâu? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta hiện tại dự định về nhà, ngày mai đi tỉnh thành Đông Hải thành phố. Vậy được rồi, ta cũng về thăm nhà một chút lao đầu tử đi. Tốt, lên xe, ta đưa ngươi về nhà. Đồng Lệ vừa cười vừa nói, không làm phiền ngươi, tổng làm phiền ngươi không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, phiền phức cái gì, không phiền phức, xuất phát. Dương Minh đem Đồng Lệ đưa về nhà, sau đó lái xe hồi nhà mình, về đến trong nhà về sau, Dương Minh nhìn đến Vương Mẫn không tại, sau đó đẻ xuống còi. Vương Mẫn nghe được tiếng kèn, mới từ rau xanh lều lớn đi ra, vừa cười vừa nói, theo cái gì theo, ta đang đút Tiểu Minh đâu. Dương Minh nghe nàng nói cho ăn Tiểu Minh, mới nhớ tới chính mình rất lâu không có nhìn xem cái kia láo lang. Chương 524, xoay tròn nhà hàng. Dương Minh đến đại trong dạp, cái kia sói nhìn xem Dương Minh, cao hứng ngoắc ngoắc cái đuôi. Dương Minh vừa cười vừa nói, hảo hảo ở tại nơi này nhìn đồ vật, chờ ta theo tỉnh thành hồi đến cấp ngươi mua thứ ăn ngon. Tiểu Minh giống như nghe hiểu Dương Minh lời nói một dạng, hướng Dương Minh gật gật đầu, giống như nghe hiểu Dương Minh lời nói. Vương Mẫn vừa cười vừa nói, làm sao ngươi lại muốn đi tỉnh thành a? Đúng nha, nhìn xem tỉnh thành sinh ý, bất quá hôm nay không đi, ngày mai lại đi. Ta cho là ngươi hôm nay muốn đi đâu? Vương Mẫn vừa cười vừa nói, ngươi về nhà trước, ta đi hái đổ dưa hấu. Tốt lắm, hái đổ dưa hấu ăn. Vừa nhắc tới dưa hấu, Dương Minh cũng tới tinh thần, dù sao mình trồng dưa hấu ăn ngon như vậy, chính mình cũng rất ít ăn, vẫn là bắt đầu thời điểm ăn. Dương Minh trở lại chỗ ở, hắn đến Vương Mẫn gian phòng chờ lấy, không bao lâu, Vương Mẫn ôm tới một cái trái dưa hấu, cái này trái dưa hấu nàng đã tại lạnh trong nước thanh tẩy qua. Hai người ăn xong dưa hấu về sau, Dương Minh nói, Vương Mẫn, đi đem cửa lớn đóng lại. Quan đại môn làm gì, giữa ban ngày. Quan đại môn thân mật nha, ngươi không muốn nha. Vương Mẫn trắng Dương Minh liếc một chút, vừa cười vừa nói, ngươi liền không thể các loại đến tối nha. Vương Mẫn miệng bên trong nói như vậy lấy, nhưng là vẫn ra ngoài đem cửa lớn đóng lại đại môn về sau. Vương Mẫn chạy về tới. Dương Minh đem áo ngoài thoát, chui vào trong giường đơn, nói ra, bà bối, ngươi mau tới đây nha. Vương Mẫn gật gật đầu, nói thật ra, nàng cũng muốn, cởi quần áo chui vào chăn, hai người lăn lên. Cũng không lâu lắm, trong phòng giường lớn liền bắt đầu kịch liệt đung đưa. Ngày thứ hai, Dương Minh ăn cơm trưa mới xuất phát, hắn lái xe đi tỉnh thành, đến tỉnh thành về sau, Dương Minh đến ngoại ô cái kia phòng cho thuê, nhìn đến Tây Thi lại còn tại. Hắn đem chiếc xe lái vào sân bên trong, sau đó vừa cười vừa nói, lão bà. Ngươi bây giờ mỗi ngày đều là ở chỗ này chịu khổ nha. Làm sao lại chịu khổ nha, ta cảm giác ở chỗ này rất tốt nha, có thể giúp ngươi kiếm tiền. Tây Thi vừa cười vừa nói. Dương Minh nói, về sau không muốn làm, ta không muốn ngươi thụ cái này tội a. Ta không mệt nha. Tây Thi nói ra. Không mệt cũng không được, về sau mặc kệ. Vậy được rồi, đem nhóm này bán còn về sau, ta khẳng định không lại đến không gian trồng rau. Tốt, chúng ta cùng đi ra ăn cơm đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta đến Đông Hải khách sạn lớn đi ăn. Dương Minh mang theo Tây Thi đến Đông Hải khách sạn lớn, Đông Hải khách sạn lớn thế nhưng là một cái cấp cao nhà hàng, cái này nhà hàng đã đạt tới quốc tế nhất lưu khách sạn lớn tiêu chuẩn. Cái này nhà hàng là tại thứ 48 tầng, nhà hàng bốn phía là tường kính, đương nhiên cái này pha lê cũng không phải phổ thông pha lê, cái này pha lê là chống đạn, nện không nát. Nếu như là phổ thông pha lê, đây cũng là không an toàn, cái này nhà hàng là xoay tròn, ăn cơm thời điểm có thể nhìn toàn bộ Đông Hải thành phố phong cảnh. Hai người chọn cái một bên ngồi xuống đến nơi đây ăn cơm bình thường đều là gan lớn điểm, nếu như nhắc gan, cái kia cũng không cần ăn, trực tiếp thì hoảng sợ nước tiểu. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ngươi ngồi ở chỗ này ăn cơm có sợ hay không? Tây Thi vừa cười vừa nói, không sợ, ta có thể không phải là các ngươi người bình thường, ngươi sợ hãi ta đều sẽ không sợ sệt. Dương Minh ngẫm lại cũng thật sự là, nàng còn thật không sợ, Dương Minh để Tây Thi gọi món ăn, Tây Thi thế nhưng là không hiểu chút đồ ăn. Dương Minh sau khi chọn món ăn xong, hai người cùng nhau ăn cơm, thiên dần dần đen đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút phía dưới cảnh đêm thật đẹp. Đúng nha, hiện tại nhân loại sinh hoạt thật tốt đẹp, cổ đại cái gì cũng không có, hiện tại người sống về đêm nhiều phong phú. Người cổ đại không có chuyện gì làm, mỗi ngày ăn cơm xong đoán chừng cũng là làm một trận chuyện này, khẳng định một nhà sinh một đám trẻ con nha, vì cái gì người cổ đại miệng không có người hiện đại đừng nói nhiều. Còn mỗi ngày nói mình thông minh, trước kia xã hội nhiều không ổn định, đổi một cái triều đại đánh một lần trận chiến, sinh hoạt cũng không tiện, đều cũng có không có cơm ăn, y học cũng không phát đạt, bệnh chết người cũng không ít. Tây Thi vừa cười vừa nói, hiện tại các ngươi trả kế hoạch hóa gia đình đâu, nếu như không phải kế hoạch hóa gia đình, nhân khẩu càng nhiều. Dương Minh nói, đúng nha, cũng không phải là ta đần, chủ yếu là ta nhất thời không nghĩ lên, đơn giản như vậy đạo lý ta có thể không hiểu sao. Hai người chính trò chuyện, Dương Minh điện thoại di động kêu lên, Dương Minh nhìn xem điện thoại, lại là Lục Tĩnh, tiếp cú điện thoại, cười hỏi, Lục Tĩnh, ngươi đang làm gì? Làm sao lại muốn lên gọi điện thoại cho ta? Ta gọi điện thoại cho ngươi tự nhiên là có sự tình, ngươi nói ngươi có thể tới hay không tỉnh thành một chuyến. Có chuyện gì không? Dương Minh thầm nghĩ nói, ngươi không phải là muốn làm cái kia chuyện, để ta đi cùng ngươi ngủ đi. Dương Minh cũng không có nói mình tại tỉnh thành, mà chính là hỏi Lục Tĩnh đến tuột cùng là chuyện gì. Lục Tĩnh trong điện thoại sốt ruột nói, ta một người bạn, hiện tại bệnh nặng tại bệnh viện, ta hy vọng ngươi hôm nay có thể tới tỉnh thành một chuyến, coi như ta cầu ngươi. Yên tâm đi, ta là thầy thuốc, trị bệnh cứu người là ta chức trách, đừng nói là bằng hữu của ngươi, cũng là người bình thường, ta cũng sẽ hỗ trợ, ngươi nói cho ta biết đến bệnh viện nào. Như vậy đi, ngươi đến Đông Hải thành phố bất đệ nhất bệnh viện nhân dân khu nội trú săn sóc đặc biệt phòng bệnh, ta ở nơi đó trèo lên ngươi. Tốt, ngươi ở nơi đó chờ ta đi. Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Tắt điện thoại về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, ta đem ngươi đưa quay về chỗ ở, ta còn muốn đi giúp người ta xem bệnh đi, buổi tối hôm nay đoán chừng không thể cùng ngươi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt đi, không cần chờ ta. Không có việc gì, chính ta trở về là được rồi. Tây Thi nói ra, ngươi đi làm việc ngươi đi, ta có thể tìm tới chỗ ở, nơi này ta không phải không tới qua. Dương Minh tính tiền về sau, mang theo Tây Thi phía dưới ôm, đến dưới lầu, Dương Minh muốn đưa Tây Thi về nhà, Tây Thi vừa cười vừa nói, lao công, ngươi cũng không phải không biết ta bản lĩnh. Thứ nhất ta có thể tìm tới nhà, thứ hai ta cũng sẽ không xảy ra sự tình, ngươi vẫn là nắm chặt cho người ta chữa bệnh đi thôi. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, phía Tây Thi bản lĩnh, cũng là lợi hại hơn nữa nam nhân cũng đừng hòng xâm phạm nàng. Nghĩ tới đây, Dương Minh cũng không lo lắng, vừa cười vừa nói, lao bà, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta ngày mai lại về nhà. Tây Thi cười gật gật đầu, nói ra, lão công, ngươi cứ yên tâm đi, ta không có việc gì. Nhìn lấy Tây Thi rời đi, Dương Minh cũng tới xe, lái xe thẳng đến bệnh viện. Hắn chả không quá quen thuộc bệnh viện lộ tuyến, chỉ có thể dùng hướng dẫn. Dương Minh chỗ lấy muốn ngày mai hồi Tây Thi chỗ đó, bởi vì trong lòng hắn không nhiều a, hắn biết rõ Lục Tĩnh nghi hắn, tuyệt đối sẽ không cấp cho chính mình đi. Từ khi Dương Minh chữa cho tốt Lục Tĩnh thạch nữ bệnh, Lục Tĩnh thì thích Dương Minh, nàng không quan tâm Dương Minh về sau đến cùng có thể hay không cưới nàng, dù sao nàng là yêu mến Dương Minh. Lục Tĩnh chẳng những yêu mến Dương Minh, còn cam tâm tình nguyện cùng hắn, thực nói trở lại, nàng cũng là mình muốn chuyện này. Chương 525, gặp phải cướp xác người. Tây Thi nhìn thời gian không phải quá muộn, nàng cứ như vậy quay trở về, nhìn xem trên đường cái phong cảnh, đi bộ cũng như đi xe, cũng là không tệ. Tây Thi ở tại vùng ngoại thành, đi đến một con đường phía trên, nơi này cách chùa ở đã không tính quá xa, chỉ là nơi này có điểm vắng vẻ. Đột nhiên một cỗ xe buýt nhỏ lái qua, xe đi qua Tây Thi bên người thời điểm, xe mở chậm, nhưng là không có dừng lại. Một người nam tử còn quay kiếng xe xuống nhìn xem Tây Thi, sau đó xe lại lái qua, xe lái qua về sau, ở phía trước dừng lại. Tây Thi cũng không có đi chú ý bọn họ, mà chính là cười tiếp tục đi lên phía trước, đột nhiên một người nam tử chào đón, nói ra, mị nữ, đang làm gì? Tây Thi thầm nghĩ nói, ta không biết tiểu tử này là muốn làm gì? Tây Thi căn bản không sợ, cũng sẽ không đem tiểu côn đồ để vào mắt, sau đó nàng không để ý tới nam tử này. Thực nam tử này thật đúng là cái tiểu côn đồ, hắn gọi Triệu Thắng, tại đồ ăn bên trong thị trường thu bảo hộ phí. Phía trước xe tải cũng là bọn họ, trong xe còn có hai người, một cái gọi A Hải, cũng chính là xe tải tài xế. Còn có một cái gọi là Trương Phong. Ba người bọn hắn đều là tiểu lưu manh, ăn cơm xong về sau, tại A Hải trong nhà nhìn màu vàng CD, ba người nhìn một hồi, cũng cảm giác chịu không được a, ba người dự định đi ra bên ngoài tìm tiểu thư chơi đùa. Đi đến trên con đường này, Triệu Thắng nằm sấp cửa sổ xe nhìn đến Tây Thi, phát hiện đường lên một cái mỹ nữ này cũng thật xinh đẹp. Triệu Thắng nói ra, A Hải, đem chiếc xe dừng lại, ngươi xem một chút đường lên một cái mỹ nữ, chúng ta đem hắn lấy đi, còn bất dùng tiền. Trương Phong ở một bên nói ra, không tốt ta. Đây chính là phạm tội nha, phạm tội sự tình chúng ta tốt nhất đừng làm. Ngươi ngốc nha, hiện tại nữ nhân ngươi đem nàng làm dễ chịu, nàng sẽ còn cáo ngươi sao? Triệu Thắng nói ra, bình thường nữ nhân gặp phải dạng này sự tình, đều là người cơm ăn hoàng liên, không hướng bên ngoài nói, đặc biệt là kết quả cưới, các nàng sợ lão công biết không muốn các nàng, cho nên đều là nén lớn giận. A Hải vừa lái xe vừa nói, đúng nha, ta trước mấy ngày làm thị trường một cái đàn bà, nàng cũng là không nguyện ý, về sau ta cứng rắn, làm còn về sau, hắn vậy mà nói để ta giữ bí mật. Lão tử cao hứng chết. A Hải đem chiếc xe dừng lại, nhìn xem trên đường không có xe cảnh sát cái gì, nói ra, Triệu Thắng, ngươi đi xuống xe một chút, tận lực hốt du nàng, đem nàng hốt du lên xe liền dễ làm, tận lực đừng núp nít to, phòng ngừa cả mạ giạt. Thực nơi này căn bản không có giám sát, Triệu Thắng xuống tới mục đích cũng là muốn lừa gạt Tây Thi lên xe, Tây Thi không để ý tới hắn, Triệu Thắng còn nói thêm, mỹ nữ, ta mời ngươi ăn cơm đi thôi. Ăn cái gì cơm, ta đã ăn rồi, không muốn lại ăn. Tây Thi lạnh lùng nói, đi thôi, ăn đi đi uống trà. Triệu Thắng nói ra, xem phim cũng được, đi thôi. Tây Thi hôm nay cũng không muốn đánh người, cho nên tận lực nhường nhịn lấy, không nổi giận đánh người. Triệu Thắng đương nhiên không biết trước mặt là khối tấm thép, chính mình còn cứng rắn đi lên đá. Lúc này, tới một chiếc xe taxi, Tây Thi ngăn lại taxi, sau đó nói, nhanh lái xe, ta gặp phải người xấu. Tài xế do dự nói ra, ngươi đi nơi nào nha? Ngươi hướng phía trước mở liền có thể, vứt bỏ mấy người này. Tây Thi nói ra, lúc này cái kia Triệu Thắng vậy mà cầm lấy một cục gạch, hù dọa tài xế nói ra, bà nội ngươi, nàng là ta lão bà, ngươi cũng dám kéo nàng đi, ngươi có tin hay không ta đem xe ngươi nện. Triệu Thắng cầm lấy cục gạch không cho tài xế lái xe, tài xế dọa cho phát sợ, hắn run rẩy thanh âm hỏi Tây Thi, đây là lao công ngươi sao? Không phải, ta căn bản không biết hắn, ngươi nhanh lái xe. Tây Thi nói ra, ngươi nhanh đi xuống đi, mặc kệ người này có phải hay không là ngươi lao công, ta đều không làm ngươi cái này sinh ý, ngươi nắm chắc đi xuống. Tài xế nói cứng rắn đem Tây Thi bên kia cửa mở ra. Tây Thi nhìn đến tài xế xe taxi lại không sai cái dạng này, thầm nghĩ nói, hiện tại người thật sự là tố chất kém a. Một cái tài xế xe taxi vậy mà dạng này đối với mình, cũng quá làm người tức giận, nhân tâm không cổ nha. Tây Thi bị tài xế vanh ra ngoài, tài xế mình mở xe đi, Tây Thi cầm ra điện thoại di động của mình vô xuống taxi bảng số xe, nàng quyết định, sẽ không để cho người tài xế này tốt hơn. Triệu Thắng nhìn đến taxi đi, vừa cười vừa nói, thế nào, người ta không nguyện ý kéo ngươi, vẫn là đi theo ta đi. Tây Thi lạnh lùng nói, ngươi thực không là muốn mời ta ăn cơm, ngươi là muốn làm cái kia chuyện a? Ngươi còn thật không nốc, đúng nha. Ta chính là muốn cùng ngươi làm chuyện này. Triệu Thắng nói đi kéo Tây Thi. Tây Thi ngược lại muốn xem bọn hắn đến tột cùng muốn làm gì, sau đó nói ra, tốt ta đi với ngươi. Tây Thi lời này ngược lại để Triệu Thắng giật nảy cả mình, hắn không nghĩ tới Tây Thi đã vậy còn quá sảng khoái đáp ứng, sững sờ một chút, nói ra, đi thôi. Triệu Thắng đem Tây Thi đưa đến xe tải trước, Tây Thi cười lạnh nói, nguyên lai không phải một mình ngươi nha. Đúng vậy a, bồi ba người chúng ta người chơi. Triệu Thắng cười lạnh nói, người nào bồi các ngươi ba cái chơi? Tây Thi nói ra, không chơi cũng không được. Triệu Thắng vừa cười vừa nói. Nói hắn lôi kéo Tây Thi, muốn đem Tây Thi kéo lên xe, Tây Thi thuận thế theo lên xe, đến trên xe về sau, A Hải lái xe. A Hải bên này vừa mở xe, Triệu Thắng thì không thành thật, hắn đưa tay đẩy Tây Thi, muốn đem Tây Thi theo tại chỗ ngồi phía trên, thế nhưng là hắn không có nhấn, ngược lại chịu một bàn tay. Đùng một bàn tay đánh vào Triệu Thắng trên mặt. Triệu Thắng nói ra, mẹ, ngươi lại dám đánh lão tử. Triệu Thắng, ta xem chúng ta vẫn là quên đi. Trương Phong ở một bên nói ra. Phía trước A Hải nghe được Trương Phong hô Triệu Thắng tên, lập tức nói, các ngươi làm sao có thể ngay trước mặt nàng hô tên đâu, hiện tại chỉ có thể đem nàng làm, giết chết nàng. Triệu Thắng nói ra, Hải ca, giết chết nàng quá đáng tiếc, ta còn không có thoải mái đâu, vẫn là trước thoải mái lại giết chết nàng đi. Tây Thi hiện tại là minh bạch, ba tên này nguyên lai muốn giày xéo nàng, hiện tại bởi vì bên trong một người dò dỉ tên, hiện tại muốn giết chết nàng. Tây Thi nghe xong tự nhiên 10 phần tức giận, hôm nay vậy mà gặp phải lưu manh, vẫn là ba cái dân liều mạng. Hôm nay nhất định phải để bọn hắn vào ngục giam, nếu không bọn họ về sau sẽ còn hại người khác. Theo Tây Thi ý nghĩ là muốn gọi điện thoại báo cảnh sát, cho nên nàng đem mấy người này nói chuyện toàn bộ quay lên, có những chứng cứ này, cũng không sợ bọn họ ngụy biện. Tây Thi nhìn chứng cứ thu thập không sai biệt lắm, sau đó mới động thủ, 2-3 lần giải quyết hai đằng sau hai người. Có điều nàng cũng không có đem hai người kia đánh chết, mà chính là đánh ngất xỉu, nàng cảm giác tấm này ngọn núi giống như không phải quá xấu, chỉ là đem hắn đánh bất tỉnh. Mà cái này Triệu Thắng coi như thảm. Hai cái cánh tay đều bị Tây Thi cho làm gãy. A Hải tại lái xe phía trước, nghe phía sau động tĩnh, hắn cho là hai nam nhân thu thập nữ nhân động tĩnh đâu. Hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới chính mình hai cái huynh đệ đã ngất đi. Chương 526, thị trưởng nữ nhi. A Hải không dám đem lái xe về nhà, mở sau khi về nhà nếu như đem người hại, còn muốn vận đi ra. A Hải mục đích là đem chiếc xe chạy đến là bên ngoài sau đó trước thoải mái sau giết, Tây Thi cảm giác được bên ngoài phiền phức, sau đó nói ra, ngươi đem chiếc xe ngừng bên cạnh đi, không muốn lại mở. A Hải không có nghe được hai cái huynh đệ nói chuyện, lại nghe được mỹ nữ thanh âm, sau đó đem chiếc xe chạy đến ven đường, dừng lại, xoay mặt nói ra, ta hai cái huynh đệ làm sao? Ngươi hai cái huynh đệ thoải mái, mệt mỏi nằm xuống, hiện tại đến phiên ngươi. Tây Thi vừa cười vừa nói. A Hải còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, trên cổ mình mặt thì chịu một chút, sau đó ngất đi. A Hải ngất đi về sau, Tây Thi mới gọi điện thoại báo cảnh sát, không bao lâu liền đến ba chiếc xe cảnh sát. Cảnh sát cảm giác là cái đại án, tự nhiên không dám khinh thường, nếu như là chuyện nhỏ bọn họ an bài một xe cảnh sát tới là được rồi. Xe cảnh sát đến từ về sau, Tây Thi đem chuyện đã xảy ra giảng cho bọn hắn nghe, sau đó đem thu âm cũng thả, ba tên này khẳng định là chống chế không. Bất quá không sai, cảnh sát làm không rõ ràng là cái này mỹ nữ làm sao lợi hại như vậy, một người đánh bất tỉnh ba nam nhân. Nói thật ra, dưới loại tình huống này, Tây Thi cũng là đánh chết ba người này, cái kia cũng thuộc về phòng vệ chính đáng, sẽ không phụ bất cứ trách nhiệm nào. Tây Thi đem ba người này làm tỉnh lại, ba người nhìn đến bốn phía cảnh sát, nhất thời biết xong đời. Đương nhiên ba người bọn họ hối hận chết, sớm biết cái này mỹ nữ lợi hại như vậy, bọn họ chắc chắn sẽ không đánh mỹ nữ này chủ ý. Sớm biết bọn họ không bằng đi tìm tiểu thư, lớn nhất để bọn hắn phiền muộn là ba nam tử hán thua ở một người phụ nữ trong tay, cái này cũng đầy đủ mất mặt. Ba người bị áp lên xe cảnh sát về sau, Triệu Thắng còn đang khóc lóc hô hào, nói mình cánh tay đoạn. Một người cảnh sát nói ra, đừng nói tiểu tử ngươi cánh tay đoạn, hôm nay cho dù chết trong tay mỹ nữ, đều là đáng đời. Cảnh sát đại ca, chúng ta hôm nay làm cũng không có làm thành, giết người cũng không có giết thành, không biết xử bắn chúng ta đi. Trương Phong ở một bên hỏi, cái này yếu pháp viện đến phán quyết, các ngươi ba cái cũng thế, tốt ngày tốt không đi qua, nhất định phải đi hại người. Thực ta căn bản không có muốn hại người, ta chính là muốn tìm cái nhỏ tỉ chơi đùa, là hai người bọn họ ra hỏa lâm thời nảy lòng tham. Trương Phong nói ra. Lúc này, Tây Thi nói ra, đúng, tiểu tử này là không có cái kia hai tên tiểu tử tích cực, hắn bị động một chút, muốn giết ta cũng là lái xe tiểu tử kia nghi kế. Ba phạm nhân bị áp đi, Tây Thi cũng được đưa tới hình cảnh đội, lại hỏi một số chuyện về sau, cảnh sát muốn đem Tây Thi đưa về nhà. Tây Thi nói ra, các ngươi đưa ta trước đó, ta muốn để cho các ngươi xử lý một chút sự tình. Một người cảnh sát hỏi, sự tình gì? Tây Thi nói ra hắn lên một cái taxi, hy vọng taxi dẫn hắn rời đi chỗ đó, taxi lại đem hắn chạy xuống. Giảng chuyện đã xảy ra về sau, cảnh sát vừa cười vừa nói, chuyện này chúng ta chỉ có thể phê bình giáo dục, cũng không thể bắt người nhà, người ta chỉ là nhát gan sợ phiền phức, cũng không tính phạm pháp nhà. Tây Thi biết chuyện này, cảnh sát chắc chắn sẽ không quản, nàng dự định ngày mai chính mình chạy đến taxi công ty, tìm bọn hắn tính sổ sách. Dương Minh đến bệnh viện nằm viện chỗ, đánh Lục Tĩnh điện thoại di động, Lục Tĩnh tiếp điện thoại về sau, cuống quýt chạy xuống, nàng nhìn thấy Dương Minh ở phía dưới, vừa cười vừa nói, Dương Minh, làm sao ngươi tới cái này nhanh nha, ngươi khai hỏa tiễn tới sao? Mở cái gì hỏa tiễn, ta chính là lái xe tới, thực ta hôm nay ngay tại tỉnh thành, vừa tới đâu? Chẳng, ngươi cái không có lương tâm, đến cũng không gọi điện thoại cho ta. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta muốn làm 300 triệu nha, đang định ngày mai điện thoại cho ngươi, ngươi hôm nay đánh cho ta. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, biết, ta chính là cùng ngươi đùa giỡn một chút, ngươi vẫn là nắm chặt lên trên lầu xem một chút đi, trên lầu là bằng hữu ta, ngươi nhất định muốn nhìn kỹ một chút. Ngươi yên tâm, thầy thuốc có thầy thuốc phẩm đức nghề nghiệp, coi như không phải bằng hữu của ngươi, ta cũng sẽ không chủ quan. Người này là ta bạn tốt nhất, ba nàng là chúng ta Đông Hải thành phố thị trường đâu. Dương Minh vừa cười vừa nói, ba nàng là ai ta mặc kệ, ta đã chữa bệnh nàng chính là ta bệnh nhân, ta mặc kệ nàng là dân chúng vẫn là phú nhị đại. Bệnh nhân gọi Từ Xuân Hiểu, hắn phụ thân Từ Lôi là Đông Hải thành phố thị trường, hiện tại trong phòng bệnh chẳng những Từ Lôi tại, bệnh viện viện trưởng Phong Cách Xuân Sóng cũng tại, ngoài ra còn có một vị đêm chủ nhiệm lớp Lý Thiên, bọn họ hiện tại cũng là vô kế khả thi. Từ Xuân Yến tại xế chiều đột nhiên té xỉu, hiện tại còn ở vào trạng thái hôn mê, nàng mập mạp thân thể nằm tại trên giường bệnh nhắm mắt lại. Từ Lôi hiện tại càng là mặt mày ủ rũ, viện trưởng cũng rất gấp, bọn họ căn bản tra không ra bệnh nhân là bệnh gì, chỉ biết là bệnh nhân hôn mê, cái gì cũng không tra được. Bọn họ nghe Lục Tĩnh nói nhận biết một cái thần y gì, chỉ hy vọng cái này thần y có thể cho bọn hắn mang đến kỳ tích, thế nhưng là khi bọn hắn nhìn đến Dương Minh về sau, nhất thời sửng sốt. Tại sửng sốt đồng thời, các nàng cũng cảm giác đã mất đi hy vọng, bởi vì Dương Minh tuổi còn rất trẻ, dưới cái nhìn của bọn họ, còn trẻ như vậy người, không có khả năng có cái gì cao siêu y thuật. Từ Lôi thầm nghĩ nói, Lục Tĩnh nha đầu này, làm sao cho tìm tiểu hài tử tới, cái này có thể được không? Lý Thiên nhìn xem Dương Minh, vừa cười vừa nói, vậy liền coi là các ngươi mời đến thần y đi. Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, ta cũng không phải cái gì thần y đi, ta thực chỉ là cái nông thôn thôn y đi. Thôn y đi. Lý Thiên cười lạnh nói, nhìn ngươi cái tuổi này, y khoa đại học đều không nhất định chơi qua, không có khả năng quá lợi hại. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng, ta căn bản không có chơi qua y khoa đại học. Vậy ngươi một cái tiểu thôn y gì, lại không có chơi qua y khoa đại học, ngươi dựa vào cái gì cho người ta chữa bệnh? Lý Thiên nói ra, đến mức ngươi nói ngươi là thôn y gì, đoán chừng cũng chính là cho các ngươi thôn dân chúng nhìn xem phát nhiệt cảm mạo đi. Vậy ta hỏi ngươi một câu, các ngươi chữa lành sao? Dương Minh cười lạnh nói, bệnh viện các ngươi đều là y khoa đại học tốt nghiệp đi, không phải không chữa cho tốt. Trong phòng nhất thời im lặng, đúng nha, cái này trâu giống như thổi lớn. Bệnh viện viện trưởng Phong Cách Xuân Sóng cũng không dám làm chủ, hắn chỉ có thể hỏi Từ Lôi vừa cười vừa nói, thị trưởng, chuyện này ngươi thấy thế nào? Từ Lôi hiện tại cũng là hoang mang lo sợ, hắn nhìn xem Dương Minh, nói ra, Dương tiên sinh, ngươi có bao nhiêu nắm chắc? Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có 70% nắm chắc. Chẳng, 70% nắm chắc nha, cái kia chính là không có nắm chắc, đang trăng bức, hoặc là cầm thị trưởng ngàn vàng làm thí nghiệm. Dương Minh vừa cười vừa nói, Lục Tĩnh, đã tất cả mọi người xem thường ta, ta nhìn tính toán. ta vẫn là hồi nhà khách ngủ đi thôi. Nói, Dương Minh liền muốn rời khỏi. Dương Minh vừa muốn rời đi thời điểm, Từ Lôi gọi lại Dương Minh, nói ra, tiểu hòa tử, ta tin tưởng ngươi. Chương 527, một châm thấy hiệu quả. Dương Minh vừa cười vừa nói, Từ thị trưởng, ngươi ý là ngươi tin tưởng ta. Từ Lôi nói ra, đúng nha, ngươi yên tâm cho tiểu nữ chữa bệnh đi. Bệnh viện viện trưởng Phạm Xuân Ba có thể dám đắc tội Từ Lôi, hắn chỉ có thể thử thăm dò nói ra, Từ thị trưởng, chuyện này ngươi nhìn. Ta khuyên Từ thị trưởng không nên tin tiểu tử này, ngươi sẽ hối hận. Lý Thiên nói ra, ta đã quyết định, các ngươi không cần quản. Từ Lôi nói ra, vậy được rồi. Phạm Xuân Ba nói ra, các ngươi trị liệu cần gì máy móc? Ta chuẩn bị cho các ngươi một chút. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái gì cũng không cần, chỉ muốn các ngươi không quấy rầy ta là được rồi. Lục Tĩnh nói ra, vậy các ngươi ra ngoài đi, đừng ảnh hưởng chúng ta trị liệu. Nhìn đến người khác đều ra ngoài, Từ Lôi cũng ra ngoài, hắn cũng không muốn ảnh hưởng Dương Minh cho nữ nhi chữa bệnh. Nhìn đến mọi người đều ra ngoài, Lục Tĩnh cười nói với Dương Minh, bọn họ đều ra ngoài, ngươi bắt đầu trị liệu đi. Dương Minh cởi xuống vặn tại tay trái phía trên giới chỉ, Lục Tĩnh nhìn đến Dương Minh giới chỉ vậy mà biến thành kim châm, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi cũng nhắc lợi hại đi, giới chỉ đều có thể biến thành kim châm, ngươi chẳng lẽ cũng là dùng cái này cứu người. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, ngươi nhìn lấy tốt. Nói Dương Minh đi đến Từ Xuân Hiểu trước mặt, cương châm đối với hắn phí người bên trong đâm một chút, sau đó đem châm thu lại. Quả nhiên, Từ Xuân Hiểu mở mắt ra, nàng nhìn thấy Lục Tĩnh, vừa cười vừa nói, Lục Tĩnh, ta hiện tại là ở nơi nào nha? Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, ngươi bây giờ là bệnh, tại trong bệnh viện đâu, bằng hữu của ta giúp ngươi chữa khỏi bệnh. Dương Minh vừa cười vừa nói, nàng cái này không phải bệnh gì nha, cũng là quỷ hù dọa, không phải bệnh gì. Thật giả? Lục Tĩnh nhịn không được hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, đương nhiên là thật, không phải ngươi hỏi một chút bằng hữu của ngươi. Không đợi Lục Tĩnh hỏi, Từ Xuân Hiểu thì vừa cười vừa nói, là thật, ta chính là bị quỷ hoảng sợ. Vẫn là thật nha. Lục Tĩnh giật mình hỏi. Đương nhiên là thật, ta còn có thể hốt ru ngươi không có sao. Từ Cô Hà vừa cười vừa nói, buổi chiều ta không sao nằm ở trên giường, tỉnh ngủ ta vừa mở ra mắt, nhìn đến một cái quỷ, lúc đó ta thì doãn ngất, cho tới bây giờ ta cái gì cũng không biết. Dương Minh ngồi xuống, một lần nữa đem kim châm cuốn tốt, lại thành một cái giới chỉ. Lúc này, Lục Tĩnh đem người khác cũng đều hô tiến đến, mọi người xem xét Lục Tĩnh đã tốt, cũng đều bị kinh ngạc. Lý Thiên hỏi, tiểu hòa tử, ngươi làm sao đem nàng trị tỉnh, nhìn không ra, ngươi thật là có chút tài năng. Dương Minh vừa cười vừa nói, khách khí. Thị trưởng Từ Lôi hỏi, nữ nhi của ta bệnh cứu không có sao chứ, cảm ơn ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, khẳng định đã khỏi hẳn, cái kia không có việc gì ta đi à. Đừng đi, buổi tối hôm nay ta mời ngươi ăn cơm. Từ Lôi vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta trước khi đến đã ăn cơm xong, cho nên không quấy rầy các ngươi. Nói Dương Minh vừa muốn đi ra, Dương Minh ra ngoài trong nhà, Lục Tĩnh nói ra, ngươi chờ ta nhà, chạy lung tung, cái gì chạy lung tung. Lục Tĩnh cùng bọn hắn giao phó vài câu, thì cùng Dương Minh cùng đi ra. Đi ra bên ngoài, Lục Tĩnh nói ra, chúng ta bây giờ muốn đi đâu nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, không biết, bất quá ta phỏng đoán ngươi khẳng định muốn cùng ta cùng ngủ. Tốt, thuê phòng đi. Lục Tĩnh nói ra, ngươi có hay không ăn cơm nha? Ngươi nếu như không có ăn cơm, ta trước hết dẫn ngươi đi ăn cơm. Dương Minh nói, ăn rồi, ta sớm đã ăn rồi, không cần ăn cơm, ta muốn ăn ngươi đại chuối tiêu. Ngươi chừng nào thì trở nên như thế sắc? Theo ngươi học. Hai người vui đùa ra bệnh viện, hai người đều lái xe. Chỉ có thể mọi người mở mọi người, sau đó cùng đi nhà khách. Đến nhà khách, mở tốt gian phòng về sau, hai người thì không kịp chờ đợi lên lầu. Đến gian phòng về sau, Dương Minh nói, nắm chặt tắm rửa đi. Tốt lắm, vì hủy bỏ hiệp ước thời gian, chúng ta cùng nhau tắm đi. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói. Hai người trực tiếp cởi quần áo, thân thể trần truồng đi phòng vệ sinh cùng nhau tắm rửa, bọn họ giúp đỡ lẫn nhau đối phương lau sữa tắm. Bất quá hai người đều đói khát người gặp phải bánh mì một dạng, hai người cái nào có tâm tư cẩn thận tắm rửa. Tuy tiện hừng hực thì cùng một chỗ dùng khăn tắm lau chùi thân thể, sau đó đi ra tới. Đến hai người bên ngoài liền chạy tới xìm mòn, giường cao cấp, bên cạnh, lan tại xìm mòn, giường cao cấp, phía trên, không bao lâu xìm mòn, giường cao cấp, thì có tiết tấu địa đung đưa. Sáng ngày thứ hai, hai người lên cùng một chỗ ăn điểm tâm, đang lúc ăn điểm tâm, Lục Tĩnh điện thoại di động thì vang lên, là Từ Xuân Hiểu đánh tới. Nguyên lai Từ Xuân Hiểu vì cảm kích Dương Minh, nàng muốn xin Dương Minh ăn cơm. Thực nàng không riêng gì muốn xin Dương Minh ăn cơm. Lớn nhất chủ yếu vẫn là mời Dương Minh giúp nàng nhìn xem nơi ở. Nàng vốn chính là đột nhiên nhìn đến trong phòng có quỷ, Dương Minh đã có thể nhìn ra nàng là thụ quỷ kinh hãi, cho nên nàng muốn cho Dương Minh đến trong nhà nàng nhìn xem. Vốn là Lục Tĩnh hôm nay còn phải đi làm, cho nên Lục Tĩnh đáp ứng buổi tối cùng Dương Minh cùng một chỗ cùng nàng ăn cơm. Tắt điện thoại về sau, Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, "Dương Minh, đáp ứng cho ngươi đi ăn cơm, ngươi sẽ không tức giận à?" Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ăn cơm việc này chuyện tốt nha, có người mời ta ăn cơm ta làm sao có thể sinh khí?" Vậy được rồi, buổi tối chúng ta cùng nhau ăn cơm. Lục Tĩnh nói ra, ta ban ngày thì không cùng ngươi, ta còn muốn đi làm, buổi tối ta mới hảo hảo cùng ngươi. Dương Minh biết buổi tối hôm nay lại muốn cùng Lục Tĩnh cùng một chỗ qua đêm, hai người chia tay về sau, Dương Minh lái xe hồi vùng ngoại thành tiểu viện kia. Đến tiểu viện, Tây Thi đang rửa mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, lao bà, đêm qua ngủ cho ngon sao. Đêm qua ngủ không tệ, chỉ bất quá đêm qua ra chuyện. Xảy ra chuyện gì? Tây Thi đem đêm qua đi qua giảng cho Dương Minh nghe, Dương Minh vừa cười vừa nói, ta nói muốn đưa ngươi về nhà, ngươi nhất định phải chính mình về nhà, ngươi xem một chút ra chuyện đi. Là gặp phải sự tình, cũng không phải là ta ra chuyện, ta tùy thời có thể đánh nằm xuống bọn họ, chứ ngươi, bất kỳ nam nhân nào cũng đừng hòng chiếm ta tiện nghi. Bất quá vẫn là cẩn thận một chút, về sau buổi tối vẫn là cùng ta ở chung một chỗ đi, chính mình tốt nhất đừng đi ra ngoài. Biết lão công. Dương Minh đem đại môn đóng kỹ về sau, vừa cười vừa nói, lão bà, có muốn hay không lão công nha? Nghĩ, mỗi ngày muốn. Tây Thi thì thào nói. Dương Minh đem Tây Thi ôm vào trong ngực, trực tiếp đem nàng ôm đến trong phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta thật tốt thân mật thân mật. Hai người cởi quần áo, trên giường quay cuồng lên. Một trận điên cuồng về sau, Dương Minh nói, lão bà, chúng ta đi tìm người tài xế kia đi, tìm hắn giao hấn một chút hắn đi. Ngươi nói là cái kia tài xế xe taxi nha, chúng ta muốn đi đâu tìm hắn nha. Dương Minh một bên mặc quần áo vừa nói, ngươi theo ta đi liền có thể, chúng ta đi taxi công ty tìm bọn hắn lãnh đạo đi. Chương 528, mời khách. Taxi công ty tổng giám đốc văn phòng, Dương Minh cùng Tây Thi đem chuyện này giảng cho tổng giám đốc Tôn Văn Hóa nghe. Tôn Văn Hóa vừa cười vừa nói, như thế nào hắn thật dạng này, đó là xác thực không đúng, các ngươi xác định là cái này bảng số xe. Tây Thi nói ra, tuyệt đối sẽ không sai, ngươi có thể nhìn kỹ một chút. Nói Tây Thi đưa di động chụp hình đưa cho Tôn Văn Hóa nhìn, Tôn Văn Hóa xem xét, ảnh chụp xác thực rất rõ ràng, sau đó vừa cười vừa nói, vậy khẳng định không sai, ta tra một chút xe này người nào mở. Nói, Tôn Văn Hóa đi vào trước máy vi tính, hắn cũng rất tức giận, công ty mình tài xế là không cho phép dạng này. Tuy nhiên tài xế kia làm như vậy không phạm pháp, nhưng là cũng không được nha, tài xế xe taxi phải có chính mình phẩm đức nghề nghiệp. Tôn Văn Hóa tra một cái, tài xế xe taxi gọi Triệu Quân. Hắn để Tây Thi nhìn xem hình ảnh, Tây Thi nhìn xem nói ra, không tệ, cũng là tiểu tử này. Tốt, nếu là hắn, ta liền để hắn tới. Tôn Văn Hóa nói cho tài xế xe taxi lên tiếng, để hắn lập tức trở về tổng công ty. Taxi công ty đều là cùng tài xế nối mạng, có thể dùng bộ đàm đối thoại, lên tiếng về sau, Triệu Quân đáp lời lập tức quay lại. Không đến 20 phút, Triệu Quân đi vào tổng giám đốc văn phòng, hắn nhìn đến Tây Thi, lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Triệu Quân cũng không cách nào chống chế, hiện tại trong xe taxi mặt đều là có cả mạ giác. Công ty có giám sát đâu? Triệu Quân túi đầu đứng ở nơi đó, Tôn Văn Hóa nói ra, ta bình thường nửa tháng đều bị ngươi nhóm mở một lần sẽ, ý tứ cũng là để các ngươi cố gắng học tập, lái xe taxi muốn tuân thủ pháp quy, còn muốn có đạo đức nghề nghiệp. Tôn Văn Hóa uống một ngụm nước, tiếp tục nói, 5 lần 7 lượt nói cho các ngươi, khách hàng là thượng đế, muốn coi khách hàng là cha mẹ mình một dạng tôn kính, nếu như là cha mẹ ngươi, gặp phải loại tình huống này, ngươi hội đem bọn hắn đuổi xuống xe sao? Triệu Quân nói ra, ta sai, ta lúc đó sợ bọn họ thật là vợ chồng cãi nhau. Về sau tuy nhiên nghĩ đến bọn họ không là vợ chồng, ta lại sợ tên kia đem ta xe nện. Xe nện sợ cái gì? Gặp phải loại chuyện này, coi như xe của ngươi bị nện, cũng không cần ngươi tốn một phân tiền, công ty dùng tiền cho các ngươi tu. Tôn Văn Hóa nói ra, mỗi ngày giáo dục các ngươi cũng là không nghe, người ta người khác gặp phải dạng này sự tình đều sẽ đứng ra, tiểu tử ngươi vậy mà đuổi khách hàng xuống xe. Sắp thực hiện tại một chút tài xế xe taxi tố chất quá kém, đoạn thời gian trước trên Inter còn xuất hiện tài xế xe taxi mò học sinh trung học bắt đùi. Cũng xuất hiện tài xế xe taxi cường bạo nữ khách hàng. Người viết trước kia từng tại Đông Bắc một tòa thành thị đón xe, cản 10 cái xe trống, bọn họ toàn bộ bởi vì lộ trình gần bị từ chối, về sau người viết cầm điện thoại bắt đầu chụp ảnh, muốn nhìn một chút có thể đập tới nhiều ít bị từ chối taxi, không nghĩ tới đập cái thứ nhất xe, tài xế xe taxi thì khách khí kéo người viết đi. Triệu Quân nói ra, quản lý, ta sai. Ngươi cho bọn hắn chịu nhận lỗi. Tôn Văn Hóa nói ra, sau đó tiền phạt 1000 khối, ngừng vận 3 tháng, có thể tiếp nhận thì tiếp nhận. Không thể tiếp nhận xéo đi. Triệu Quân nói ra, tiếp nhận, tiếp nhận. Nói, hắn lại hướng Tây Thi chịu nhận lỗi. Tây Thi lạnh lùng nói, may mắn ta là võ thuật cao thủ, nếu như ta là phổ thông nữ hài tử, hôm qua đã chết. Đúng nha, chúng ta sẽ không tiếp nhận ngươi xin lỗi, chúng ta tới chỉ là để ngươi lãnh đạo biết nhân viên khác tố chất. Dương Minh lạnh lùng nói, các ngươi xử lý như thế nào là các ngươi sự tình, chúng ta thì mặc kệ. Đúng nha, chúng ta tổng, dù sao về sau sẽ không đi ngồi công ty của các ngươi xe. Tây Thi nói ra. Tổng giám đốc một mực đưa Dương Minh bọn họ đến dưới lầu, làm hắn nhìn đến Dương Minh biển số xe lúc, biết Dương Minh không phải người bình thường, hắn nhìn đến Dương Minh lên xe, nói ra, tiên sinh, ta quyết định khai trừ hắn, chúng ta cho thuê công ty vĩnh viễn đừng như vậy nhân viên. Dương Minh không nói gì thêm, lái xe cách lái xe taxi công ty, tổng giám đốc Tôn Văn Hóa chạy lên trên lầu, lạnh lùng nói, Triệu Quân, là chính ngươi làm chuyện bậy, đừng trách ta có lỗi với ngươi, ta chỉ có thể đem ngươi rút lui, bởi vì ngươi làm chuyện bậy, ta cũng không thể bảo vệ ngươi. Choáng, Tôn quản lý, trước kia cũng không phải là không có gặp phải dạng này sự tình, ngươi làm sao lại đối với ta như thế nghiêm ngặt đâu? Trước kia không có người giống ngươi phạm sai lầm lợi hại như vậy, huống chi ngươi đắc tội với người người ta cũng không thể chơi vào. Tôn Văn Hóa nói ra, bất quá ta đã quyết định, không phạt ngươi, mặt khác ngươi tiền thế chấp cũng trả lại cho ngươi, đến tài vụ tính tiền đi thôi. Dương Minh cùng Tây Thi sau khi trở về, hai người lại nóng người một chút buổi trưa, khoảng 5 giờ chiều, Dương Minh nói cho Tây Thi, buổi tối muốn đi giúp người ta đuổi quỷ, không thể trở về nhà, để Tây Thi đóng kỹ trong ngoài đại môn, đừng đi ra ngoài. Tây Thi vừa cười vừa nói, lão công, ngươi cứ yên tâm đi, ta vô luận là ở đâu bên trong đều sẽ không xảy ra chuyện, đều sẽ bảo vệ tốt chính mình. Dương Minh gật gật đầu, lái xe rời đi. Dương Minh vừa lái xe vừa nghĩ nói, may mắn là Tây Thi lợi hại, nếu như đổi thành khác nữ hải, hôm qua khẳng định phải ra chuyện. Dương Minh vừa lái xe vừa cho Lục Tĩnh gọi điện thoại kết nối về sau, Dương Minh cười hỏi, mị nữ, ta đi ra. Đi ra đi thẳng đến ta sở cảnh sát tiếp ta cũng không cần lái xe. Tốt đến, cái kia ta bây giờ đi qua. Dương Minh nói hết tắt điện thoại. Xe thẳng đến Lục Tĩnh sở cảnh sát phương hướng, đến sở cảnh sát về sau, Dương Minh liền thấy Lục Tĩnh. Xe ngừng tốt về sau, Lục Tĩnh lên xe, vừa cười vừa nói, lái xe đến Đông Hải khách sạn lớn. Chẳng, là không phải muốn đi xoay tròn nhà hàng. Dương Minh vừa lái xe vừa cười hỏi. Ngươi cũng biết xoay tròn nhà hàng nha, bên trong đồ vật đáng ngưỡng mộ, một bữa cơm không có hơn vạn không xuống được. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta đương nhiên biết, hôm qua lão tử còn tại cái kia ăn cơm đâu. Xe chạy đến nhà hàng bãi đỗ xe, khóa xe tốt về sau, Lục Tĩnh cho Từ Xuân Hiểu gọi điện thoại. Từ Xuân Hiểu nói cho Lục Tĩnh, nàng đã ở phía trên chuẩn bị tốt, để hai người đến xoay tròn nhà hàng. Hai người đến xoay tròn nhà hàng chuyên dụng thang máy, bên trong còn có một cái mỹ nữ chuyên môn cho chốt mở thang máy. Dương Minh thầm nghĩ nói, hôm qua chính mình cùng Tây Thi đến thời điểm, tại sao không có gặp phải mỹ nữ này? Mỹ nữ này xác thực xinh đẹp, dung mạo thật là giống một cái vưu vật, mỹ để nam nhân nhìn về sau thì không muốn rời đi. Mỹ nữ đóng lại thang máy về sau, nói ra, hoan nghênh các vị bằng hữu quang lâm Đông Hải khách sạn lớn, chúc ngươi dùng cơm vui sướng. Sau đó lại dùng tiếng Anh nói một lần, Dương Minh không khỏi nhớ tới trước kia đến Đông Phương Minh Châu thời điểm, tiến thang máy thời điểm, cũng là một cái mỹ nữ trước dùng tiếng Hoa nói một lần, sau đó dùng tiếng Anh nói một lần hoan nghênh tử. Hai người đến 48 lầu, ra thang máy về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, thang máy mỹ nữ kia không tệ. Ngươi không phải là đối mỹ nữ kia có ý tứ chứ? Làm sao lại thế? Dương Minh vừa cười vừa nói, có ngươi, ta đối bất luận cái gì mỹ nữ đều không có chút hứng thú nào. Chương 529, Từ Xuân Hiểu trong nhà. Từ Xuân Hiểu nhìn đến Dương Minh cùng Lục Tĩnh, bắt chuyện bọn họ chạy tới, ba người ngồi vào cùng một chỗ. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, chúng ta đã điểm vài món thức ăn, các ngươi cũng bắt đầu gọi món ăn đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta xưa nay không ưa thích gọi món ăn, các ngươi điểm đi. Lục Tĩnh biết Dương Minh không thích gọi món ăn, sau đó vừa cười vừa nói, ngươi không điểm ta điểm. Nói, Lục Tĩnh cầm lấy menu điểm hai cái đồ ăn, sau đó nói, đầy đủ, lại nhiều thì lãng phí. Dương Minh hiện tại mới chú ý tới, cái này Từ Xuân Hiểu mặc dù là béo điểm, nhưng là vẫn rất xinh đẹp, đồng thời càng xem càng xinh đẹp. Chắc không được Đường Triều Dương Quý Phi sẽ trở thành tứ đại mỹ nhân một trong. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta ăn cơm xong buổi tối đi nhà ngươi nhìn xem đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Tốt, cảm ơn ngươi, đêm qua ngươi đi quá gấp, muốn cho ngươi ít tiền ngươi đã chạy. Từ Xuân Hiểu nói xuất ra thẻ ngân hàng, đẩy đến Dương Minh trước mặt. Dương Minh lại đem thẻ đẩy đến Từ Xuân Hiểu trước mặt, vừa cười vừa nói, mỹ nữ, dạng như ngươi thì không tốt, ngươi cùng Lục Tĩnh là bằng hữu, ta cùng nàng cũng là bằng hữu, nếu như ta bắt ngươi số tiền này, ta cũng quá không lên đường. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, đúng đấy, nếu như hắn bắt ngươi số tiền này, ta cũng không đáp ứng. Hôm qua cứu ta, hôm nay lại muốn đến trong nhà của ta cho ta đuổi quỷ, nếu như ta một điểm biểu thị đều không có, ta cũng băn khoăn nha. Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi cứng rắn muốn ta nhận lấy lời nói, ta về sau thì không để ý tới đâu, cũng sẽ không sẽ giúp ngươi đuổi quỷ. Đúng đấy, Xuân Hiểu tỷ, ngươi vẫn là nắm chặt đem thẻ thu hồi đi, nếu không ta cũng giúp không ngươi. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, tốt, vậy ta cung kính không bằng tuân mệnh. Xuân Hiểu thu hồi thẻ ngân hàng. Lúc này, đồ ăn cũng đã đưa ra, ba người uống rượu ăn cơm với nhau. Dương Minh bởi vì phải lái xe, cũng không dám uống nhiều tiểu, chỉ có thể uống điểm bia. Thực từ Xuân Hiểu có tiền, chính nàng mở công ty đâu. Từ Xuân Hiểu năm nay 26 tuổi, nàng đã kết hôn, lão công cứ gọi Ngô Hải Dương, so với nàng lớn hơn 3 tuổi. Có điều nàng cái này lão công lâu dài ở bên ngoài lêu lổng, hoa nàng tiền ở bên ngoài tán gái, Từ Xuân Hiểu căn bản không quản được hắn. Chủ yếu là Từ Xuân Hiểu không thể sinh đẻ, cũng không biết cặp vợ chồng là ai nguyên nhân, kết hôn hơn 2 năm, đến bây giờ còn không có mang thai. Nhất làm cho Từ Xuân Hiểu phiền muộn là Nô Hải Dương vậy mà nói nàng quá béo, thấy được nàng tựa như nhìn đến lão mẫu chứ, không có một chút dục vọng. Ba người ăn xong cơm về sau, lái xe đi vào Từ Xuân Hiểu ở lại tiểu khu, dừng xe lại, ba người lên lầu. Từ Xuân Hiểu cười hỏi, Dương Minh, ngươi nói ta giữa ban ngày vậy mà có thể gặp phải quỷ, đây cũng quá dọa người đi, đồng thời ta trước kia cũng nghe người khác qua, bọn họ cũng gặp phải quỷ. Ta vừa mới đã quan sát, các ngươi cái tiểu khu này có vấn đề. Dương Minh nói, tiểu khu chúng ta tại sao có thể có vấn đề, ngươi nói chuyện ta có chút không hiểu. Ta quan sát, các ngươi tiểu khu không phải có một cái quỷ, mà chính là rất nhiều quỷ. Chúng ta nơi này lại có rất nhiều quỷ, đây cũng quá khiến người ta sợ hãi, làm sao có thể dạng này nha, vậy chúng ta về sau làm sao qua nha. Từ Xuân Hiểu sốt ruột nói, các ngươi cái tiểu khu này trước kia chết qua không ít người, nơi này hẳn là pháp trường hoặc là tác chiến chết rất nhiều người, cho nên nơi này quỷ hồn quá nhiều. Dương Minh nói, dạng này thì không cách nào giúp ngươi đổi quỷ. Vậy ta về sau làm cái gì? Giữa ban ngày quỷ có thể tiến nhà ta, thời gian này làm sao qua nha? Từ Xuân Hiểu có chút nóng nảy nói, không có việc gì, ta có thể cho ngươi họa cái phù, ngươi dán tại cửa ra vào, về sau sẽ không bao giờ lại có quỷ tiến đến. Dương Minh nói, cái kia bạch trời cũng sẽ không vào đi, ban ngày ban đêm cũng sẽ không tiến đến, ngươi cứ yên tâm đi, những thứ này quỷ ban ngày sẽ không ở bên ngoài, chỉ dám đến trong phòng, buổi tối ngươi tận lực đừng đi ra là được rồi. Lục Tĩnh ở một bên tiếp lời nói ra, Xuân Hiểu tỷ, ngươi dứt khoát tìm cơ hội đem phòng này bán đi. Đúng nha, về sau tìm cơ hội đem phòng này bán. Từ Xuân Hiểu hỏi, Dương Minh, cái kia ngươi hôm nay có thể cho ta vẽ bùa sao? Vẽ bùa phải dùng bút lông cùng chu sa, giấy vàng, ngươi cũng không có những vật này, ngươi trong nhà nếu có phổ thông giấy cùng bút, ta có thể lâm thời họa một cái này chỉ có thể quản hôm nay dán lên ngươi có thể ngủ cái ăn giấc. Dương Minh nói, tốt, ta cho ngươi tìm giấy cùng bút. Từ Xuân Hiểu cuống quýt cho Dương Minh tìm đến giấy cùng bút. Dương Minh trực tiếp cầm lấy giấy cùng bút, tại trên bàn trà vẽ lên đến, thời gian nháy mắt hắn thì vẽ xong. Vẽ xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, đợi lát nữa ta cho ngươi dán trên cửa liền tốt, ngươi trong nhà liền sẽ không có quỷ, không có cái gì quỷ dám đi vào. Cảm ơn ngươi, vậy cái này phù năng quản bao lâu thời gian? Chỉ có thể 3 ngày, vượt qua 3 ngày lại không được. Dương Minh nói, ngươi yên tâm, ta ngày mai cho ngươi dùng giấy vàng vẽ xong về sau, đưa tới cho ngươi, ngươi ngày mai lúc nào ở nhà? Ta ngày mai một ngày đều ở nhà, ngươi trực tiếp tới là được rồi. Từ Xuân Hiểu nói lấy ra một tấm danh thiếp đưa cho Dương Minh, sau đó nói, phía trên này có điện thoại ta, ngươi tùy thời có thể gọi điện thoại cho ta. Dương Minh cùng Lục Tĩnh tại Từ Xuân Hiểu trong nhà chơi một hồi, sau đó hai người cùng rời đi, lúc rời đi hầu, Dương Minh đem phủ dán tại Từ Xuân Hiểu trên cửa. Lục Tĩnh một mực lôi kéo Dương Minh tay, đi xuống lầu dưới về sau, lên xe về sau, mới thở dài một hơi, nói ra, hù chết ta về sau cũng không dám nữa đến nhà nàng. Ngươi nhìn bọn ta xe chỗ ngồi phía sau có người hay không? Dương Minh nói đùa nói. Mẹ, ngươi không nên làm ta sợ có được hay không, ngươi muốn hủ chết ta nha. Lục Tĩnh nói ra, không muốn lừa phỉnh ta, tranh thủ thời gian lái xe đi. Dương Minh lái xe rời đi cái tiểu khu này, cười hỏi, bà bối, chúng ta bây giờ đi nơi nào? Dù sao muốn cách nơi này xa một chút, bị các ngươi chỉnh có chút bóng mờ, cách nơi này xa một chút, càng xa càng tốt. Cái kia ta khai trừ dẫn ngươi đi Hoài Hải thành phố tính toán, chỗ đó rời cái này xa nha. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, Hoài Hải dọa người hơn đâu, Hoài Hải chiến dịch cũng chết không ít người nha. Dương Minh lái xe hơi theo cái tiểu khu này chạy thật xa, đã nhanh đến ngoại ô, mới dừng lại, vừa cười vừa nói, hiện tại an toàn chúng ta ngay tại cái kia liên tỏa khách sạn ở lại đi. Lục Tĩnh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta thì ở nơi này. Hai người mở tốt gian phòng về sau, đến gian phòng về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, gian phòng còn có thể nha. Đúng nha, liên tỏa khách sạn bình thường đều là như vậy, giá cả thấp, hoàn cảnh cũng không tệ lắm. Lục Tĩnh nói ra, tốt, nắm chặt đi tắm rửa đi, ta trước nghỉ ngơi một hồi. Dương Minh nói, Lục Tĩnh gật gật đầu, chính mình đi tắm trước, nàng dù sao cũng không mắc cỡ, trực tiếp tại Dương Minh trước mặt thì cởi quần áo, sau đó tiến phòng vệ sinh. Chương 530, giảm béo. Lục Tĩnh tắm xong về sau, Dương Minh cũng đi vào tắm rửa, bất quá Dương Minh tắm rửa so sánh nhanh, tùy tiện hừng hực thì đi ra. Dương Minh thân thể trần truồng đến xi mòn, giường cao cấp, trước mặt, Lục Tĩnh thì một cái đem hắn kéo trên giường. Hai người tại xi mòn, giường cao cấp, phía trên quay cuồng lên. Một trận điên cuồng về sau, Lục Tĩnh nằm tại Dương Minh trong ngực nói ra, Dương Minh, ngày mai ta phải đi làm, chính ngươi đi Xuân Hiểu nhà là được rồi. Dương Minh nói, tốt, ta ngày mai vẽ xong phù về sau, chính mình đưa nhà nàng đi. Lục Tĩnh vừa cười vừa nói, ta cái này tiểu tỷ muội thực mệnh rất khổ, nàng kết hôn rất lâu không có hài tử, lão công còn mỗi ngày ở bên ngoài mù lan lộn, cầm nàng tiền ở bên ngoài tìm nữ nhân, cho nên ngươi muốn giúp giúp nàng. Ngươi cứ yên tâm đi, ngày mai khẳng định phải thật tốt giúp nàng làm. Có điều nàng nhà kia tốt nhất vẫn là bán. Dương Minh nói. Đúng nha. Dù sao bán nhà cửa cũng không phải một ngày hai ngày sự tình, chúng ta thì không thèm quan tâm. Nói, nàng vừa bỏ đến Dương Minh trên thân, nói ra, chúng ta một lần nữa đi. Sáng ngày thứ hai, hai người sau khi rời giường, Dương Minh mua bút lông cùng giấy vàng, lại đến thị trường đồ cổ mua chu sa, hắn lái xe chạy từ Xuân Hiểu ở lại tiểu khu. Đến dưới lầu, Dương Minh không có trực tiếp xuống xe, mà là tại bên trong đánh Từ Xuân Hiểu điện thoại, nếu như Từ Xuân Hiểu ra ngoài, hắn cũng sẽ không cần đi lên. Dương Minh mở ra điện thoại di động, gọi điện thoại, đầu bên kia điện thoại có âm thanh, "Dương Minh, là người sao?" "Tư tỷ, là ta, ngươi bây giờ có ở nhà không?" "Tại nhà, ta trong nhà chờ ngươi đấy, ngươi bây giờ ở nơi nào?" "Ở nhà liền tốt, ta đã dưới lầu, lập tức liền đi lên." Dương Minh nói lấy tắt điện thoại. Khóa xe tốt, Dương Minh cầm lấy chuẩn bị tốt đồ vật đi lên, tới cửa theo vang chuông cửa, không bao lâu, Phương Diện mở ra. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, "Dương Minh, tới rồi, mau vào." Dương Minh sau khi đi vào, thuận tiện nhìn xem Từ Xuân Hiểu, phát hiện nàng hôm nay mặc đồ ngủ, bên trong giống như không có mang áo lót, đúng. Chính là không có mang. Đồng dạng nữ nhân ở trong nhà đều chẳng muốn mang áo lót, lớn nhiều nữ nhân ở trong nhà cũng ưa thích trong nhà mặc đồ ngủ. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, xuất ra đồ vật, vừa cười vừa nói, "Ta cho ngươi viết hai tấm phủ, ngươi một chương dán tại cửa ra vào, một cái khác chương ngươi có thể mang ở trên người, dạng này quỷ liền không thể đến bên cạnh ngươi, tất cả quỷ đều sợ ngươi." Dương Minh nói lấy, điều tốt chu sa, bắt đầu viết phủ. Viết phủ trong tay Dương Minh rất đơn giản, cho họa ba tấm. Vẽ xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, "Cứ như vậy, cho ngươi họa cái ba tấm, dư thừa một chương để đó dự bị đi." Dương Minh đến phòng vệ sinh đem bút lông tắm một cái, nói ra, "Cái này không có tác dụng gì, tùy tiện thả ngươi nơi này tốt. Ngươi không phải luyện thư pháp sao? Cái này bút lông còn có thể liên hệ thư pháp nha." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Hiện tại không có thời gian luyện, cái này chất lượng bút lông kém, cũng không thể luyện tập thư pháp dùng." Dương Minh nói lấy móc ra thuốc lá quất miệng thuốc lá, Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, "Ngươi là uống trà vẫn là uống đồ uống, ta giúp ngươi cầm lấy đi. Nếu gọi sở cola, cầm một bình tới cũng có thể." Dương Minh vừa cười vừa nói. Không bao lâu, Từ Xuân Hiểu thì đưa tới một bình sở cola, một bên đưa cho Dương Minh một bên vừa cười vừa nói, "Dương Minh, y lý thuật của ngươi lợi hại như vậy, không biết có thể hay không giảm béo, ngươi nhìn ta béo, nếu như có thể giúp ta giảm béo tốt." "Giảm béo đương nhiên có thể, bất quá muốn xoa bóp, ngươi còn không thể mặc quần áo. Lớn nhất chỉ có thể nhiều xuyên cái kia quần lót. Thời quần áo sợ cái gì, vậy ngươi bây giờ có thể giúp ta xoa bóp sao?" Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, "Từ khi ta sau khi kết hôn, thân thể càng ngày càng béo, lao công ta đều không muốn đụng ta." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ngươi như thế nhận lỗi, lao công ngươi vậy mà không động vào ngươi, thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Hắn luôn luôn nói ta béo, ở bên ngoài tìm nữ nhân, bắt ta tiền tán gái, ta cũng không quản được hắn. Vậy hắn bình thường không trở về nhà sao?" "Bình thường không trở về, có lúc 1-2 tháng đều không trở lại." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Nếu như ngươi muốn giảm béo, cái kia đến ngươi phòng ngủ đi, ta giúp ngươi xoa bóp." Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, "Tốt ta, vậy chúng ta đến phòng ngủ đi thôi." Nói, Từ Xuân Hiểu đứng lên, mang theo Dương Minh trở lại gian phòng của mình, sau đó cởi quần áo nằm ở trên giường. Từ Xuân Hiểu chỉ mặc quần lót, nằm tại Simon, giường cao cấp, phía trên, Dương Minh nhìn đến giường trên mỹ nữ, tuy nhiên béo điểm, nhưng là cũng không xấu nha, hắn lao công thật sự là thân ở trong phúc không biết phúc. Tốt như vậy mỹ nữ vậy mà để đó không dùng. Dương Minh ngồi tại Simon, giường cao cấp, bên cạnh, bắt đầu dùng linh khí giúp Từ Xuân Hiểu giảm béo. Dương Minh thầm nghĩ nói, Từ Xuân Hiểu quả thật có chút béo, cái này toàn thân giảm béo, khẳng định phải hao phí chính mình không ít linh khí. Nếu như chỉ là bụng dưới giảm béo hoặc là chỉ là ngực lớn, vậy khẳng định hao phí không bao nhiêu linh khí, nhưng là hiện tại để toàn thân hắn giảm béo, khẳng định phải tốn rất nhiều sức lực. Không bao lâu, Dương Minh cái trán liền bắt đầu đổ mồ hôi, hắn dùng linh khí giúp Từ Xuân Hiểu giảm béo. Trong lòng không có bất kỳ cái gì tạp niệm. Từ Xuân Hiểu vốn là cảm giác toàn thân có chút phát nhiệt, sau đó vậy mà cảm giác thân thể nở, sau mười mấy phút, Từ Xuân Hiểu cảm giác mình thật thoải mái, loại này dễ chịu thật là thoải mái, thân thể tốt thoải mái. Vốn là người nằm bị xoa bóp thì rất dễ chịu, huống chi Dương Minh là dùng linh khí trị bệnh cho nàng, Từ Xuân Hiểu nhắm mắt lại hưởng thụ lấy, miệng bên trong phát ra ừm ân thanh âm. Nàng chính đang hưởng thụ thời điểm, Dương Minh rút tay về, nói ra, "Tốt." Từ Xuân Hiểu chính hưởng thụ lấy đâu, Dương Minh đột nhiên nói tốt, khiến nàng có chút vẫn chưa thỏa mãn, mở to mắt nói ra, "Nhanh như vậy liền tốt." Dương Minh vừa cười vừa nói, "Ta đã hao tổn hết nội lực, hiện tại cũng không thể động, ngươi xem một chút hiện tại thân tài còn không hài lòng, nếu như ngươi không hài lòng, cũng chỉ có thể ngày mai, ta trước nghỉ ngơi một chút." Nói Dương Minh nhắm mắt lại, Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, "Tốt, ngươi trước nghỉ một lát." Nói xong nàng ngồi xuống, túi đầu nhìn xem thân thể của mình, "Mẹ nha, còn thật gầy, vóc người này không phải cùng mình mấy năm trước giống nhau sao?" Nhất làm cho nàng cao hứng là mình dáng người gầy. Nhưng là mình đồng thời không có cảm giác được da thịt lỏng lẻo, có người giảm béo về sau, da thịt hội lỏng lẻo. Nhưng là nàng sờ sờ chính mình đại đẩy, da thịt vẫn là như vậy có co giãn, Từ Xuân Hiểu lại nhìn xem chính mình ngực, phát hiện mình ngực cũng là như vậy có co giãn, nàng nhịn không được cao hứng nói ra, "Dương Minh, quá tốt, ta đã rất hài lòng, cảm ơn ngươi nha." Dương Minh cũng không có mở to mắt, mà chính là nhắm mắt lại nói ra, "Khách khí." Lúc này, cửa phòng ngủ đột nhiên bị đẩy ra, một người nam nhân đi tới, hắn nhìn đến trong phòng một màn, nhất thời sửng sốt, hắn quát, "Từ Xuân Hiểu, bà nội ngươi vậy mà cho ta đội nón xanh. Từ Xuân Hiểu lúc này mới nhớ tới chính mình toàn thân thì mặc một cái quần lót, ngực còn lộ ra, nàng kinh hoàng nói, Hải Dương, ngươi hiểu lầm. Chương 531, giao hấn Ngô Hải Dương. Ngô Hải Dương nói ra, tê liệt, ngươi xem một chút ngươi bây giờ bộ dáng, hiểu lầm cọp lông. Nói thật ra, nhìn lấy Từ Xuân Hiểu chỉ mặc quần lót, ai cũng hội hoài nghi có phương diện kia sự tình. Lão công, hắn là tại chữa bệnh cho ta, ngươi thật hiểu lầm. Người nào chữa bệnh hội cởi sạch y phục trị liệu, ngươi hốt du 3 tuổi tiểu hài tử nha, dù sao ta là không tin. Lúc này, Dương Minh mở to mắt, vừa cười vừa nói, tỷ phu nha, ngươi thật hiểu lầm, ta thật sự là cho tử tỷ xem bệnh. Nô Hải Dương lôi kéo Dương Minh áo mặc, nói ra, bà nội ngươi cũng dám phao ta lão bà, đã làm thì thoải mái thừa nhận tốt, trả lại cho ta trang bước. Ngươi miệng đặt sạch sẽ điểm, nếu không đừng trách ta không khách khí. Tê liệt, không khách khí có thể thế nào? Nói, Nô Hải Dương tay trái một bàn tay liền đi hô Dương Minh, Dương Minh đưa tay một nhóm, đẩy ra Ngô Hải Dương tay. Nô Hải Dương một cái tay khác cũng đưa mở Dương Minh áo mặc. Dương Minh đứng lên, đi đến Ngô Hải Dương trước mặt, nói ra, ta nói lại lần nữa xem, ta là cho lão bà ngươi chữa bệnh, ngươi không muốn lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử. Bà nội ngươi, ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi sao? Ngô Hải Dương nói nhất quyền đánh tới. Dương Minh biết giải thích cho hắn không rõ ràng, xem ra chỉ có thể lấy bạo chế bạo, hắn né tránh Ngô Hải Dương quyền đầu, sau đó giơ chân đá đi qua, phanh một tiếng, Ngô Hải Dương ứng thanh ngã xuống đất. Dương Minh trực tiếp đi qua, một chân dẫm tại Ngô Hải Dương trên thân, nói ra, tiểu tử, ta lớn nhất sợ người ta mắng ta, ta cũng không muốn giải thích cái gì, muốn đánh nhau phải không, ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Đúng đấy, ngươi còn có mặt mũi nói ta. Từ Xuân Hiểu lạnh lùng nói, ta trước kia về nhà thời điểm không phải nhìn thấy ngươi ôm nữ nhân ngủ sao, ta cũng không cho ngươi náo, hiện tại ta mang thầy thuốc đến chữa bệnh làm sao. Dương Minh giơ chân lên, hắn cho rằng Ngô Hải Dương cũng không dám tiếp qua phần, Ngô Hải Dương nói ra, không tệ, ta là mang nữ nhân tới ngủ, nhưng là ta dám làm dám chịu, không giống các ngươi rõ ràng ngủ còn không thừa nhận. Ta đã giải thích cho ngươi, ta là chữa bệnh, ngươi nhìn ta hiện tại gầy a. Từ Xuân Hiểu nói ra, là gầy, các ngươi chơi nhiều không muốn mệt mỏi gầy sao. Nô Hải Dương nói ra, ngươi nhìn tiểu tử này, tuy nhiên có thể đánh thắng ta, ngươi xem một chút hắn nhiều suy yếu, xem xét cũng là mệt mỏi. Chính ngươi mỗi ngày ở bên ngoài làm dạng này sự tình, bây giờ lại làm nhục ta, ta thật hối hận, sớm biết chúng ta thì làm. Dương Minh vừa cười vừa nói, đúng nha, chúng ta cũng là làm cũng không phạm pháp, chúng ta chỉ cần tự nguyện, ngươi còn thật không xen vào. Ta muốn ly hôn. Nô Hải Dương nói ra. Ly hôn thì ly hôn đi, ta cũng cùng ngươi qua đầy đủ. Từ Xuân Hiểu nói ra, ly hôn thì ly hôn, ngươi không ly hôn ta còn muốn ly hôn đâu. Cái nhà này cũng là ngươi quán trọ ngươi cho tới bây giờ liền không có đem nơi này lo liệu việc nhà qua. Muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, một năm ở nhà qua không một cái nguyệt. Tài sản công ty ngươi phải cho ta phân một nửa, dù sao tất cả mọi thứ một người một nửa. Nô Hải Dương nói ra. Ngươi muốn đẹp, vậy cũng là ta một người tài sản, công ty cũng là ta tư nhân tài sản. Ngươi liền nghĩ cùng đừng nghĩ. Từ Xuân Hiểu nói ra, từ khi VWE gót mạ gì ý về sau, chính ngươi tính toán, ngươi hòa ta bao nhiêu tiền, ngươi bắt ta ngàn phao bao nhiêu nữ nhân. Dương Minh nói, cút đi, chỉ cần ngươi về sau dám cho từ tỷ khí thụ, ta thì làm ta ngươi, để ngươi vĩnh viễn đụng không nữ nhân. Nô Hải Dương đứng lên, hận hận chừng Dương Minh liếc một chút, sau đó hậm hực rời đi. Nô Hải Dương rời đi về sau, Dương Minh mới một lần nữa ngồi tại xì mòn, giường cao cấp, phía trên, cảm giác toàn thân đặc biệt rã rời, nói ra. Không có ý tứ, ta nghỉ ngơi một hồi. Không có việc gì, thực là ta không có ý tứ, ta không nghĩ tới hắn sẽ đến. Từ một lần nữa nói ra, thật xin lỗi, để ngươi thụ ủy khuất. Dương Minh vừa cười vừa nói, không có việc gì, không nghĩ tới lao công ngươi là loại người này, quá làm cho ta ý bên ngoài. Từ Xuân Hiểu nhìn lấy Dương Minh mặt đầy mồ hôi, lại có chút đau lòng, nàng lấy ra một tấm khăn giấy cho Dương Minh lau mồ hôi. Vừa mới chỉ lo cùng lão công cãi nhau, Từ Xuân Hiểu đến bây giờ còn không có mặc y hề phục, nàng cho Dương Minh lau mồ hôi thời điểm. Ngược vậy mà đụng phải Dương Minh trên cánh tay. Dù sao hơn mấy tháng lao công không có đụng chính mình, nơi này đụng phải Dương Minh trên cánh tay, ngược lại để chính mình có chút mơ màng. Dương Minh bị ngược đụng chính mình cánh tay, nhưng là hắn không có suy nghĩ, hiện tại cũng là muốn cũng nghĩ không ra được. Bởi vì hiện tại hắn thân thể suy yếu, không thể động đậy được, coi như nghĩ, đó cũng là có lòng không đủ lực. Từ Xuân Hiểu cũng không có vội vàng đi mặc quần áo, mà chính là giúp Dương Minh lau mồ hôi, lau sạch mồ hôi về sau, nàng nhẹ nói, Dương Minh, nếu không ngươi tại ta trên giường nằm sẽ đi. Dương Minh gật gật đầu, nói ra, tốt ta. Nói Dương Minh nằm dài trên giường, Từ Xuân Hiểu đem Dương Minh giày cùng bít tất thoát, Dương Minh đi đến nằm. Từ Xuân Hiểu vậy mà cũng không mặc quần áo, nhìn lấy Dương Minh nằm tại trên giường mình, nàng càng xem càng ưa thích, thầm nghĩ nói, lục tính mệnh thật tốt, vậy mà có thể tìm tới tốt như vậy nam nhân, nếu như chính mình có thể tìm tới dạng này nam nhân tốt bao nhiêu. Thế nhưng là không như mong muốn, chính mình vậy mà tìm rác rưởi nam nhân, nữ nhân chính là cái này bộ dáng. Không có tìm lao công thời điểm, vẫn là một cái tiểu cô nương, khi đó căn bản không biết cái gì là làm chuyện đó, cũng không hướng tới. Nhưng là sau khi kết hôn, đi qua chuyện này về sau, nếu như lão công thời gian dài không ở nhà, nàng coi như nghĩ. Cho nên rất nhiều nữ nhân lão công không ở nhà sẽ xuất quỹ, đặc biệt là một chút lưu thủ nữ nhân, đều không chịu nổi tịch mịch. Từ Xuân Hiểu cũng là một cái bình thường nữ nhân thì có thất tình lục dục, cho nên nàng cũng muốn, nàng tuy nhiên có chút ưa thích Dương Minh, nhưng là nàng lại không có ý tứ chủ động. Bởi vì hắn cùng Lục Tĩnh quan hệ tốt, nàng không thể có lỗi với Lục Tĩnh nhà, đương nhiên nếu như Dương Minh nguyện ý, tại không ảnh hưởng bọn họ cảm tình tình huống dưới, Từ Xuân Hiểu tính khẳng định nguyện ý cùng Dương Minh phát sinh chọn cái gì. Nhìn lấy Dương Minh vậy mà nằm ngủ, Từ Xuân Hiểu dứt khoát cũng không mặc quần áo trực tiếp cũng nằm ngủ đi, nằm tại Dương Minh bên người. Dương Minh ngủ về sau, vậy mà làm một giấc mộng, mơ tới chính mình ôm Lục Tĩnh ngủ, hắn đem Lục Tĩnh ôm vào trong ngực. Hắn đương nhiên không biết mình ôm là Từ Xuân Hiểu, Từ Xuân Hiểu nhìn đến Dương Minh ngủ ngon tốt, đột nhiên đem chính mình ôm vào trong ngực. Từ Xuân Hiểu thật kích động, thật khẩn trương. Nàng tâm thẳng thắn điệu nhảy, nàng thật không dám động, bởi vì nàng nhìn ra Dương Minh là ngủ, nàng sợ chính mình động Dương Minh sẽ tỉnh, nàng sợ Dương Minh tỉnh liền rốt cuộc không ôm chính mình. Dương Minh mơ mơ màng màng đem Từ Xuân Hiểu ôm vào trong ngực, nhưng là hắn cũng không có tiếp lấy làm gì, mà là tiếp tục ngủ. Từ Xuân Hiểu nhìn đến Dương Minh ngủ tiếp, nàng cũng nhắm mắt lại, nằm ở Dương Minh trong ngực ngủ. Làm Dương Minh khi tỉnh dậy, phát hiện mình lại đem Từ Xuân Hiểu ôm vào trong ngực. Chương 532, cứu lao nhân. Dương Minh sau khi tỉnh lại, nhìn xem Từ Xuân Hiểu tại trong lồng ngực của mình, mà chính mình một cái tay ôm nàng, một cái tay khác vậy mà đặt ở nàng trên ngực. Dương Minh thầm nghĩ nói, chuyện gì xảy ra? Chính mình không phải là ở trong mơ đem nàng xử lý a? Bất quá nhìn xem chính mình y phục vẫn là mặc tốt, xem ra là không có chuyện gì phát sinh, huống chi chính mình ngủ thời điểm thể lực tiêu hao, đã có lòng không đủ lực. Thực Dương Minh có chính mình nguyên tắc, hắn hiện tại không biết đụng tiểu cô nương, đã không thể lấy người ta, hắn sẽ không đi đụng người ta. Bởi vì hiện tại có chút nam nhân tổng hy vọng lao bà của mình cùng chính mình lần thứ nhất thời điểm, không cùng qua người khác. Cho nên sau khi kết hôn nếu như phát hiện nữ nhân là người khác ngủ qua, sẽ ảnh hưởng tình cảm vợ chồng. Cho nên Dương Minh hiện tại không biết loạn đụng tiểu cô nương, lúc đó nếu như là Tịch Mịch thiếu phụ cứng rắn muốn đưa tới cửa, hắn có lẽ sẽ suy nghĩ một chút. Dương Minh nhìn đến Từ Xuân Hiểu thật rất xinh đẹp, hiện tại tay mình còn khoác lên người ta trên ngực đâu, hắn nhịn không được mò xuống. Cái này Từ Xuân Hiểu tỉnh, nàng mở to mắt, Dương Minh dọa đến tay lập tức thu về. Từ Xuân Hiểu cười nói với Dương Minh, Dương Minh, ta vừa mới ngủ, nằm mơ chúng ta. Ngủ. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta bây giờ không cũng là ngủ sao? Ta nói là loại kia ngủ, thì là nam nhân còn nữ nhân làm một trận chuyện này. Dương Minh nhìn xem, vừa cười vừa nói, ngươi quá lợi hại, còn có thể làm loại này mộng. Từ Xuân Hiểu thầm nghĩ nói, cái này còn không phải là bởi vì ngươi sao? Nếu như không phải là bởi vì ngươi ôm ta ngủ, ta còn chưa nhất định có thể làm loại này mộng đâu. Dương Minh không nghĩ lấy lại muốn dây vào Từ Xuân Hiểu, mà chính là từ trên giường ngồi xuống, nói ra, Từ tỷ, ta muốn đi ra ngoài làm việc, ngươi có chuyện gì có thể điện thoại cho ta? Tốt lắm. Từ Xuân Hiểu nói ra, ngươi giảm béo năng lực mạnh như vậy, nếu không ta giới thiệu cho ngươi sinh ý đi, ta biết một chút rộng rãi phu nhân, bọn họ đều muốn giảm béo đâu, đến lúc đó ngươi cần phải kiếm lời rất nhiều tiền. Từ Xuân Hiểu biết Dương Minh không biết thu tiền mình, cho nên muốn để Dương Minh kiếm lời chút tiền, dạng này trong lòng mình còn tốt thụ chút. Dương Minh tự nhiên biết nàng tâm tư, vừa cười vừa nói, tốt lắm, vậy cảm ơn ngươi. Dương Minh sau khi rời giường, rời đi Từ Xuân Hiểu nhà, Từ Xuân Hiểu nhìn lấy hắn bóng lưng, thầm nghĩ nói, nam nhân này thật là một người đàn ông tốt nha, chính mình vừa mới đều tối như vậy bày ra, hắn lại còn có thể thờ ơ. Điều này nói rõ Dương Minh tự khống năng lực rất mạnh, chính nàng minh bạch chính mình dài đến cũng không xấu, hiện tại giảm béo sau càng xinh đẹp. Nếu như hôm nay đổi bất kỳ nam nhân nào, đoán chừng đều là sẽ không bỏ qua nàng, huống chi chính mình cũng ám chỉ hắn, hắn nhất định có thể nghe rõ. Từ Xuân Hiểu nói mình là Mộng Xuân, thực đã rất rõ ràng đang câu Dương Minh, chỉ là Dương Minh không có suy nghĩ cái kia chuyện. Dương Minh tự nhiên không phải người ngu, hắn có thể nghe không hiểu Từ Xuân Hiểu ý tứ sao? Chỉ là hắn biết Lục Tĩnh cùng Từ Xuân Hiểu quan hệ bọn hắn rất tốt, giống như thân tỉ muội. Dương Minh sợ về sau xấu hổ, huống chi Dương Minh cũng không thiếu nữ nhân, không giống có chút nam nhân gặp phải nữ nhân điên cuồng như vậy. Giống mấy ngày chưa ăn cơm người gặp phải gà thịt cá trứng một dạng. Dương Minh lái xe đi lên phía trước, đột nhiên nhìn đến phía trước vây quanh một đám người, Dương Minh cũng muốn nhìn một chút náo nhiệt, sau đó nhịn không được đậu xe ở một bên. Hắn sau khi xuống xe, hơi đi tới xem náo nhiệt, phát hiện một cái lao nhân nằm trên mặt đất, người khác đều không đi quản. Gần nhất tin tức trải qua thường xuất hiện, nói một ít lao nhân, bọn họ ngã xuống về sau, ai đi dịu hắn, hắn vậy mà vu hãm người ta đụng, để người ta bồi thường tiền. Cho nên có lúc làm việc tốt không nhất định đạt được hảo báo. Người viết cũng đã gặp qua dạng này sự tình, một cái nữ đi ở phía trước, con trai của nàng theo ở phía sau ngã xuống, ta hảo tâm đi nâng đỡ, nữ nhân kia vậy mà nói, ngươi làm sao đem nhi tử ta đụng ngã. Ta lúc đó rất khó chịu, may mắn con trai của nàng nói cho nàng biết là chính mình ngã xuống, nàng mới lúng túng nói tiếng cảm ơn. Cho nên có lúc xã hội lạnh lùng, cũng là có nguyên nhân, người ta làm việc tốt còn muốn bị lừa bịp tiền, ai còn dám làm việc tốt. Hôm nay thì xuất hiện loại tình huống này, nhiều người như vậy ở chỗ này, không người nào dám tiến lên hỗ trợ. Dương Minh đi đến trước mặt, hắn gỡ ra đám người xem xét, thì minh bạch lão nhân kia là bệnh tim tái phát. Dương Minh cuống quýt đem lão nhân để nằm ngang nằm xong, sau đó đem tay trái trên ngón vô danh nhẫn vàng lấy xuống, hắn cái này nhẫn vàng cũng là kim châm, gỡ xuống kim châm về sau, Dương Minh nhấc lên lão nhân áo mặc, linh khí quán chú kim châm đâm xuống. Châm này đâm ở trái tim phụ cận, châm này dùng cũng là kinh thiên một châm, cái này châm cũng là linh như vậy, Dương Minh châm lên ra đến thời điểm, lão nhân đã thanh tỉnh. Lão nhân sau khi mở mắt, vừa cười vừa nói, cảm ơn tiểu hòa tử. Hắn cũng không có đi vu hãm Dương Minh, bởi vì lão nhân ra không phải loại người như vậy, trong lòng của hắn minh bạch, chính mình là đi bộ thời điểm, cảm giác tim khó chịu, chính mình ngã xuống. Dương Minh đem lão nhân ra nâng đỡ, nói ra, lão nhân ra, ngươi bệnh tim rất lợi hại, ta giúp ngươi dùng khí công trị liệu một cái đi. Nói, Dương Minh đem tay phải đến tại lão nhân ở ngực, một trận linh khí chậm rãi chảy vào đến người lớn tuổi thể nội. Người lớn tuổi cũng có thể cảm giác Dương Minh linh khí tràn vào trong cơ thể mình, người lớn tuổi thầm nghĩ nói, điều này chẳng lẽ cũng là trong truyền thuyết võ hiệp cao thủ, Kim Dung bên trong vận khí liệu thương cao thủ, hôm nay vậy mà để cho mình gặp phải. Đại khái vài phút về sau, Dương Minh cái trán cũng toát ra mồ hôi, người lớn tuổi đã cảm giác được thân thể của mình rất dễ chịu. Dương Minh rút tay về, vừa cười vừa nói, lão nhân già, ngươi bệnh cần phải không có gì đáng ngại, về sau lại cũng không cần lo lắng, sẽ không xuất hiện đường cái té xỉu sự tình. Tiểu hòa tử, cảm ơn ngươi, rất đa tạ ngươi. Người lớn tuổi kích động nói ra. Lão nhân già khách khí. Dương Minh vừa cười vừa nói, nhà ngươi ở nơi đó, ta đưa ngươi về nhà đi. Tốt, vậy quá tốt. Người lớn tuổi có ý nghĩ của mình, hắn cũng muốn để Dương Minh đưa chính mình về nhà, dù sao Dương Minh cứu hắn mệnh, hắn muốn cho nhi tử cho người ta tiền, để nhi tử cảm tạ người ta. Dương Minh thật không nghĩ tiền sự tình, hắn cũng là muốn đem người lớn tuổi đưa về nhà, Dương Minh đem người lớn tuổi mang về trên xe, lái xe đưa người lớn tuổi về nhà. Người lớn tuổi sau khi lên xe, cho hắn nhi tử gọi điện thoại, để hắn nhi tử trong thời gian ngắn nhất chạy về nhà. Lão nhân này gọi Chu Chí Nguyên, hắn trước kia cũng là làm ăn, hiện tại lão làm bất động, hắn nhi tử so với hắn còn muốn lợi hại hơn, hắn nhi tử Chu Tiểu Quang là Đông Hải Đại khách sạn lão bản. Dương Minh hai lần đi xoay tròn nhà hàng ăn cơm, cũng là đến Chu Tiểu Quang nhà hàng ăn cơm, cái này nhà hàng đã đạt tới quốc gia nhất lưu tiêu chuẩn. Dương Minh dựa theo Chu Chí Nguyên chỉ đường, đem chiếc xe chạy đến một cái khác thự tiểu khu, xe tại biệt thự cửa chính dừng lại. Lúc này, một chiếc mẹ xe đét xe đua cũng đứng ở Dương Minh xe đằng sau. Chu Chí Nguyên vừa cười vừa nói, nhi tử ta cũng tới. Chương 533, khó có thể mở miệng bệnh. Chu Tiểu Quang nhìn đến phía trước SUV bảng số rất nhu bức, vậy mà đứng ở cửa nhà mình, lao ra tử còn từ phía trên đi xuống. Chu Tiểu Quang thập phần lo lắng, thầm nghĩ nói, đây là có chuyện gì, chẳng lẽ nói chính mình lao ra tử gây cái đại sự gì. Chu Tiểu Quang là có chút khẩn trương, bởi vì vừa mới lao ra tử cũng nói, để cho mình lấy tốc độ nhanh nhất về nhà. Hắn cuống quýt xuống xe, còn chưa đi đến SUV trước mặt, liền thấy lao ra tử cười híp mắt xuống xe. Hắn vừa cười vừa nói, Tiểu Quang, tới. Chu Tiểu Quang tuy nhiên nhìn đến lao gia tử trên mặt nụ cười, nhưng là vẫn có chút lo lắng, sau đó cười đi tới, nói ra, cha, làm sao? Cái gì làm sao? Chu Chí Nguyên vừa cười vừa nói, hôm nay ta ở bên ngoài có bệnh, đột nhiên té xỉu, tiểu tử này cứu ta, giúp ta chữa bệnh, đồng thời đem ta đưa về nhà, ngươi không phải thật tốt cảm ơn người ta. Chu Tiểu Quang nghe xong là chuyện như vậy, nhất thời yên tâm, tiểu dùng cũ gia tử không có gây chuyện gì, lúc này Dương Minh cũng đi tới. Hắn cuống quýt đi đến Dương Minh trước mặt, một bên nắm tay vừa nói nói, huynh đệ, cảm ơn ngươi, cảm ơn. Nói, bọn họ cùng một chỗ tiến biệt thự, trong biệt thự thì một cái tiểu bảo mẫu, Chu Tiểu Quang mẫu thân qua đời sớm, lao bà tại nhà hàng, cho nên nhà bọn hắn hiện tại cũng chính là một cái tiểu bảo mẫu ở nhà. Đến phòng khách, Dương Minh ngồi xuống, lao gia tử vừa cười vừa nói, người trẻ tuổi, ta còn không biết tên ngươi đâu. Lao nhân ra, ta gọi Dương Minh. Dương Minh nói, lao gia tử nhìn xem con trai mình, nói ra, Tiểu Quang. Ngươi mở cho hắn tấm chi phiếu đi, nếu như không có Dương Minh, ta hôm nay thì chết trên đường cái, hắn chẳng những cứu ta, đồng thời chữa cho tốt ta bệnh. Tốt, tốt. Chu Tiểu Quang miệng bên trong đáp tốt, trong lòng vẫn là không quá tin tưởng, người trẻ tuổi kia thoạt nhìn cũng chỉ là chừng 20 tuổi tiểu hòa tử, hắn không có khả năng lợi hại như vậy, nghĩ tới đây, hắn nhịn không được hỏi, cha, ngươi xác định ngươi khỏi bệnh. Chu Chí Nguyên bệnh hắn nhi tử đương nhiên minh bạch, Chu Tiểu Quang dẫn hắn đi mấy cái bệnh viện lớn đều không có chữa cho tốt, làm sao có thể bị một cái tiểu hài tử chữa cho tốt đâu. Nếu như người trẻ tuổi này thật chữa cho tốt lao ra từ bệnh, đây tuyệt đối là đại thần y đi. Lao ra tử lạnh lùng nói, ngươi có ý tứ gì, chẳng lẽ không tin tưởng ta lời nói sao? Chính ta bệnh tự nhiên trong lòng mình nắm chắc, ta nói tốt, vậy khẳng định cũng là tốt. Chu Tiểu Quang nghe xong lao ra tử khỏi bệnh, tự nhiên tâm lý cao hứng, cho nên vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, cảm ơn ngươi. Nói, Chu Tiểu Quang điền một tờ chi phiếu, phía trên điền là 880.000, sau đó đưa cho Dương Minh, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ta gọi Chu Tiểu Quang, tiểu chút lòng thành, không được kính ý, xin vui lòng nhận. Dương Minh cũng không có tiếp chi này phiếu, mà chính là khoát khoát tay, vừa cười vừa nói, Chu Minh, tiền đều là vật ngoài thân, ta cứu lao ra tử nhà ngươi đó là duyên phận, cũng coi như trùng hợp, ta căn bản không có ý định muốn một phân tiền, cho nên số tiền này ngươi nhất định phải thu hồi đi. Tiểu Dương, Chu lão gia tử nói ra, ngươi liền cầm lấy đi, đây là ngươi nên được đến. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão nhân gia, ta là thầy thuốc, gặp phải dạng này sự tình ta chịu nhất định sẽ không đứng ngoài quan sát, cho nên ngươi không cần cho ta tiền, có thể cứu ngươi đó là chúng ta duyên phận. Nói thật ra, Dương Minh hiện tại còn thật không thiếu tiền, nếu như hắn muốn kiếm tiền, đi thẳng đến Myanmar đổ thạch đi, vậy đến tiền không phải càng nhanh. Các ngươi nếu như ép buộc lấy tiền, ta chẳng những không cầm, ta lập tức rời đi là được rồi. Dương Minh vừa cười vừa nói, các ngươi nếu để cho ta ngồi uống miếng nước, cái kia cũng không cần lấy tiền sự tình. Chu Tiểu Quang vừa cười vừa nói, tốt, cung kính không bằng tuân mệnh, đã Dương lão đệ không muốn, ta trước hết thu hồi, bất quá ta vẫn còn muốn đưa ngươi một vật. Dương Minh vừa cười vừa nói, thứ gì nha? Lúc này, Chu Tiểu Quang theo trong bọc lấy ra một tấm thẻ mảnh, cái thẻ này là vàng dòng chế tạo. Chu Tiểu Quang nói ra, đây là ta nhà hàng thẻ vàng, ta nhà hàng hết thẻ ấn chế 6 tấm thẻ vàng, ngươi đây là tấm thứ nhất thuận buồm xuôi gió. Về sau ngươi cầm lấy cái này thẻ có thể đến ta đại khách sạn làm bất luận cái gì tiêu phí, đều là miễn phí. Dương Minh cũng không tiện cự tuyệt nữa, vừa cười vừa nói, tốt, ta cũng cung kính không bằng tuân mệnh, ta thì vui vẻ nhận. Nói Dương Minh tiếp thẻ vàng, nhìn thấy phía trên in Đông Hải khách sạn lớn, sau đó vừa cười vừa nói, Chu lão bản nhà hàng lại là Đông Hải khách sạn lớn, thực ta hôm qua còn tại cái kia xoay tròn nhà hàng ăn cơm đâu. Đông Hải khách sạn lớn hết thẻ 48 tầng, phần sau là phổ thông nhà hàng, cũng có nhà khách gian phòng, còn có tư nhân hội sở. Dù sao chỉ cần đi vào cái này khách sạn lớn, bên trong ăn chơi ngủ đều có thể nói là không thiếu gì cả. Chu Tiểu Quang vừa cười vừa nói, đúng nha, về sau ngươi đi, liền có thể cầm cái này, không muốn tốn một phân tiền. Dương Minh thầm nghĩ nói, ta cứu lao ra tử nhà ngươi mệnh, thật đến ngươi nhà hàng tiêu phí, cũng là phải. Dương Minh trang tốt thẻ vàng, vừa cười vừa nói, nếu như không có chuyện gì, ta trước hết cáo tử, không quấy rầy hai vị. Dương tiên sinh, đợi lát nữa. Chu Tiểu Quang nói ra. Dương Minh vốn là đã thiếu đứng người dậy. Nghe được Chu Tiểu Quang lời nói, hắn lại ngồi xuống, vừa cười vừa nói, Chu lão bản, có chuyện gì cứ việc nói. Cái này. Chu Tiểu Quang ấp a ấp úng có chút nói không nên lời. Chu lão gia tử ở một bên nhìn đến nhi tử ấp a ấp úng, cũng có chút nóng nảy, nói ra, có lời gì ngươi liền trực tiếp nói, như thế ấp a ấp úng làm gì. Đúng nha Chu lão bản, đừng có cái gì không có ý tứ. Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi cũng không cần hô lão bản của ta, nói thật ra, vẫn là hô ta đại ca nghe dễ chịu. Chu Tiểu Quang nói ra, nếu không tới ta phòng ngủ nói đi. Dương Minh vừa cười vừa nói, tốt ta. Hai người đến phòng ngủ, Dương Minh vừa cười vừa nói, Chu đại ca, có lời gì ở chỗ này nói đi. Thực ta có bệnh, một loại khó có thể mở miệng bệnh. Chu Tiểu Quang cười khổ nói, ta trước phía dưới không được. Dương Minh nhất thời minh bạch, hắn là liệt dương, không thể làm phu thê chi sự. Cái bệnh này tuy nhiên không ảnh hưởng ăn uống, không ảnh hưởng sinh mệnh, nhưng là đối với nam nhân mà nói, xác thực khó có thể mở miệng. Dương Minh vừa cười vừa nói, cái này trong mắt ta đều là bệnh vật, ngươi đến bệnh viện lớn có lẽ bọn họ đều trị không hết, tối thiểu nhất trong thời gian ngắn trị không hết, nhưng là ta có thể cho ngươi chữa cho tốt, cho nên không cần lo lắng. Thật có thể chữa hết không? Chu Tiểu Quang kích động hỏi. Đương nhiên là thật, ta không cần thiết hốt ru ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Chu Tiểu Quang nghĩ cũng phải, Dương Minh thật không cần thiết lừa hắn, nếu như Dương Minh là tên lừa đảo, thì sẽ không cự tuyệt chi phiếu kia. Bất quá Dương Minh thật sự nếu không lấy tiền, Chu Tiểu Quang xác thực cũng băn khoăn. Sau đó Chu Tiểu Quang nói ra, Dương lão đệ, nếu như ngươi không nguyện ý lấy tiền, ta cũng không trị liệu. Chương 534, thần kỳ diệu thuốc. Chu Tiểu Quang mục đích là muốn cho Dương Minh lấy tiền, cho hắn lao ra tử chữa bệnh, lại cho chính hắn chữa bệnh, nếu như hắn không xài tiền, tâm lý băn khoăn. Dương Minh vừa cười vừa nói, thực ta cho người ta chữa bệnh mục đích không phải kiếm tiền, mà chính là tạo phúc cùng người. Ta biết, hiện tại bệnh viện không đều là kiếm tiền, cho nên thầy thuốc trị bệnh cứu người cũng muốn lấy tiền, đây là thiên kinh địa nghĩa sự tình. Tốt ta, bất quá chúng ta đầu tiên nói trước, cái kia chi phiếu ngươi cũng không cần cho ta, trên người ngươi có tiền mặt cho ta liền có thể, tùy tiện cho chút ý tứ một chút là được rồi. Chu Tiểu Quang vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ngươi nói như vậy liền tốt, vậy ngươi giúp ta trị liệu đi. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, ngươi đem quần thoát đi. Chu Tiểu Quang còn có chút ngượng ngùng, bởi vì hắn cảm giác mình phía dưới đồ vật đã có chút thu nhỏ. Nhìn đến Chu Tiểu Quang do dự dự bộ dáng, Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi trị liệu, vậy ta có thể muốn trở về. Trị liệu? Sao có thể không trị liệu đâu? Chu Tiểu Quang vừa nói một bên thoát chính mình quần. Vài phút về sau, Chu Tiểu Quang nâng lên quần, vừa cười vừa nói, thật lợi hại, ta đã cảm giác phát nhiệt nở, đã tốt. Chu Tiểu Quang tự nhiên cao hứng, hắn cái bệnh này đã một năm, hoa rất nhiều tiền đều không có chữa cho tốt, hắn đều sầu chết. Bởi vì hắn lao bà thật xinh đẹp, rất nhiều người nhìn đến lao bà hắn đều chảy nước miếng, hiện tại đã không được, đương nhiên muốn lo lắng. Đáng sợ nhất là hắn trước mấy ngày vậy mà phát hiện mình lao bà dùng xi lại dao đông tây, đoán chừng theo đào bà mua. Chu Tiểu Quang phát hiện về sau, đồng thời không nói gì thêm, chỉ là giả bộ như không biết, nhưng là trong lòng của hắn minh bạch, nếu như tiếp tục như vậy nữa, lao bà của mình lúc nào cũng có thể sẽ cho mình đội non xanh. Chu Tiểu Quang mở ra chính mình tủ sắt, vừa cười vừa nói, Dương lão đệ, ta chỗ này chỉ có 100.000 tiền mặt, hy vọng ngươi không muốn ghét bỏ. Ta làm sao lại ghét bỏ ngươi, thực ta căn bản không có ý định muốn, là ngươi nhất định phải ta lấy. Dương Minh vừa cười vừa nói, không ít, không ít. Thực Chu Tiểu Quang cũng biết, Dương Minh dạng này người tuyệt đối sẽ không thiếu tiền, nhiều tiền tiền ít đối với Dương Minh tới nói, đó là không quan trọng. Dương lão đệ, ta có vài bằng hữu, bọn họ mặc dù không có ta bệnh lợi hại, nhưng là cũng không ít người liệt Dương còn sống thời gian quá ngắn, ngươi có thể không có thể giúp bọn hắn trị liệu xong. Chu Tiểu Quang hỏi. Dương Minh vừa cười vừa nói, ta có thể không nguyện ý mỗi ngày nhìn nam nhân phía dưới thứ này, nếu quả thật có người muốn biến lợi hại, ta cho phối chút thuốc quán ba. Thực đúng là chuyện như vậy, nam nhân thật không có mấy cái nguyện ý nhìn đến nam nhân đồ vật, nếu như cho nữ nhân chữa bệnh có lẽ Dương Minh cao hứng. Hiện tại thật có một ít nam nhân làm phụ khoa thầy thuốc, Dương Minh cũng đang nghĩ, về sau nếu như tiến bệnh viện, có thể hay không làm một cái phụ khoa thầy thuốc. Chu Tiểu Quang vừa cười vừa nói, ngươi chỉ phải đáp ứng ta liền tốt, đến mức làm sao chữa, vậy ta thì mặc kệ. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy ta trở về mua chút tiểu phân phối cho bọn hắn rượu thuốc. Mua cái gì tiểu, ta nơi đó thì có, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chu Tiểu Quang vừa cười vừa nói. Dương Minh vừa cười vừa nói, vậy được rồi, đến ngươi cái kia cầm lấy đi. Dương Minh theo Chu Tiểu Quang đến Đông Hải đại khách sạn, làm 100 bình rượu, rời đi đại khách sạn. Dương Minh không có lập tức trở về nhà, mà chính là đến bên trong dược tài thị trường mua một chút bên trong dược tài, sau đó mới hồi đến ngoại ô trong sân nhỏ. Đến tiểu viện tử về sau, hắn để Tây Thi cầm cái chậu nhựa đi ra, cầm một phần nhỏ dược tài bỏ vào chậu nhựa. Tây Thi vừa cười vừa nói, lão công, ngươi đây là tại làm gì vậy? Lão công tại phao rượu thuốc, ngươi nhìn lấy là được rồi. Dương Minh nói lấy ngược lại mấy bình tiểu đi vào. Đồng dạng phao rượu thuốc ít nhất phải phao một tháng trở lên, bất quá Dương Minh không muốn phiền toái như vậy, hắn nắm tay bỏ vào trong rượu. Dương Minh dùng linh khí để bên trong dược tài mau chóng phong xuất ra, dạng này cũng không cần chờ, bên trong có linh khí, thuốc này tiểu tác dụng cũng có thể phát huy đến cực hạn. Dương Minh cảm giác không sai biệt lắm, đem chậu nhựa bên trong rượu thuốc lần nữa tân trang lên, hết thể đựng 8 bình. Tây Thi ở một bên cười hỏi, lão công, rượu này đến tột cùng có tác dụng gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, đợi lát nữa ngươi liền biết, cái này hiệu quả khẳng định lợi hại. Dương Minh đem cái chậu thu lại, dự định lần sau phao rượu thuốc lại dùng, thu thập xong về sau, Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, đem đại môn đóng kỹ, từ bên trong khóa lại, ta muốn thí nghiệm cái này thuốc đến tột cùng thế nào. Làm sao thí nghiệm thuốc còn muốn quan đại môn a? Nàng tuy nhiên không hiểu lão công mình muốn làm gì, nhưng là vẫn đi đem cửa lớn đóng lại. Lúc này, Dương Minh cũng cầm lấy một bình rượu thuốc quát một ngụm nhỏ, một ngụm rượu vào trong bụng về sau, không đến 3 phút, Dương Minh liền phát hiện rượu này xác thực tác dụng không nhỏ. Hắn đem Tây Thi kéo đến trong ngực, nói ra, lão bà, nhanh đến trong phòng, dược lực đạt tới hiệu quả. Tây Thi còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, liền bị Dương Minh kéo trong ngực, đến phòng trong xì mòn, giường cao cấp, phía trên, Dương Minh lột sạch hai người y y phục, sau đó lăn cùng một chỗ. Lần này so trước kia thời gian còn muốn lớn lên, còn muốn lợi hại hơn, làm một trận điên cuồng về sau, hai người bình tĩnh lên. Tây Thi vừa cười vừa nói, lão công, ta hiện tại biết, ngươi phối thuốc kia tiểu nguyên lai là đưa đến cái này tác dụng. Dương Minh cười xấu hổ cười, nói ra, không tệ, chính là cái này tác dụng không nhỏ đi. Đúng nha, tác dụng xác thực không nhỏ, ngươi vốn là lợi hại, hiện tại quát cái này lợi hại hơn. Tây Thi vừa cười vừa nói, những thuốc này tiểu ta dự định bán 8.000 khối một bình. Dương Minh nói, ngươi dứt khoát chào giá 10.000 một bình. Tây Thi nói ra, cái này rượu thuốc đối nam nhân tác dụng rất lớn, đặc biệt là có tiền nam nhân, ngươi muốn 10.000 cùng muốn 8.000 không có gì khác biệt. Dương Minh ngẫm lại cũng thế, dân chúng bình thường không biết mua, ngươi muốn 800 có lẽ bọn họ đều nói cao. Đương nhiên, nếu như ngươi ban cho kẻ có tiền, ngươi muốn 10.000 cùng 8.000 thật không có gì khác biệt. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà nói thật có đạo lý, ta liền muốn 10.000 một bình, rượu này 10.000 một bình giá cả xác thực không cao. Đúng nha, cái kia ngươi có muốn hay không cho rượu này đặt tên? Tây Thi hỏi. Cũng không phải đại lượng sinh sản, ta cái này rượu thuốc sinh ý cũng đều là bằng hữu giới thiệu, muốn hay không tên không quan trọng, bất quá đặt tên cũng tốt. Dương Minh vừa cười vừa nói. Dương Minh ngẫm lại, rốt cục nghĩ ra một cái tên Mạnh Nam. Mạnh Nam cái tên này rất thích hợp. Dương Minh vừa cười vừa nói, lão bà, Mạnh Nam thế nào? Mạnh Nam không tệ, thì kêu cái tên này. Tây Thi nói ra, thì kêu cái tên này đi. Dương Minh cười lại đem Tây Thi ôm vào trong ngực, vừa cười vừa nói, lão bà, rượu này thật lợi hại, ta lại muốn. Nói, Dương Minh leo đến Tây trên xác người, hai người lại lăn cùng một chỗ. Chương 535, thật xin lỗi. Nô Hải Dương hôm nay lại tẻ nhạt, đến trung tâm tắm rửa, sau đó tìm tiểu thư, hai người ngay tại trong dạp làm lấy thời điểm, cửa bị đá văng. Chỉ gặp hai cảnh sát tiến đến, sau khi đi vào, đùng đùng, không, rước, đập một trận ảnh chụp. Nô Hải Dương xem xét, nhất thời sợ hãi, đây là gặp phải tảo hoàng, càn quét tệ nạn, nha, vậy phải làm sao bây giờ nha? Chẳng lẽ mình còn muốn bị bắt đi, nghe nói chơi gái kỵ nữ chẳng những có thể lấy phạt tiền, còn có thể câu lưu. Lúc này một người cảnh sát đem tiểu thư banh ra ngoài, tiểu thư mặc quần áo rời đi, Nô Hải Dương cũng cuống quýt bộ cái quần lót. Lúc này Dương Minh đi tới, vừa cười vừa nói, tiểu tử, chúng ta lại gặp mặt. Nô Hải Dương xem xét Dương Minh, hắn nhất thời minh bạch, chính mình đây là gặp phải Dương Minh tính kế, bị tiểu tử này để mắt tới. Nô Hải Dương nói ra, tiểu tử, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì vậy? Chẳng, tiểu tử ngươi làm sao nói, cái gì ta đến tuột cùng muốn làm gì vậy, ta cho ngươi biết, ta chính là đi ngang qua nơi này, không muốn làm cái gì đâu. Dương Minh cười lạnh nói. Dương Minh lời này tự nhiên không có người tin tưởng, Nô Hải Dương biết Dương Minh nhất định là vì Từ Xuân hiểu sự tình tới. Sau đó cười lạnh nói, tiểu tử, ngươi tên là gì, có lời gì cứ việc nói đi. Thực ta cũng không muốn nói cái gì, ta gọi Dương Minh. Dương Minh móc ra hai tấm giấy, vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút phía trên này nội dung, ký tên đi. Nô Hải Dương tiếp đi tới nhìn một chút, hai tấm giấy, một chương là hiệp nghị ly hôn không lấy gì ra khỏi nhà, một cái khác chương thị nói Nô Hải Dương bởi vì chính mình phạm sai lầm, tự nguyện từ bỏ tất cả tài sản. Nô Hải Dương cười lạnh nói, ta dựa vào cái gì từ bỏ tất cả tài sản, ta không đồng ý. Tốt ta, ngươi không nguyện ý thì không nguyện ý, không có người buộc ngươi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Nói xong, Dương Minh cầm lấy hai tấm giấy muốn rời khỏi, mà cảnh sát tới, lấy còn ra thì còn lại Nô Hải Dương. Nô Hải Dương dọa sợ, hắn nói ra, Dương lão đệ, ta là tham. Ngươi xác định là tham. Xác định. Ta không có buộc ngươi a. Không, ta tự nguyện là tham. Vậy được rồi. Dương Minh nói lấy đem hai tấm giấy cho Nô Hải Dương, đồng thời đưa cho hắn một điếu bút. Nô Hải Dương ký kết về sau, cười khổ nói, không có sao chứ. Không có việc gì, ta đi. Dương Minh vừa cười vừa nói. Lúc này, Nô Hải Dương mặc quần áo cũng muốn đi, một người cảnh sát nói ra, theo chúng ta đi đi. Chẳng, ta không phải đã ký tên sao. Làm sao các ngươi trả để ta đi. Ngươi ký tên cùng chúng ta không có quan hệ gì đi, ngươi vi phạm chúng ta muốn đem ngươi mang sở cảnh sát đi, còn muốn ghi khẩu cung đâu. Nói một người cảnh sát móc ra còng tay đem Nô Hải Dương còng lên, sau đó mang đi. Nô Hải Dương thầm nghĩ nói, tê liệt, xem ra chính mình là bạch ký tên. Dương Minh sau khi đi ra ngoài, phía trên xe của mình, Lục Tĩnh cũng tại, Dương Minh vừa cười vừa nói, hoàn thành, ngươi đem vật này đưa cho Từ Xuân Hiểu đi, ta thì không qua. Không được, ta còn muốn đi làm, vật này vẫn là ngươi đi đưa đi. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, coi như ta có thời gian, cũng không dám đi nàng tiểu khu đó, quá dọa người. Ngươi nhát gan như vậy nha, vậy được rồi. Ta trước tiên đem ngươi đưa về sở cảnh sát, sau đó lại đi nàng chỗ đó. Dương Minh nói. Dương Minh đem Lục Tĩnh đưa đến sở cảnh sát, mình mở xe đến Từ Xuân Hiểu tiểu khu, hắn gọi điện thoại, xác nhận Từ Xuân Hiểu ở nhà, sau đó mới lên lầu. Lên trên lầu, Dương Minh theo Từ Xuân Hiểu chung cửa, không bao lâu, Từ Xuân Hiểu mở cửa phòng. Dương Minh vừa cười vừa nói, Từ tỷ, ngươi bây giờ mỗi ngày ở nhà, đừng đi ngươi công ty đi làm nha. Công ty ngẫu nhiên đi một chút liền có thể, có người giúp ta xử lý. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói. Thực trước kia ta không đi công ty cũng là có nguyên nhân, ta đi công ty Ngô Hải Dương luôn luôn đòi tiền, cho thiếu hắn trả ở đơn vị nào. Dương Minh một bên đóng cửa lại vừa nói, vậy ngươi ở nhà hắn thì không nháo sao? Hắn đến nhà ta không cho hắn, hắn náo người khác cũng không biết, về sau đói một tháng cho hắn thẻ đánh 10.000 khối, hắn mới không nháo. Dương Minh vừa cười vừa nói, dạng này nam nhân cũng thật sự là đầy đủ, về sau cũng không tiếp tục muốn để ý đến hắn, cho ngươi xem một chút cái này. Nói Dương Minh đem Ngô Hải Dương ký kết cái kia hai tấm giấy lấy ra, đưa cho Từ Xuân Hiểu. Từ Xuân Hiểu nhận lấy, cười hỏi, đây là cái gì nha? Dương Minh vừa cười vừa nói, ngươi xem một chút liền biết nha. Từ Xuân Hiểu mở ra xem, không khỏi kích động lên, nàng một kích động đem Dương Minh ôm vào trong ngực. Vốn là mặc đồ ngủ liền không có mang áo lót, bây giờ bị Dương Minh như thế ôm một cái, vậy mà cảm giác có chút mất khống chế. Đặc biệt là Từ Xuân Hiểu không có mang áo lót, hai viên thịt đến tại Dương Minh trên thân, để Dương Minh có chút bạo động bất an. Dương Minh về sau một lảo đảo, vừa hay nhìn thấy Từ Xuân Hiểu cái kia chỗ cổ áo ránh mương. Hắn nhịn không được cũng đem nàng ôm vào trong ngực. Hai người chăm chú địa ôm cùng một chỗ, Từ Xuân Hiểu đột nhiên đem miệng tiến đến Dương Minh ngoài miệng, Dương Minh cũng không có cự tuyệt. Đột nhiên, trên bàn trà Từ Xuân Hiểu điện thoại di động kêu lên, Dương Minh tâm hơi hồi hộp một chút, rút lui mở chính mình miệng, đồng thời nói ra, thật xin lỗi, thật không có ý tứ. Dương Minh buông ra Từ Xuân Hiểu, Từ Xuân Hiểu đi cầm điện thoại di động của mình, xem xét là cha của hắn Từ Lôi đánh tới. Từ Lôi gọi điện thoại tới cũng chính là hỏi thăm nữ nhi tình trạng cơ thể, nghe nữ nhi nói không có việc gì, hắn cũng yên lòng, mặt khác nghe nói Dương Minh giúp nữ nhi giảm béo, hắn cũng là thật cao hứng, muốn dành thời gian mời Dương Minh ăn cơm đâu. Từ Xuân Hiểu tắt điện thoại, trong lòng cảm giác rất thú vị, cái này Dương Minh cũng rất có ý tứ, chính mình chủ động ôm hắn thân hắn, hắn lại còn nói xin lỗi. Dương Minh vừa cười vừa nói, Từ tỷ, cái kia không có chuyện gì, ta về trước đi. Ngươi khoan hãy đi, ta nói với ngươi cái sự tình. Từ Xuân Hiểu nói ra, ngươi không phải có thể giảm béo sao? Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, khẳng định sẽ nha, ngươi không phải cảm thụ qua. Ta có người bằng hữu rất mập, muốn cho ta ngươi giúp nàng giảm béo, có thể sao? Nàng khẳng định cho ngươi tiền, ta nói để cho nàng cầm 100.000 tiền. 100.000 giảm béo, ngươi không có hù dọa người ta a? Dương Minh vừa cười vừa nói, nếu như ngươi để người ta chữa bệnh, người ta khẳng định nguyện ý dùng tiền, tốn nhiều tiền hơn nữa người ta đều nguyện ý, nhưng là ngươi để người ta hoa 100.000 tiền giảm béo, ta cảm giác có chút cao. Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, không cao nha, hắn đã đáp ứng, ta hỏi nàng là đến nhà nàng vẫn là ở đâu. Nói, Từ Xuân Hiểu mở ra điện thoại di động phát số điện thoại, kết nối về sau, nàng vừa cười vừa nói, Đinh tỷ, thần y thì bây giờ đang ở nhà ta, là chúng ta đi qua vẫn là ngươi qua đây. Đương nhiên là ta đi qua, làm sao có ý tứ để cho các ngươi tới. Đối phương ở trong điện thoại nói ra, tại nhà ngươi chờ lấy ta liền có thể, ta lập tức tới ngay. Tắt điện thoại về sau, Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, Dương Minh, ta cái kia bạn thân lập tức liền tới đây, chúng ta chờ ở tại đây là được rồi. Chương 536, quá béo. Dương Minh ngồi ở trên ghế salon, có chút xấu hổ, hắn vừa cười vừa nói, Từ tỷ, tại ngươi nơi này hút thuốc không có sao chứ, ta muốn quất điếu thuốc. Không có việc gì, tùy tiện quất. Nói, Từ Xuân Hiểu theo dưới bàn trà mặt xuất ra thùng rác, vừa cười vừa nói. Thực năng cũng rất xấu hổ, vừa mới vừa xung động mình ôm lấy Dương Minh thân, hiện tại tỉnh táo lại, ngược lại là có chút xấu hổ, dù sao mình cùng Lục Tĩnh là bạn tốt. Cảm giác dạng này có chút có lỗi với Lục Tĩnh. Nàng đương nhiên không biết, Dương Minh cũng không có cưới Lục Tĩnh dự định. Dương Minh quất hai điếu thuốc lá, nghỉ ngơi một hồi, vừa cười vừa nói, Từ tỷ, ngươi cái này tiểu tỷ muội nặng bao nhiêu nha? Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, ta sợ nói ra ngươi sẽ biết sợ, nàng hơn 200 cân. Dương Minh nghe xong hơn 200 cân, xác thực cũng có chút sợ hãi, đây cũng quá dọa người, nữ nhân hơn 200 cân thật thật đáng sợ. Nếu như nam nhân 1m8, lớn lên cái hơn 200 cân, cái kia còn vấn đề không lớn. Nữ nhân một nửa vóc dáng cũng liền khoảng 1m6, nếu như hơn 200 cân, nhìn lấy xác thực dọa người. Dương Minh vừa cười vừa nói, đó là có chút dọa người. Lúc này, cửa phía ngoài chuông reo, tiến đến một nữ tử này cũng liền chừng 30 tuổi, xem xét cũng là cái đại bản tử. Dương Minh thầm nghĩ nói, thật đúng là nha, quá béo. Nữ tử này vậy mà gọi Đinh Tiểu Hiến, cùng Dương Minh trong thôn thôn trưởng nữ nhi cùng tên. Đinh Tiểu Hiến sau khi đi vào, giật mình nói ra, quá lợi hại, Xuân Hiểu, ngươi làm sao biến gầy như vậy? Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, ta đây chính là Dương Thần Y để giúp ta giảm béo, chỉ một ngày cứ như vậy. Quá tốt, ta không muốn ngươi như thế thon thả, cho dù là giảm mấy chục cân ta thì hài lòng. Đang khi nói chuyện bọn họ đi đến Dương Minh trước mặt, Dương Minh vừa cười vừa nói, mấy chục cân rất dễ dàng, ta tối thiểu nhất có thể cho ngươi giảm đi 100 cân. Lúc này, Từ Xuân Hiểu cho hai người làm giới thiệu, Dương Minh vừa cười vừa nói, Đinh Tiểu Hiến, cùng ta trước kia bạn gái một cái tên, đây cũng là duyên phận nha. Vậy ngươi đem ta làm bạn gái của ngươi tốt. Vừa vặn bạn trai ta không muốn ta. Đinh Tiểu Hiến vừa cười vừa nói, bạn trai ta trước kia truy ta, khi đó ta còn không có mập như vậy, về sau ta viết đi đến, mỗi ngày không xuất ra môn, ban đêm còn muốn ăn đồ ăn, càng ngày càng béo. Dương Minh cũng thích xem, đặc biệt là mạng lưới, Dương Minh vừa cười vừa nói, nguyên lai ngươi cũng viết mạng lưới nha, ta cũng thích xem đâu, mạng lưới ta thích nhìn người khúc tinh. Người khúc tinh ta cũng ưa thích, chúng ta còn tại một cái tác giả nhóm đâu. Đinh Tiểu Hiến vừa cười vừa nói, người khúc tinh thầy thuốc loại đặc biệt đẹp đẽ, ta đều truy đâu. Lúc này, Từ Xuân Hiểu vừa cười vừa nói, Dương Minh, ngươi trước kia bạn gái cũng gọi Đinh Tiểu Hiến nha. Đúng nha, hiện tại không đề cập tới nàng. Dương Minh vừa cười vừa nói, chúng ta nói chuyện giảm béo, ta nói ngươi bỏ qua cho, ngươi mập như vậy, hôm nay một lần không được, muốn hai lần không sai biệt lắm, hôm nay cho ngươi giảm đi mấy chục cân vấn đề không lớn. Từ Xuân Hiểu ở một bên nói ra, đúng nha hắn hôm qua cho ta giảm béo, đều kém chút lôi ngất đi, cho nên ngươi cái này một ngày đoán chừng không được. Một lần có thể giảm đi mấy chục cân, Đinh Tiểu Hiến đã rất hài lòng. Nàng vừa cười vừa nói, một lần giảm mấy chục cân đã rất không tệ, vậy chúng ta chừng nào thì bắt đầu? Dương Minh vừa cười vừa nói, hiện tại liền có thể bắt đầu, chúng ta vẫn là đến từ tỷ phòng ngủ đi. Phải chữa thế nào liệu đâu? Đinh Tiểu Hiến muốn đi phòng vệ sinh tắm rửa, bởi vì nữ nhân đều yêu thích sạch sẽ. Dương Minh vừa cười vừa nói, tắm rửa thì tắm rửa đi, ta ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi, ngươi đi tắm rửa đi. Dương Minh nhìn nhìn thời gian, hiện tại đã là hơn 3 giờ chiều, chính mình khẳng định không thể trở về đi cùng Tây Thi cùng nhau ăn cơm. Chuyện của tôi.vn đoán chừng trị liệu về sau, thân thể của mình thì suy yếu, có thể trở về hay không đều không nhất định, dứt khoát cho Tây Thi gửi tin tức đi. Sau đó Dương Minh phát cái tin tức cho Tây Thi, lão bà, hôm nay muốn chữa bệnh cho người khác, buổi tối không thể trở về đi, chính ngươi giữ cửa khóa kỹ, không cần chờ ta. Vừa phát ra không bao lâu, Tây Thi cũng về tin tức, lão công, biết, ở bên ngoài không cần nhiều uống rượu, chú ý an toàn. Lúc này, Đinh Tiểu Yến đã tiến phòng vệ sinh, Từ Xuân Hiểu nói ra, Dương Minh, ta muốn đi ra ngoài đến công ty một chuyến, trở về chúng ta cùng nhau ăn cơm, ta thì không đánh một chút nhiễu các ngươi trị liệu. Thực Từ Xuân Hiểu rất tức thời, bởi vì giảm béo muốn cởi quần áo, nàng sợ mình tại chàng hai người đều lộ ra xấu hổ, dứt khoát vẫn là rời đi đi. Đương nhiên, Từ Xuân Hiểu cũng biết Dương Minh tự không năng lực, biết hắn tuyệt đối không có khả năng đối Đinh Tiểu Yến lên phương diện kia tâm tư. Bởi vì nàng minh bạch, Đinh Tiểu Yến tuy nhiên không xấu, nhưng là tuyệt đối không có mình xinh đẹp, chính mình xinh đẹp như vậy cùng Dương Minh ngủ chung, đều không có sự tình, Dương Minh đều không có đánh chính mình chủ ý cái kia Đinh Tiểu Yến khẳng định là an toàn, cho nên nàng cũng yên tâm đi. Dương Minh không có việc gì làm, lại đưa di động lấy ra, nhìn người khúc tinh, vừa nhìn hai trường, phòng vệ sinh, cửa phòng mở một chút. Đinh Tiểu Yến đi ra, nàng mặc lấy nội khố, vây quanh một cái khăn tắm lớn đi ra. Sau khi đi ra, Đinh Tiểu Yến nói ra, Dương Minh, hiện tại có thể bắt đầu. Dương Minh gật gật đầu, vừa cười vừa nói, tốt, chúng ta đi phòng ngủ đi. Xuân Hiểu đâu? Từ tỷ ra ngoài, nói công ty có việc, đến công ty đi.